Chương 57, tu hành giới tới một thanh niên nhân chương 57, tu hành giới tới một thanh niên nhân đạo cùng tâm trọng, vẫn là quá yếu. Đem cái kia thái thượng trưởng giáo đánh không còn sót lại một chút cặn sau đó, Thẩm Lãng không khỏi thở dài. Hắn phí lớn như vậy hoảng hốt, cố ý đám người đủ mới động thủ, chính là nghĩ kỹ tốt kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Chỉ là, đạo cung tam trọng thiên, đối với hắn mà nói, vẫn là quá đơn giản, dễ dàng đã bị bóp vỡ, không có áp lực a. Hắn đưa mắt nhìn về phía những thứ khác đạo cung cường giả, tự tay nhẹ nhàng đẩy, nghiền ép mà đi. Còn dư lại đạo cung cường giả tế ra vũ khí, bất quá trong một chớp mắt, vũ khí của bọn họ liền toàn bộ bị Thẩm Lãng đánh nát. Thẩm Lãng đấm ra một quyền, chân khí hóa thành trường long hướng phía mấy người đè xuống. Đây là đánh giết thế, cường hãn mà lại bá đạo. Trường long như dòng nước lũ trùng kích không thể ngăn cản. Còn dư lại đạo cung cường giả cực nhanh rút lui, như là đối mặt tiên quân vạn mã trùng kích, toàn thân bọn họ run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, muốn bỏ chạy, nhưng trốn không thoát. Tất cả mọi người phát sinh giống to hơn, ở nơi này thời khắc sinh tử, toàn thân bốc cháy lên soi sáng bốn phương. Đạo cung bên trong bồi dưỡng ra thần linh xông về phía trước, muốn ngăn cản Thẩm Lãng chân khí hóa thành trường long, thay thế chủ nhân của bọn họ đi tìm chết. Bất quá không dùng. Thẩm Lãng một quyền chi uy, không có gì đồ vật có thể ngăn cản. Một mình hắn liền chế trụ tất cả đạo cung cường giả, sau đó đem người hành sát mà đi. Địa ngục dung lô mở ra, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều bị luyện hóa. Huyền Nguyệt động cái gọi là cao tầng, tại Thẩm Lãng trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Diệp Phàm bên này cũng rất sảng. Diệp Phàm không ngừng đối với Luân Hải bí cảnh những cái kia đệ tử dương kích, thần lực màu vàng nóng bao phủ toàn thân, cầm trong tay màu vàng sẫm minh thần chi mâu. Hắn nơi đây cũng rất phi phàm. Tựa như cửu thiên thập địa, duy hắn độc tôn một dạng, có thần uy khiếp người. Minh thần chi mâu xuất kích sau đó rất cường đại, ngay cả bị ngạn cảnh giới tu sĩ đều không thể ngăn cản. Dường như đồ gốm đang cùng ngoan thạch đụng vào giống nhau. Huyền Nguyệt động tất cả đệ tử mặt xám như cho tàn, cái này quỷ đen bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Càng chưa nói, xa xa còn có một cái tiêu diệt bọn hắn tất cả thái thượng trưởng lao thiếu niên ma vương. Diệp Phàm trong lòng không linh, cảm thấy mình bây giờ cường đại, minh thần chi mâu mang đến cho hắn quá nhiều rung động. Một cây trường mâu ra thần, có thể dùng hắn đánh đâu thằng đó. Bị ngạn cảnh giới cường giả đều chẳng qua hắn nhất mâu địch. Loại này cường đại để cho hắn si mê. Tân thủ hào hợp với thần trang, liên cùng chơi phá giải bản giống nhau. Huyền Nguyệt động lúc đầu có sắc tươi mát, truyền thủy dòng suối, đẹp không sao tả xiết, tựa như nhân gian tiên cảnh, có một loại thanh nhã cảm giác an ninh. Bất quá, bây giờ bị Thẩm Lãng Diệp Phàm hai người liên tục xung phong liều chết, tiếng đều rung trời, lập tức trở nên cỏ xanh nhuốm máu, cánh hoa nhỏ xuống huyết châu, cây xanh cũng khai ra màu đỏ thắm hoa. Một cổ lại một cổ thi thể ngã xuống, không biết chết bao nhiêu người. Diệp Phàm hóa thân trở thành thiếu niên ma vương, đại sát tứ phương, một cổ lại một cổ thi thể để tội. Tại Huyền Nguyệt động nhìn như tiên cảnh, nhưng bất quá là tàng ô nạp cấu chi địa, bọn hắn siêu cao thế nặng, thảo gian nhân mạng, vì nguyên không từ thủ đoạn. Trên tay không biết trực tiếp gián tiếp lây dính bao nhiêu tiên huyết, làm ác tội lỗi chồng chất. Rất nhiều thôn trang đều có thiếu nữ bị lăng đủ, tìm nguyên người bị giết, còn có phản kháng nhiệt huyết thiếu niên bị cực hình. Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm cũng không rêu rao chính nghĩa, bất quá bọn hắn sẽ không để ý. Đoạt đoạt người của người khác, một đóa hoa máu nở rộ, kinh diễm mỹ lệ, nhìn thấy mà giật mình. Huyền Nguyệt động người bị giết đến sợ hãi, chạy tứ tán, bất quá căn bản trốn không thoát. Diệp Phàm như đình viện tản bộ, nhẹ nhàng phiêu dật, nhưng ra tay cũng rất vô tình, mỗi lần ra tay đều có hoạt bát sinh mệnh qua đời. Hắn đi lại ung dung, thu gặt sinh mệnh như thu gặt cỏ dại. Cả người trưởng thành rất nhanh. Xách xách xách, quả nhiên là trời sinh tà ác tiểu quỷ. Thẩm Lãng phát hiện, Diệp Phàm ở phương diện này hoàn toàn chính xác có loại thiên phú. Giết người thiên phú. Hắn quỷ đen bộ dáng có điểm cay con mắt. Bất quá động tác nhưng là không linh như tiên, nhẹ đống, làm không ngừng có hoa tuyết nở rộ, di thi khắp nơi trên đất. Có một loại mảnh lá không dính vào người cảm giác. Tại trong hải cốt ghé qua, một vệt máu đều không nhiễm. Rõ ràng là tại giết người, lại có một loại mỹ cảm, một loại xuất trần khí chất, phản phất tại nghệ thuật biểu diễn, giết người nghệ thuật, nước chảy mây trôi, đẹp đẽ như tranh vẽ, cũng chính là hiện tại ra giảm phân. Bằng không, cảnh tượng như vậy tuyệt đối cảnh đẹp ý vui. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi, bên hai không dứt. Huyền Nguyệt động hoàn toàn đại loạn. Hồi lâu sau, nơi đây mới khôi phục thanh tĩnh, huyết vụ tản ra, chỉ có đầy đất tử thi. Mấy trăm đệ tử đều bị đánh chết, Huyền Nguyệt động hầu như trở thành chỗ chết. Đủ loại địa phương đều bị tiên huyết nhuộm hồng. Hai người đối mặt ngổn ngang mấy trăm cổ thi thể, sắc mặt rất là bình tĩnh. Có vài người có thể chưa từng phạm phải làm ác, Thẩm Lãng nhìn thi thể khắp nơi mở miệng. Một thế lực mấy trăm người, không có khả năng tất cả mọi người đều là xấu. Bất quá đều bị đánh chết, ta không cách nào phân biệt, bọn hắn bị Huyền Nguyệt động ân huệ, liền không vô tội. Diệp Phàm dạng này mở miệng hồi đáp, nếu là có thể nhận thật là xấu thủ đoạn, hắn kỳ thực không ngại lưu mấy cái mạng người. Đáng tiếc hắn không có loại thủ đoạn này, cho nên không thể làm gì khác hơn là đối xử bình đẳng. Hơn nữa, người nơi này cầm Huyền Nguyệt động nghiền ép người thường mà đến nguyên, thưởng thụ nơi này chỗ tốt, coi như không làm chuyện xấu chuyện, chết cũng không thua thiệt. Họa không kịp người nhà, điều kiện tiên quyết là huệ cũng không kịp người nhà. Không làm chuyện xấu chuyện, có thể lưu một mạng, nhưng giết cũng không cái gọi là. Thẩm Lãng nghe vậy nhẹ giọng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhịn xuống tay, không sẽ chém tận giết sạch. Diệp Phàm đối mặt thi thể ngổn ngang thở dài một hơi, giết thời điểm giết hưng phấn rồi, hiện tại bình tĩnh trở lại, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng ngược lại là có điểm hồi hộp. Đây không phải là heo dê, là người, bất quá là xuất sinh một dạng người. Chúng ta đi cũng không phải chính nghĩa, là tới giật đồ, cùng bọn chúng không khác nhau gì cả, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm, Thiện Lương là dư thừa Diệp Phàm nhìn khắp nơi thi thể mở miệng, hắn rất thanh tỉnh, biết chính mình đang làm cái gì. Thánh địa ăn môn phái nhỏ ăn giặc cỏ ăn mạch tính. Đây là một cái to lớn chuỗi thực vật. Bây giờ hắn cùng Thẩm Lãng cũng chỉ bất quá là gia nhập vào chuỗi thực vật bên trong. Những tông môn này người đang ăn người, nhưng hắn cùng Thẩm Lãng cũng là đang ăn người. Bản chất không khác nhau gì cả, chỉ là hắn cùng Thẩm Lãng càng lưu nhã, hoặc có lẽ là nguyện ý cho chính mình mặc bộ tầng một văn minh sắc ngoài. Bọn hắn không phải ăn thịt người, mà là ha ha người người, thật sự có đạo đức sạch sẽ người. Tại gia thiên thế giới, hay sống không được. Diệp Phàm tiếp thu hiện thực tiếp nhận rất nhanh, hắn chỉ là có chút phiền muộn. Hắn không có biện pháp biến thành không ăn thịt người người. Hắn biết trên cái thế giới này là tồn tại không ăn thịt người người. Ở tại bọn hắn quê hương qua đi, đám người kia ở chỗ này sẽ làm ra giống như bọn hắn lựa chọn, nhưng sẽ không đem nguyên lấy đi, bởi vì bọn họ biết bọn hắn không phải nguyên chủ nhân. Bọn hắn sẽ đem nguyên còn cho bọn hắn chủ nhân. Diệp Phàm cùng Thẩm Lãng liền sẽ không làm như vậy, bọn hắn diệt huyền nguyệt động, nguyên chính là bọn họ. Sẽ không nguyên từ đâu tới đây, còn tới chạy đi đâu. Đây chính là phân biệt. Cho nên Diệp Phàm có điểm xấu hổ. Hắn là đám người kia người nối nghiệp, nhưng hắn vẫn không thể giống như đám người kia giống nhau. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn. Đám người kia lúc trước, bọn hắn leo lên quan tài đồng thau cổ thời điểm, Diệp Phàm sẽ không có gặp qua giống như bọn hắn người nối nghiệp. Thẩm Lãng nghe được Diệp Phàm mà nói sau đó nở nụ cười, tiến lên vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, ngươi ngược lại là thích ứng được khá nhanh. Này tu tiên giới tới một thanh niên nhân a. Chương 58, đảo ngược thiên cương, khổ thẩm thần giáo chương 58, đảo ngược thiên cương, khổ thẩm thần giáo hơi chút quan tâm một chút Diệp Phàm trong lòng trạng thái sau đó. Thẩm Lãng cũng không nói nhảm, địa ngục dung lô mở ra. Khắp nơi trên đất thi thể tiên huyết trong nháy mắt bị luyện hóa. Trung quanh cảnh tượng lập tức lại khôi phục thành kết thúc phía trước núi thanh tú lệ đích dáng vẻ, đẹp quyển như tranh vẽ, tựa như tiên cảnh. Chút nào không nhìn ra, nơi đây tại vừa mới vẫn một mảnh say thịt tràng. Sau đó, Thẩm Lãng hướng phía chính giữa chủ phong đi tới. Huyền Nguyệt động bảo khố bị hắn mở ra. Trong một chớp mắt, thải hạ như là sương mù dày đặc mở dạng, tia sáng chói mắt, chiếu người không mở mắt nổi, trong bảo khố để các loại các dạng nguyên, tiểu nhân hạt táo cao thấp, lớn lớn đến quả đấm, rất là tinh thuần. Cộng lại có chừng hơn 2000 cân. Các loại các dạng nguyên ngũ quang tập sắc, nhan sắc phần lớn khác biệt, tia sáng loẹt loẹt, phóng ánh trong suốt, thấy Thẩm Lãng rất là thoải mái. Thẩm Lãng lấy hơn 10 cân, ném cho Diệp Phàm, đây mới là tu hành thánh vật, ngươi bây giờ bước lên con đường tu hành, mỗi ngày đều cần cho Diệp Phàm phân một điểm vật liệu thừa sau đó. Thẩm Lãng đem mặt khác tất cả nguyên đều được vào, có nhiều như vậy nguyên tại, đủ hắn đột phá 2 lần vận mệnh. Hắn hiện tại thực lực rất bất phàm, nếu như đột phá đến 2 lần vận mệnh, thực lực sẽ còn tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Trong bảo khố, ngoại trừ đại lượng nguyên ở ngoài, còn có một chút vũ khí cùng bí tịch. Thẩm Lãng đối với những vật này đều không có hứng thú, đem bí tịch toàn bộ ném cho Diệp Phàm, lại để cho Diệp Phàm chọn lấy một ít vũ khí. Sau đó, còn giữ lại vũ khí, hắn cũng thu vào. Thần tượng chấn ngục kình liền đất đều có thể ăn. Chớ nói chi là những vũ khí này, hiểu hay không không kiêng ăn mặn hàm kim lượng, thịt mỗi cũng là thịt. Những vũ khí này luyện hóa, khẳng định so với hỏa vực ngọn lửa năm màu dễ dàng nhiều. Diệp Phàm nhìn một đống bà bối, chỉ cảm thấy choáng váng. Ngày xưa cùng nhau đến tới đồng học, bây giờ vẫn còn đánh cơ sở, ăn cơm rau dưa, không có chạm đến tu hành. Hắn nơi đây khen ngược. Theo Thẩm Lãng, ăn ngon mặc đẹp, cũng có một cái tông môn công pháp bí tịch còn có bảo vật. Diệp Phàm là rất có cốt khí, làm tương lai Diệp Thiên Đế, hắn có ngạo khí của mình. Ngay từ đầu hắn theo Thẩm Lãng, chủ yếu vẫn là vừa tới một cái hoàn cảnh mới, đối với tình huống chung quanh chưa quen thuộc. Vì vậy, muốn cùng tại Thẩm Lãng bên cạnh làm quen một chút, chờ thích ứng hoàn cảnh mới, hắn liền định chính mình đi lưu lạc. Trước đó hai người ở tại Phàm Nhân thôn làng thời điểm, Diệp Phàm cũng biết mình có chút kéo Thẩm Lãng chân sau. Lúc ấy Thẩm Lãng thần kiều cảnh giới chiến lực, hắn miễn cưỡng sáng lập khổ hải. Thẩm Lãng làm được tài nguyên, còn phải phân hắn một ít, làm việc cũng phải bận tâm hắn, thỏa thỏa liên lụy. Diệp Phàm suy nghĩ chính mình đường đường một cái nam nhi bảy thước, làm sao có thể mọi chuyện đều dựa vào Thẩm Lãng? Chính hắn cũng muốn xông ra một phen thiên địa. Hắn dự định qua một đoạn thời gian, liền một mình đi lưu lạc, nhìn một chút thiên địa này. Trước đó hắn vẫn quấn quýt chuyện này. Bất quá, thế cục phát triển thật sự là quá nhanh chóng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian trôi qua, Thẩm Lãng lập tức liền đạo cung cảnh giới hầu như vô địch. Sau đó, còn tìm Lao Phong tử thần bí như vậy cao thủ làm người hộ đạo. Diệp Phàm hơi chút cải biến một chút ý tưởng. Bằng hữu chỉ có 1 triệu, ngươi để cho hắn nuôi ngươi, đó là trói buộc. Nhưng hắn nếu có vài tỷ đâu? Diệp Phàm chỉ có thể nói thật là thơm. Cốt khí cũng không thể coi như ăn cơm. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phàm muốn hồi trái đất. Cha hắn mụ mụ vẫn còn ở trái đất đâu? Chính mình lưu lạc, hắn chẳng biết lúc nào mới có thể đạt được phản hồi trái đất cảnh giới. Chỉ có theo Thẩm Lãng, hắn mới có hy vọng. Ấm no không lo, bằng hữu cho dù là 10 tỷ phú ông, Diệp Phàm cũng sẽ không đơn giản dựa vào. Đây là hắn kiêu ngạo. Nhưng phu mẫu bệnh nặng cần giải phẫu, lúc này còn nói khí khái, cái kia không thuần thuần ngu ngốc sao? Cho nên Diệp Phàm quyết định ôm Lao Thẩm Lãng bắt đuổi, làm tốt vật trang sức. Nhất niệm lên, Diệp Phàm chỉ cảm thấy thiên địa rộng, chỉ có thể khổ một khổ Thẩm ca. Diệp Phàm nghĩ như vậy đạo, hắn muốn gặm Thẩm thành đạo. Chỉ tiếc Thẩm Lãng không biết Diệp Phàm lúc này ý nghĩ trong lòng. Hắn nếu như biết mình khổ Diệp thần giáo còn chưa phát dương quang đại, Diệp Phàm trước hết đem khổ Thẩm thần giáo phát dương quang đại, đoán chừng phải muốn nói bên trên một câu đảo ngược thiên cương, đem huyền nguyện động bảo vật vơ vét không còn gì sau đó. Thẩm Lãng liền chuẩn bị bế quan trùng kích đoạt mệnh cảnh giới. Bất quá trước khi bế quan, hắn nghĩ tới xung quanh còn có rất nhiều giặc cỏ đang làm loạn, thế là lại gọi tới Diệp Phàm. Huyền Nguyệt Động mặc dù trừ, bất quá bọn hắn dưới trướng như trước có giặc cỏ tác loạn, ngươi đơn giản cầm Minh Thần Chi Mâu đi đem bọn hắn diệt sạch sẽ còn có. Đây là binh tự bí cùng hành tự bí. Binh tự bí có thể khống chế thần binh, hành tự bí mặc dù có chút không trọn vẹn, bất quá như trước rất phi phàm, tuyệt đối bảo mệnh thần khí. Ngươi mượn lấy càn quét giặc cỏ cơ hội, học tập cho giỏi một chút. Thẩm Lãng đem binh tự bí cùng hành tự bí truyền cho Diệp Phàm. Diệp Phàm đạt được hai bí mật sau đó nghiêm túc một chút đầu. Hắn còn không biết cửu bí cụ thể là cái gì khái niệm. Bất quá, ngay cả lão phong tử cường giả như vậy, cũng đối với này cửu bí cảm thấy hứng thú. Diệp Phàm biết này cửu bí tuyệt đối phi phàm, tuyệt đối là loại kia vô số cường giả tha thiết ước mơ vô thượng thần thông. Thần thông như thế, tự thân hắn ta lưu lạc, cả đời phòng trừng đều đụng cũng hơn. Thế nhưng tại Thẩm Lãng nơi đây, dễ dàng bỏ vào trong túi. Quả nhiên, gặm thẩm thành đạo mới là đúng. Diệp Phàm kiên định tín niệm của mình. Một mình hắn cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu, xuống núi, muốn đi càn quét bốn phương cường đạo. Diệp Phàm vừa rời đi, lão phong tử lại hiện thân, ánh mắt phức tạp quan sát Thẩm Lãng, ngươi coi thật làm cho ta cảm thấy giật mình, thực lực của ngươi rất quỷ dị, mới nhìn tựa hồ chỉ là khổ hải, muốn vào một bước lục lọi, lại nhìn không thấu bất quá là bắt trước tiên hiền, chuyên tu một cảnh mà thôi. Thẩm Lãng rất bình tĩnh ngồi ứng với, chuyên tu một cảnh, tại giả thiên thế giới cũng không hiếm thấy, từng có lịch sử. Diệp Phàm lần đầu nhìn thấy Khương Thái Hư lúc, bại lộ mình là bị ngạn cảnh giới. Khương Thái Hư liền đã từng hỏi qua hắn, có thể hay không là noi theo tiên hiền chuyên tu một cảnh. Chuyên tu một cảnh người, chiến lực không thể lấy cảnh giới so sánh, nhìn là cái bị ngạn, nói không chừng có thể hành hung đại năng. Tại Lao Phong tử xem ra, Thẩm Lãng chính là khổ hải, nhưng đạo cung tam trọng cường giả ở trước mặt hắn, cũng là không chịu nổi một kích. Như vậy tiếp tục tu hành, không có gì là không thể thực hiện. Khổ hải dũng đoạt đế binh, khổ hải gọi nhịp đại đế, khổ hải chấn áp đại đế rầm rộ. Lao Phong tử nghe vậy tin Thẩm Lãng là chuyên tu một cảnh, bất quá hắn cũng biết, Thẩm Lãng trên người khẳng định còn có những thứ khác thần dị. Như ngươi vậy thực lực, ta như thế nào thay ngươi hộ đạo? Dạng gì địch nhân mới là ngươi chân chính không thể địch lại? Lão Phong tử mở miệng, bình thường hộ đạo sẽ căn cứ bị người hộ đạo thực lực cho ra một cái giới hạn, cùng cảnh giới, thậm chí càng mấy cái cảnh giới nhỏ chém giết người hộ đạo cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng Thẩm Lãng thực lực khó có thể giới định. Lão Phong tử cũng nắm lấy không cho phép, lúc nào nên cho hắn hộ đạo, lúc nào nên để cho hắn rèn luyện. Ngươi cảm thấy đối mặt có thể một chiêu giết chết ta, ngươi liền ra tay. Thẩm Lãng rất trực bạch mở miệng. Lão Phong tử, chương 59, đột phá, lần thứ 2 đoạt mệnh. Chương 59, đột phá, lần thứ 2 đoạt mệnh. Ta muốn đột phá cũng xin tiền bối thay ta hộ pháp. Lão Phong tử đều xuất hiện, căn cứ không cần ngu sao mà không dùng nguyên tắc, Thẩm Lãng để cho hắn thay mình hộ pháp. Cuối cùng hắn liền chuẩn bị bắt tay tiến hành lần thứ 2 đoạt mệnh. Lấy hắn hiện tại thực lực, lần thứ 2 đoạt mệnh còn không biết sẽ khiến bao nhiêu thanh thế cùng ý lực. Bất quá có thể tưởng tượng, động tĩnh khẳng định không tầm thường, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, quỷ thần khó đoán. Vì phòng ngừa có người quấy rối hắn, hắn trực tiếp triển khai ác ma chi dự, lập tức nhảy vào trên trời cao, mây đen tràn ngập, toàn bộ thiên địa đều bị hắn nhuộm thành màu đen thui, bay vọt thẳng lên vân hải. Chờ thêm lên tới đủ trên cao sau đó, hắn lúc này mới lấy ra trước đó thu hoạch nguyên, trong cơ thể địa ngục dung lô triển khai, một cân lại một cân nguyên bị hắn luyện hóa. Trong cơ thể cự tượng hạt cực nhỏ không ngừng sống lại. Hắn mới vừa đột phá đoạt mệnh cảnh giới lúc, trong cơ thể cự tượng hạt cực nhỏ là 21 quả. Sau đó thôn phệ 5 màu chi hỏa tu hành đến 25 quả. Vừa mới đem chọn cái huyền nguyệt động sau khi tan ướt, trong cơ thể cự tượng hạt cực nhỏ càng là đạt tới 30 quả nhiều. Bây giờ, liên tục không ngừng nguyên bị luyện hóa thành tinh khí, rót vào tự thân hạt cực nhỏ bên trong, trong cơ thể hắn cự tượng hạt cực nhỏ không ngừng nảy mầm, một đầu lại một đầu chân khí ngưng tụ mà thành viễn cổ cự tượng xung ra. Một cổ hồng hoang khí tức cổ xưa phát ra. Thẩm Lãng trong cơ thể hạt cực nhỏ không ngừng thức tỉnh, chân khí của hắn đang không ngừng gia tăng. Thần tượng chấn ngục kình là không ngừng tiến dần lên công pháp. Mỗi thức tỉnh một khỏa cự tượng hạt cực nhỏ, thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa về chất. Cự tượng hạt cực nhỏ quan hệ giữa cũng không phải đơn giản tương gia, mà là một loại bậc thang tính bay vọt. Mỗi thức tỉnh một khỏa cự tượng hạt cực nhỏ, này cự tượng hạt cực nhỏ cho Thẩm Lãng mang tới lực lượng là trước một khỏa cự tượng hạt cực nhỏ vài lần. Kinh khủng hơn là, mỗi thức tỉnh một khỏa cự tượng hạt cực nhỏ, tất cả cự tượng hạt cực nhỏ lực lượng đều sẽ nên đón một lần để thăng. Bây giờ, Thẩm Lãng lập tức thức tỉnh 10 viên cự tượng hạt cực nhỏ, ước chừng 40 đầu viễn cổ cự tượng xuất hiện ở sau lưng của hắn. Chân khí viễn cổ cự tượng phi nhanh gào thét, trên người phát ra khí thế, dường như muốn quận sạch bầu trời một dạng. Lực lượng như vậy, có một loại khai thiên tích địa, diệt thế chi thần uy. Bảo nguyên quý nhất. Trong khoảnh khắc, tất cả viễn cổ cự tượng chân khí tiến vào Thẩm Lãng trong cơ thể. Thân thể của hắn lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Giống như là mãng xà thuế bị một dạng, từng đạo rực rỡ máu tươi từ trong lỗ chân lông gửi ra, cả người hầu như hóa thân trở thành một người kim. Đây chính là đoạt mệnh nhị trọng. Nội ngoại chuyển hoán, chuyên tu một cảnh. Tiểu tử này tu luyện rốt cuộc công pháp gì? Sợ rằng đế kinh cũng bất quá như thế. Lão Phong tử kinh ngạc vô cùng nhìn trước mặt đây hết thảy. Hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Lãng chẳng qua là đột phá một cảnh giới mà thôi, thế mà lại gây nên dạng này thanh thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn chuyên tu khổ hải cảnh giới, tại khổ hải cảnh giới bên trong đột phá, không biết là thế nào lời giải thích. Ở nơi này đoạt mệnh cảnh giới chuyển hoán ở giữa, Thẩm Lãng thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn sinh mệnh hình thái tại phát sinh thay đổi nào đó. Lần thứ 2 đoạt mệnh đã tiến hành được một cái rất khẩn yếu trước mắt. Một khi thành công, lực lượng liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thẩm Lãng đứng ở trong hư không, luôn cảm giác cứ như vậy đột phá, dường như kém một chút thứ gì. thấy trong trời cao chung quanh tầng mây sau đó, hắn mới hậu chi hậu giác, thiếu lôi kiếp, đoạt mệnh cảnh giới, đoạt thiên địa tạo hóa. Cảnh giới này là rất trực bạch cảnh giới, trực tiếp chính là cướp đoạt thiên địa. Theo đạo lý mà nói, cảnh giới này mỗi lần đột phá đều hẳn là bị xét đánh mới là. Còn có, hắn tại giả thiên thế giới tu hành thánh vương pháp, tựa hồ cũng phải có sáng tạo pháp kiếp. Bất quá sáng tạo pháp kiếp dường như muốn đạt tới rất cao thâm cảnh giới, có thể lập đạo trình độ mới có thể hạ. Nhưng hắn hiện tại đột phá, kiếp nạn gì cũng chưa có. Cái này sao có thể được đâu? Thẩm Lãng buộc phát ra kinh khủng hơn khí tức, sau đó càng bay càng cao, bay vào cao hơn cao thiên bên trong. Càng lên cao, hàn khí tận xương, xung quanh nhìn không thấy tia sáng, dần dần trở nên đen kịt, khắp nơi đều là cuồng bạo khí lưu, còn có tầng mây. Khí lưu gào thét mà qua, bước lên không thôi. Thẩm Lãng tìm được một đóa mấy chục cây số dáng dấp lôi vũ, trong đó lôi quang tiềm thước, tia chớp tầm vang. Lôi không tìm đến ta, ta liền tới tìm lôi. Thẩm Lãng nhảy vào trong gió lốc, dầm dạp chẳng chịt lôi điện từ trong hư không đùng đùng rơi vào trên người của hắn. Lôi đỉnh tiềm điện, dung nhập chân khí Thẩm Lãng mở rộng kinh mạch, điên cuồng thôn phệ những này lôi đỉnh tiềm điện. Hắn lần thứ hai đoạt mệnh thời điểm mấu chốt nhất đến chân khí của hắn hấp thu lôi điện sau đó, xuất hiện từ lôi điện cấu tạo mà thành hoa văn, chân khí của hắn đạt tới một cái vô cùng kịch liệt, bàng bạc như biển cấp độ. Làn da màu vàng nóng rút đi, da trở nên trong suốt trắng tinh, lỗ chân lông nhăn nhủi, huyết dịch từ ám kim sắc lộ sắc thành một loại tôn quý màu bạch kim. Đã không có trước đó địa ngục khí tức, mà là hướng phía trên trời chư thần khí tức thần thánh chuyển hóa. Thẩm Lãng triển khai ác ma chi dự, hắn cánh không còn là màu sắc đen nhánh, mà là mang theo một loại thánh khiết, mơ hồ có màu trắng trộn lẫn ở trong đó. Ác ma chi dự, hướng phía thiên sứ chi dự bắt đầu chuyển đổi. Thẩm Lãng bây giờ tu hành thần tượng trấn ngục đỉnh, tu luyện ra đến tất cả khí công hình thái đều là địa ngục hình thái. Đây là mới bắt đầu nhất hình thái. Minh thần chi mâu, minh thần thủ hộ, ác ma chi dự, những thứ này đều là mới bắt đầu nhất hình thái, là lây dính tà ác hình thái. Thần tượng trấn ngục đỉnh, tại chính thức cổ xưa thần thoại truyền thuyết bên trong, là trấn áp địa ngục thần thánh công pháp. Bản chất là thánh khiết, chỉ bất quá chấn áp địa ngục lâu, cảm hóa bên trên tà ác, cho nên ban đầu tu hành lúc có một đầu địa ngục mùi vị ở bên trong, dường như vô thượng ma đạo công pháp một dạng. Thế nhưng theo công pháp tinh thâm sau đó, tà ác thuộc tính sẽ bị rửa đi, ác ma chi dược biến thành thiên sứ chi dược, minh thần thủ hộ lại biến thành chư thần chiến bảo, địa ngục dung lâu cũng sẽ biến hóa thành tiên địa lò luyện. Minh thần chi mâu, Thẩm Lãng tay run lên, trường mâu xuất hiện ở trên tay. Minh thần chi mâu cũng sẽ không làm màu vàng sẫm, mà là để lộ ra một cổ bạch kim mùi vị, có khí tức thần thánh. Thẩm Lãng cảm thụ được tự thân thần thánh biến hóa, mỉm cười. Nói riêng giả thiên lời nói, che trời là nuôi không nổi thần tượng chấn ngục đỉnh. Thế nhưng, ra bây giờ cửu thiên thập địa tiếp xúc quỷ dị nhất tộc, cái kia thần tượng chấn ngục đỉnh thì có nói, làm thần thánh công pháp thần tượng chấn ngục đỉnh đối đầu tà ác thuộc tính quỷ dị nhất tộc, cái kia càng là thuần thuần khắc chế. Có thể nói, đến tiên vực, đến thượng tương phía trên, đó mới là Thẩm Lãng chân chính võ đài. Tu luyện thần tượng chấn ngục đỉnh, nói hắn là quỷ dị khắc tinh, không chút nào quá đáng. Quỷ dị đánh xong sống lại, đó là ngươi không có gặp gỡ thần tượng chấn ngục đỉnh. Thần tượng chấn ngục, không có gì là không thể thần tượng chấn cao nguyên. Thẩm Lãng cẩn thận cảm nhận thay đổi của mình, kinh mạch của hắn mỗi một cái đều lớn không thể tưởng tượng nổi, trong đó chân khí màu bạch kim lưu chuyển thần thánh không thể xâm phạm. Ha ha, Thẩm Lãng sinh ra một ngụm hào khí, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó một đòn ở giữa trời, xung quanh hơn 10 dặm cuồng bạo khí lưu đều bị hắn đánh tan. Cả người lăng không đứng thẳng, tựa như thần ma một dạng, tản mát ra khí thế kinh người. Tiên bối, ngươi cảm thấy ta bây giờ có thể địch nổi cảnh giới gì? Hắn hỏi lão phong tử. Chương 60, Ly Hỏa Thần Lô chương 60, Ly Hỏa Thần Lô mới vào tứ cực cẩn thận cảm nhận Thẩm Lãng vừa mới một kích kia uy thế sau đó. Lão phong tử cho ra đánh giá. Thẩm Lãng nghe vậy ngược lại cũng không ngoài ý muốn, hắn dự đoán cũng là như vậy. Thánh Vương pháp mạnh thì mạnh vậy, bất qua giả thiên pháp cũng không tệ. Căn cứ hắn suy tính, Thánh Vương pháp 9 lần vận mệnh, có thể đối ứng giả thiên pháp đạo cùng tứ cực cảnh giới. Tả hữu sẽ có chút xuất nhập, bất quá sẽ không kém quá nhiều. Tình huống bình thường dưới, đoạt mệnh nhị trọng, đại khái là đối ứng đạo cung nhị trọng thiên tả hữu. Nhưng hắn tu luyện là thần tượng trấn mục kình, chiến lược phi phàm, vượt cấp chiến đấu như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Lấy hắn đoạt mệnh nhị trọng tu vi, đối chiến đoạt mệnh ngũ trọng lục trọng đều dễ dàng. Đối đầu tứ cực, không có gì là không thể đánh một trận. Nếu như chân chính cuộc chiến sinh tử, cái kia càng là không có giới hạn, chỉ cần không bị dây, vậy thì đều có thể đánh. Thẩm Lãng ác ma chi dược vừa mở ra, cả người thẳng góc hạ xuống, vẽ ra trên không trung một đạo bạo liệt vô cùng khí lãng. Khí lãng cùng trung quanh phong bạo ma sát, sinh ra rừng rực vô cùng hỏa diễm, Thẩm Lãng như là hỏa phượng hoàng đồng dạng tại không trung xuyên toa. Ánh lửa lóe lên, lập tức thì đến ngoài trăm dặm, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Loại cấp bậc này bay bút, không cần ra tay, là có thể đụng chết đạo cùng cảnh giới tất cả cường giả. Thẩm Lãng này một lớp thân thể lột xác, thực lực so với trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn hạ xuống Huyền Nguyệt động trên địa bàn, cái thế lực này bị hắn diệt, tài sản cũng bị hắn thu. Bất quá, nơi này có một chỗ, có Vô Thủy Đại Đế lưu lại tàn ngọc. Thẩm Lãng đi đến đáy cốc chỗ, địa ngục dung lô triển khai, đem hết thể đồ vật luyện hóa, sau đó, hắn cảm thụ được, có một cái đồ vật tại địa ngục dung lô luyện hóa phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Hắn vung tay lên, một khối ngọc lơ lửng. Khối kia ngọc bộc phát ra quang mang, toát ra rực rỡ. Có khối ngọc này tại, hắn có thể an toàn tiến vào Tử Sơn bên trong. Còn có nửa khối ngọc, tại một chỗ giặc cỏ trong tay, thần phát sáng dự định một hồi đem bắt vào tay. Có đế ngọc gia trì, hơn nữa thần nguyên thạch đi, ngược lại là có thể mang cái kia Khương Thái Hư cứu ra. Trên tay hắn có đấu tự bí. Thẩm Lãng đối với đấu tự bí vẫn là rất cảm giác hứng thú. Mặc dù Minh Thần Chi Mâu sát phạt lực lượng tại đấu tự bí phía trên, bất quá, đấu tự bí có thể diễn hóa nhiều loại hình thái. Vì vô thượng chiến đấu thánh pháp, diễn hóa văn pháp, đấu chiến vô song. Nói trắng ra là, sức tưởng tượng như thế nào, này đấu tự bí giống như gì? Có thể thiên biến vạn hóa. Nghĩ muốn cái gì dạng kỹ năng đặc hiệu, sẽ có cái đó dạng kỹ năng đặc hiệu. Thẩm Lãng là thật muốn. Hắn vừa lúc thiếu một môn quá độ pháp môn, đi đối phó tạp binh. Nhân tiện trang bức. Khối ngọc này lão phong tử lại nhịn không được hiện thân. Lấy hắn thực lực, tự nhiên nhìn thấu này khối tàn ngọc rất phi phàm. Vô thủy đại đế đế ngọc một góc Thẩm Lãng cũng không che lấp, cùng lão phong tử nói ra khối ngọc này lai lịch. Lão phong tử cảm thụ được khối kia ngọc phía trên phi phàm khí tức, phát sinh thanh âm thán phục, lại là vị kia vô thủy đại đế. Cuối tiên lộ ai là đỉnh, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Vị kia nhưng là chân chính ngạo thế cổ kim vô thượng nhân tộc đại đế. Đang lâm đại đạo đỉnh, khí thôn bát hoang lục hợp. Tỷ, lá lách, nghe vạn cổ độc tôn. Tại hắn vị trí thời đại, tất cả bệnh dịch tà đầu nguồn đều bị vội và ẩn mình, tại hắn thời đại, không người dám nhắc lên hòa lớn. Nhắc tới cái khác nhân tộc đại đế, mọi người đều sẽ ước năm xưa cao vút tuyết nguyệt. Nói lên những cái kia đại đế trải qua huyết chiến, gặp qua cường địch. Cái khác đại đế cựu tử nhất sinh, trở thành đại đế. Nhưng vô thủy đại đế không giống nhau. Hắn một đường bẻ gãy nghiền nát, quét ngang tất cả cường thế đến cùng. Lão phong tử không nghĩ tới, Thẩm Lãng tại loại này địa phương nhỏ, đều có thể tìm được cùng vô thủy đại đế có liên quan đến ngọc. Thẩm Lãng rất bình tĩnh đem ngọc thu vào. Hắn phát hiện có người đi tới Huyền Nguyệt động. Ly Hỏa giáo trưởng môn đại đệ tử cầu kiến Thanh Hà tông trưởng môn đại đệ tử cầu kiến Lạc Hà môn trưởng môn đệ tử cầu kiến Thanh Âm sâu kín Tử Sơn môn chỗ truyền đến. Nhưng là chung quanh mấy cái thế lực đã nhận ra Huyền Nguyệt động biến hóa. Bọn hắn không nhẫn nại được, phái ra người đến, muốn kiểm tra Huyền Nguyệt động tình huống, đoán chừng là nghĩ ra được hái quả đào, nửa đường cắt đoạn. Ly Hỏa giáo. Thẩm Lãng nghe được cái tên này sau đó, hai mắt tỏa sáng. Đây là hắn mục tiêu của chuyến này một trong. Quả nhiên là một đám xài lang hồ báo, nhà hàng xóm mới vừa chiêu cướp, không nghĩ tới cửa hỗ trợ, ngược lại nghĩ tới cửa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thẩm Lãng cửa nhà. Bất quá bọn hắn vội vàng nhận lấy cái chết mà nói, cái kia Thẩm Lãng cũng chỉ đành thỏa mãn bọn họ, vừa vặn đưa bọn hắn xuống dưới, để bọn hắn cùng bọn họ tốt hàng xóm bao quanh tròn tròn. Thẩm Lãng vừa xài bước ra, trực tiếp liền đi tới trước sân môn. Mấy đại tông môn đệ tử hội tụ ở chỗ này, bọn hắn muốn làm rõ ràng Huyền Nguyệt động tình huống, lại không dám đơn giản bước vào trong đó, vì vậy mới tại sơn môn chỗ kêu to. Thẩm Lãng ánh mắt bình tĩnh đảo qua mấy người. Ngươi là Huyền Nguyệt động tiên đệ tử, không có nghĩa là Ly Hỏa mà đến. Đám người kia thấy Thẩm Lãng sau đó, có người muốn mở miệng. Bất quá Thẩm Lãng đều không để ý tới, lộ ra một đầu chân khí bàn tay to tựa như đánh môi giống nhau, lập tức đập xuống mặt đất, đem mấy cái tiểu nhân vật toàn bộ đập chết. Mặt đất chỉ để lại một cái hố sâu. Đệ nhất ra, Ly Hỏa. Thẩm Lãng vừa xài bước ra, ác ma chi dược triển khai, sau đó liền hướng phía Ly Hỏa thần giáo phương hướng mà đi. Thẩm Lãng phát hiện hắn cái này nhìn giảm tỏa hồn thần thông càng ngày càng tốt dụng. Đơn giản là giết người cướp của thần khí, không có trực tiếp tiếp xúc qua, là hắn có thể thông qua Ly Hỏa giáo đại đệ tử, trực tiếp tập trung Ly Hỏa giáo tất cả mọi người, chỉ cần tiếp xúc qua, dính qua khí tức, Thẩm Lãng đều có thể tìm được. Khí tông cảnh giới lúc là nghìn dặm tỏa hồn, chẳng qua hiện nay, vạn dặm tỏa hồn đều không phải là vấn đề. Mấy hơi thở ở giữa, hắn liền vượt qua khoảng cách trăm dặm, sau đó xuất hiện ở Ly Hỏa thần giáo sơn môn chỗ. Ly Hỏa giáo rất yếu, người mạnh nhất bất quá là hai cái đạo cung tam trọng thiên thái thượng trưởng lão. Thẩm Lãng tới chỗ này, trực tiếp mà vào. Mỗi một bước bước ra, uy áp kinh khủng như là như thủy triều cuốn sạch, chấn đến thủ vệ trưởng lão, sắc mặt trắng bệ, liên tục rút lui. Không một người dám ngăn cản. Thẳng đến hai vị kia đạo cung tam trọng tiên thái thượng trưởng lão kiên trì xuất hiện, sau đó mở miệng hỏi Thẩm Lãng, vị công tử này, ta Ly Hỏa giáo có thể hay không đắc tội các hạ? Thẩm Lãng rất bình tĩnh, cũng không có nói nhảm, trực tiếp ra tay, một tay lộ ra, hướng phía cái kia đạo cung tam trọng tiên thái thượng trưởng lão bắt tới. Hắn tại cái kia thái thượng trưởng lão, trên người cảm nhận được một ít thần dị. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ly Hỏa thần lâu ngay tại trên người hắn. Một cổ khí tức kinh khủng bá đạo tuyệt luân, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Ly Hỏa giáo sơn môn. Ly Hỏa giáo thái thượng trưởng lão kinh hãi, hắn vội vã hộc ra một cái vàng lóng lánh bếp lò. Bếp lò bất quá cao một tấc, phi thường trong suốt, toàn thân rực rỡ, đón gió tăng trưởng, lập tức ngăn trở ở Thẩm Lãng trước người. Đây chính là cái kia, Ly Hỏa thần lô. Thẩm Lãng mục tiêu của chuyến này. Chương 61, Ly Hỏa thần lô tới tay, chuẩn đế binh chương 61, Ly Hỏa thần lô tới tay, chuẩn đế binh thấy Ly Hỏa thần lô, Thẩm Lãng nổi lên vài phần hứng thú. Hắn lấy ra Minh thần chi mâu, Minh thần chi mâu phía trên phủ văn lấp lóe. Màu bạch kim phủ văn dấu ở trường mâu bên trong, quang mang lấp lóe, tựa như chư thần gia chỉ vinh quang ở phía trên. Hắn đem lực lượng xuyên vào Minh thần chi mâu bên trong, sau đó nhất mâu đâm ra, tựa như trường hồng quán nhật mở dạng, hư không phá toái. Nhất mâu ám sát ở tại Ly Hỏa thần lô phía trên. Ly Hỏa thần lô lay động, nhưng cũng không bị đục lỗ. Không hổ là chuẩn đế binh. Thế này Ly Hỏa thần lô như vậy kiên quyết, Thẩm Lãng không khỏi ở trong lòng cảm khái. Ly Hỏa thần lô trong suốt lấp lóe, cực nhanh trở nên lớn, trong nháy mắt trở nên đứng vững tại thiên khung phía dưới, cao tới vài trăm thước, ánh lửa ngút trời. Hỏa lò lay động, giống như là biển gầm thanh âm truyền ra, vũ thải lưu ly gần như trong suốt liệt hỏa ở trong đó thiêu đốt. Ngay mắt sau đó, Ly Hỏa thần lô nắp lò chợt ra, ánh lửa ngút trời, một mảnh nóng bỏng thần hỏa cuộn sạch đến trên trời cao. Nhiệt độ kinh khủng đem xung quanh một ngọn núi phía trên thác nước đều bốc hơi khô. làm người ta vẻ sợ hãi vô cùng nóng rực cảm giác truyền ra, khiến người mồ hôi rơi như mưa, huyết nhục đều phải làm khô. Này ly hỏa thần lô quả thực khủng bố, tuyệt đối là đáng sợ sát khí. Có đốt nhân hồn xương, luyện người thể xác, đốt sạch tứ phương lực lượng. Bếp lò không sai chính là người không được tốt lắm. Thẩm Lãng ở trên hư không bên trong cất bước, một tay lấy ra, sơn hà mịt mờ, vàng bạc mạnh mẽ, trực tiếp ấn hướng ly hỏa thần lô. Hắn một tay nện ở ly hỏa thần lô phía trên, như là long rạch nứt trường không, lửa cháy ngập trời đều dính không được hắn thân. Này ly hỏa thần lô hỏa tuy khủng bố, nhưng là muốn xem là ai đang dùng, chính là đạo cung tam trọng thiên cảnh giới ly hỏa thái thượng trưởng lão dùng ra, lại có thể nào tổn thương được Thẩm Lãng? Hỏa vực đệ thất trọng hỏa đều so với này hỏa khủng bố, hỏa diễm như bụng từ ly hỏa thần lô phía trên rũ xuống, thần hỏa ngập trời, hướng phía Thẩm Lãng xoáy tới, màu đỏ thắm quang mang tung tóe bầu trời. Bất quá đều không thể gây thương tổn được Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đưa hai tay ra, không ngừng phát tại ly hỏa thần lô phía trên, lực lượng kinh khủng chấn đến ly hỏa thần lô không ngừng lay động. Cuối cùng đánh tan ly hỏa thần lô bên trong thần lực, gắng gượng đem từ cao trăm mét đánh rất thành ngay từ đầu dáng vẻ. Thẩm Lãng một tay lấy thu nhỏ lại phía sau ly hỏa thần lô thu vào trong lòng bàn tay. Công tử thủ hạ lưu tình, ta ly hỏa giáo nguyện ý dâng lên bảo lô, chỉ cầu công tử bỏ qua cho chúng ta cái kia thái thượng trưởng lão bị Thẩm Lãng thủ đoạn sợ đến sắp nứt cả tim gan. Nội vã cầu xin tha thứ. Thẩm Lãng tự tay thưởng thức trong tay mình ly hỏa thần lô, cái gì dâng lên bảo lô, này thần lô trong tay ta, vốn chính là ta bảo bối bắt ta đổ vật hiến cho ta, ngươi tốt lớn gan chó. Hắn cười lạnh nhìn về phía ly hỏa giáo thái thượng trưởng lão. Cái kia thái thượng trưởng lão nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó là toàn thân run rẩy, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói, công tử nói đúng, này thần lô vốn chính là công tử đổ vật ta ly hỏa thần giáo nguyện dâng lên nghìn cân nguyên, chỉ cầu công tử bỏ qua cho chúng ta không thể không nói. Sống được lâu chính là không giống nhau, có thể có giãn. Thẩm Lãng nghe vậy bình tĩnh cười, hồ đồ, giết các ngươi, những vật này cũng là ta. Thẩm Lãng lấy tay chỉ trời, một đầu chân khí hội tụ mà thành bàng bạc bàn tay to trong nháy mắt xuất hiện ở trên trời, sau đó bàn tay to thong xuống, năm ngón nóng rực như đại nhật hạch tâm, bộc phát ra bàng bạc lực lượng khủng bố tuyệt luân. Chỉ trong nháy mắt, huyết khí cùng thánh quang ngập trời, ly hỏa thần giáo hết thảy mọi người trong khoảnh khắc toàn bộ bị chấn sát. Thẩm Lãng đem ly hỏa thần lô cầm ở trong tay, quan sát tỉ mỉ. Lão phong tử thấy tình cảnh này, lại nhịn không được hiện ra thân đến. Này miệng thần lô rất không bình thường, ly hỏa giáo người ánh mắt không được, kiến thức càng là thiện cận, chỉ cho là này ly hỏa thần lô là vật mô phỏng, lại không biết đây là thật phẩm. Nhưng lão phong tử không giống nhau, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên phân đi ra thật giả. Đây là ly hỏa thần lô, hàng vũ đại đế sớm vài năm sử dụng binh khí, mặc dù chưa lộ sắc thành cực đạo đế binh, nhưng cũng gọi là chuẩn đế binh. Thẩm Lãng mở miệng hồi ứng với. Lão phong tử nghe vậy sửng sốt, lúc này mới nhớ tới Thẩm Lãng trước đó nói qua, hắn đến Bắc Vực là muốn tới lấy một kiện chuẩn đế binh, không phải bản thân. Ngươi thực sự là tới lấy chuẩn đế binh? Hàng vũ đại đế, ngươi không phải nói đây là nhà ngươi trưởng bối lưu lại? Ngươi chẳng lẽ là Khương gia người? Lão phong tử nghi ngờ nói. Thẩm Lãng nhíu mày, ta không phải Khương gia người, bất quá quả thực cũng coi là hàng vũ đại đế hậu bối, bất kỳ một cái nào viêm hoàng tử tôn đều có thể nói mình là thần nông thị đời sau, không thật xấu. Có ly hỏa thần lô tại, nếu có thánh địa nhân thủ cầm cực đạo đế binh xuất kích, ngươi nhưng có lòng tin chống lại? Thẩm Lãng mở miệng hỏi. Theo hắn biết, bây giờ các đại thánh địa cái gọi là thánh chủ thực lực đều là so ra kém lao phong tử. Ly hỏa thần lô mặc dù không bằng cực đạo đế binh, bất quá lao người điên thực lực lại mạnh hơn những thánh địa này thánh chủ một ít, lẫn nhau một đôi hướng cũng có thể hòa cái ngang bằng. Có chuẩn đế binh tồn tại, ta có thể phát huy ra chiến lực quả thực càng cao. Cho dù cực đạo đế binh xuất kích, ta cũng có thể bảo vệ được ngươi. Lao phong tử mở miệng, trong lời nói có chút tự tin. Ngàn năm hoàng hốt, bây giờ lần nữa nhặt đại đạo, ta có đoán cảm giác, khả năng tiến hơn một bước như thành, thì có thể không sợ tất cả. Thẩm Lãng nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Bây giờ lão phong tử, tựa hồ là thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân sau đó, còn có thánh vương, đại thánh hai cái cảnh giới. Lão phong tử muốn đột phá, chính là muốn xung kích thánh vương cảnh giới. Thánh vương cảnh giới, tại bây giờ cổ tộc không ra thời đại, được cho tuyệt đối bá chủ, có thể không ăn thịt bò. Này ly hỏa thần lô bình thường ta dùng trước, những cái kia đại giáo đệ tử đều có thần binh trong người, ta không có thần binh dễ dàng chịu thiệt. Nếu như gặp gỡ ngươi không thể địch thủ, ta lại đem thần lô cho ngươi mượn. Ly hỏa thần lô tới tay, Thẩm Lãng lại không trực tiếp đem ly hỏa thần lô giao cho lão phong tử. Như vậy chuẩn đế binh nơi tay, hắn chiến lực mạnh hơn vài phần, tự nhiên không có để cho lão phong tử cần phải, bình thường vẫn phải là chính mình dùng. Lão phong tử nghe vậy liếc mắt, chính ngươi chuẩn đế binh, ngươi nghĩ dùng như thế nào thì dùng thế đó. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc như thế nào biết được này ly hỏa thần lô ở chỗ này? Một kiện chuẩn đế binh rơi vào một cái người mạnh nhất bất quá đạo cung tam trọng thiên môn phái nhỏ trong tay, không người biết được, ngươi lại sớm có dự mưu. Thẩm Lãng hành vi không có che lấp, mục tiêu rất rõ ràng. Lão phong tử không đốc, tự nhiên nhìn ra Thẩm Lãng đã sớm biết nơi này có ly hỏa thần lô, phản phất có thể đoán trước tiên tri giống nhau. Còn có vô thủy đại đế nửa khối đế ngọc, thậm chí còn có thân phận của mình, vệ dịch hạ lạc, thiên tuyển thánh nữ hạ lạc. Cái này Thẩm Lãng phản phất biết rất nhiều đồ vật, trên người hắn có một loại đạm nhiên, phản phất trời sinh thần thánh, thế gian hết thảy đều không thể khiến hắn kinh ngạc. Loại này khí độ rất đặc biệt, dường như tiên một dạng. Thẩm Lãng nghe được lão phong tử mà nói nở nụ cười, ngươi tiểu xem như ta thông hiểu chuyện thiên hạ a. Thông hiểu chuyện thiên hạ, ngươi ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Nghe thế sao khoa trương, lão phong tử tự nhiên không tin. Thông hiểu chuyện thiên hạ? Cổ chi đại đế, thậm chí là tiên nhân đều không dám nói như vậy. Không tin. Thẩm Lãng nhíu mày. Vậy ngươi muốn đấu tự bí sao? Chương 62, đấu tự bí, Khương Thái Hư chương 62, đấu tự bí, Khương Thái Hư đấu tự bí. Ngươi biết ở đâu? Lão Phong Tử có chút kinh ngạc. Đương nhiên, ta đều nói thông hiểu chuyện thiên hạ. Thẩm Lãng lộ ra nụ cười. Hiện giai đoạn lấy hắn thực lực, phòng trường khó có thể cứu ra Khương Thái Hư. Bất quá Lão Phong Tử nếu như ra tay, nhất định có thể cứu ra hắn. Cho không chỗ dựa vững chắc, không muốn ngu sao mà không muốn. Đem Khương Thái Hư cứu ra, sau này cũng là một sự giúp đỡ lớn. Nếu không phải vô tình gặp được Lão Phong Tử, hắn muốn là dự định chính là cứu ra Khương Thái Hư, tìm cho mình cái chỗ dựa vững chắc. Dù sao đi ra lăn lộn, thật là nói thực lực nói bối cảnh. Hiện tại mặc dù có Lão Phong Tử, Lão Phong Tử hiện giai đoạn so với Khương Thái Hư mạnh, không chỉ một điểm. Bất quá một con dê là đuổi, hai con dê cũng là đuổi. Lão Phong Tử nhìn Thẩm Lãng tự tin biểu tình, có chút kinh nghi bất định. Ngươi coi hiểu biết chính xác đạo đấu tự bí ở đâu? Hắn mở miệng hỏi. Mặc dù hắn cũng không tin tưởng Thẩm Lãng thực sự biết được mọi chuyện. Bất quá, nếu là có hy vọng đạt được đấu tự bí, vậy hắn cũng không thua thiệt. Thẩm Lãng nghe vậy không nói gì, vừa xài bước ra, rời đi Ly Hỏa giáo, cuối cùng hướng phía một cái khác địa phương mà đi. Thanh Hà môn. Hắn khẽ động, trong vòng phương viên trăm dặm, phong vân chợt biến, một cổ khí tức kinh khủng cuộn sạch. Hư không run rẩy, một tôn cổ xưa, thương mang thần tượng hiện hiện trong hư không, một bộ thần thánh cùng khủng bố đan vào hiện tượng xuất hiện tại Thanh Hà môn bầu trời. Thẩm Lãng đứng ở trong hư không, tùy ý vung vẩy ra một quyền. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thanh Hà môn trên dưới kêu thảm thiết không thôi, lên tới thái thượng trưởng lão, xuống đến bình thường đệ tử, toàn bộ tại Thẩm Lãng một quyền này phía dưới mất đi. Kinh khủng quyền ý nghiền ép, tất cả Thanh Hà môn người đều không phản ứng kịp, đã bị đánh chết. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tạo hóa trung thần tú một dạng tiên môn, trực tiếp thành phế tích. Mở ra bảy bùn máu rơi đại địa, sau đó bị địa ngục dung lô luyện hóa. Trong một cái mắt, Thanh Hà môn hơn trăm người chết sạch sẽ. Thẩm Lãng ngắt tay, ẩn trốn ở chỗ này mấy ngàn nguyên bay vút lên cao, hướng phía hắn bay tới. Thân ảnh của hắn chớp động, lập tức xuất hiện ở Thanh Hà môn nắm trong tay khu vực bên trong, bất quá mấy hơi thở ở giữa, xung quanh 500 dặm giặc cỏ cũng toàn bộ bị chém giết. Từ một cổ giặc cỏ chỗ, Thẩm Lãng lấy được một khối đế ngọc. Những này giặc cỏ đồ vật toàn bộ tại địa ngục dung lô phía dưới hóa thành bụi, cho nên này khối đế ngọc hoàn hảo không chút tổn hại. Trung quanh siêu tầm sau đó, hắn vừa tìm được cái kia một chỗ nguyên tiên sư hậu nhân ẩn cư trại đá. Hắn đứng ở trong hư không, vô hình uy áp bao phủ bốn phương, lập tức dẫn tới trong trại người một hồi hoảng loạn. Đối diện với mấy cái này người thường, Thẩm Lãng cũng không có biểu hiện quá bá đạo, chỉ bình tĩnh mở miệng nói, nơi này giặc cỏ đều bị ta chém giết, ta cần phải đi trước Từ Sơn, nghe nói các ngươi nơi này có một kiện thần nguyên thạch tí đi. Trong đám người, đi ra một người, liền vội vàng không người hành lễ, lão hủ Trương Ngũ, bái kiến tiên sư, trong trại quả thật có một kiện thần nguyên thạch tí đi, lão hủ cái này dâng lên. Người mở miệng chính là cái kia Trương Ngũ ra. Sau khi nói xong, hắn lập tức từ trong nhà mang ra một ngụm nhan sắc ố vàng dương gỗ. Mở dương ra, một kiện mảnh đá bệnh thành thạch tí đi ngay tại trong đó. Thẩm Lãng đưa tay chộp một cái, đồ vật liền bay đến trong tay hắn. Không sai, đây chính là ta muốn. Bắt được đồ vật sau đó, hắn phất một cái tay. Hơn 10 cân nguyên còn có một chút Thanh Hà tông rác rưởi công pháp xuất hiện ở mặt đất. Ta không lấy không, có những vật này, sau này có nữa giặc cỏ xuất hiện, các ngươi cũng đủ để tự bảo vệ mình. Thẩm Lãng nhàn nhạt mở miệng. Một điểm vật liệu thừa, đối với bây giờ trại đá mà nói, nhưng là vừa vặn. Cho thật tốt quá. Ngược lại là một loại mối họa. Trương Ngũ gia không nghĩ tới còn có quà tặng, vội vã quỳ xuống đất cảm tạ. Bắt được thạch tí lìa sau đó, Thẩm Lãng không có ở cái thôn này trại dừng lại quá nhiều. Đi thẳng tới trại đá phụ cận, một ngụm bỏ hoang cổ mộ trong giếng. Đây là đi thông Tử Sơn rất nhiều cửa vào một trong. Hắn cho mình mặc vào thạch tí liễu, sau đó lại gọi ra lão phong tử, lấy ra một khối đế ngọc giao cho hắn. Đấu tự bí, ở nơi này. Thẩm Lãng nhìn sơn động mở miệng. Lão phong tử tiếp nhận đế ngọc, thần sắc không hiểu, hắn cảm giác Thẩm Lãng càng thần bí. Động tác của hắn rất có mục đích tính. Đánh chết giặc cỏ, tìm kiếm đế ngọc, cầm thạch tí liễu. Phản phất đã sớm biết những vật này tồn tại ở nơi đây giống nhau. Có một loại vạn vật đều nắm trong tay bên trong cảm giác. Bất quá, Thẩm Lãng càng thần bí. Đối với lão phong tử mà nói, thì càng một chuyện tốt. Dù sao hắn cứu vớt Thiên Tuyển Thánh Nữ hy vọng còn rơi vào Thẩm Lãng trên người. Thẩm Lãng càng ngưỡng bức, cứu ra người hy vọng lại càng lớn. Lão Phong Tử cầm trong tay đế ngọc, theo Thẩm Lãng tiến vào Tử Sơn bên trong. Lão Phong Tử thực lực phi phàm, vừa có đế ngọc gia trì, tự nhiên là đụng không hơn nguy hiểm gì. Bất quá Thẩm Lãng liền cẩn thận rất nhiều, dù sao hắn hiện tại vẫn là rất yếu. Đỉnh đầu hắn ly hỏa thần lô, thân xuyên thạch tí điệp, cẩn thận bước vào trong đó. Đi về phía trước ra một chút khoảng cách sau đó, trung quanh trên thạch bích xuất hiện một ít khắc đá, còn có rất nhiều thi cốt. Có chút xương cốt khoảng cách hiện tại đã có mấy nghìn năm, có chút không hơn trăm năm. Rất nhanh, bọn hắn đi tới âm dương nhãn chỗ. Âm dương nhãn, thiên địa tự sinh, ẩn chứa tuyệt thế phong mang. Thiên địa tinh khí cùng hung sát chi khí đổ vào, diễn hóa ra vô cùng kiếm ý tốt một ngụm đoạt thiên địa tạo hóa âm dương nhãn, đạo vận tiên hành. Lão phong tử nhìn thấy loại này âm dương nhãn, con mắt đều rời không được. Hắn tu hành qua thái dương chi đạo, truy cầu âm dương hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ thấy thiên địa này tự thành âm dương tuyển, thật là có chút cảm ngộ. Lưỡng nghi lưu chuyển, tự thành đại đạo. Thẩm Lãng nhìn này âm dương tuyển cũng cảm thấy rất hứng thú. Thiên địa tinh khí, âm sắc khí, nếu là có thể lấy địa ngục dung lô luyện hóa, khẳng định có thể đem hắn thực lực đưa lên nhiều cái bậc thang. Bất quá, này âm dương tuyển lực lượng rất khủng bố, không phải hiện tại hắn cái giai đoạn này có thể người già bị đụng. địa ngục dung lô. Bây giờ còn không luyện hóa được lực lượng kinh khủng như vậy. Thẩm Lãng mượn thạch tí xuyên qua âm dương ngư mắt đi đến Tử Sơn chỗ sâu. Lão Phong Tử càng không cần nhiều lời, lấy hắn thực lực, này âm dương ngư mắt còn ngăn cản không được hắn. Tiến vào bên trong, xung quanh xuất hiện rất nhiều thạch bích. Phía trên thạch bích có một chút chữ viết. Bạch Y Thần Vương Khương Thái Hư lầm vào Ma Sơn, quyết định tìm hiểu ngọn ngành. Mười mấy cái chữ, bút lực hùng hậu, có một loại đạo cảnh. Lại đi về phía trước mấy bước, nhiều chữ hơn tích hiện hiện, có cường đại tán tu lưu lại, cũng có giao chỉ thánh địa thánh nữ, thậm chí còn có một ít rất cổ xưa dòng họ. Nơi đây rốt cuộc địa phương nào? Lão Phong Tử rất kinh ngạc. Nơi này có một ít khắc chữ, cách nay mới thôi, đã có mấy vạn năm lâu. Cái chỗ này tuyệt đối rất phi phàm. Thẩm Lãng nghe vậy không trả lời, chỉ đem lấy hắn tiếp tục đi vào trong. Lại đi tới sau một khoảng thời gian, có gián đoạn, hơi thở mong manh một dạng thanh âm truyền ra. Hai vị, có thể hay không? Cứu, ta một cứu. Nếu như một người bình thường ở chỗ này, tuyệt đối nghe không được thanh âm này. Bất quá Thẩm Lãng cùng Lão Phong Tử hiển nhiên không phải người thường. Bọn hắn tìm phương hướng của thanh âm, đi về phía trước đi. Rất nhanh tìm được một chỗ cổ mỏ chỗ. Cổ mỏ phía trên có một tòa màu tím ngọc bích. Ngọc bích bên cạnh có một mảnh sủ xì nham bích, thanh âm chính là từ nơi này truyền tới. Lão Phong Tử rất kinh ngạc, không nghĩ tới trong vách đá cư nhiên khốn trụ một người. Người là ai? Lão Phong Tử mở miệng hỏi. Thần Vương, Khương Thái Hư. Chương 63, cứu ra Khương Thái Hư. Chương 63, cứu ra Khương Thái Hư. Khương Thái Hư. Lão Phong Tử mặc dù phong ma mấy nghìn năm, nhưng là không phải thật sự triệt để điên cuồng, không lý trí chút nào. Cùng với nói hắn là điên rồi, không bằng nói hắn là ở trốn tránh. Hắn đối ngoại giới tin tức cũng là có tiếp thu, vì vậy cũng đã nghe nói qua Khương Thái Hư danh hiệu. Hắn tại hơn 6000 năm trước vô địch tại thiên hạ, Khương Thái Hư tại hơn 4000 năm trước vô địch tại thiên hạ. Như thế nào cứu ngươi? Thẩm Lãng mở miệng. Khương Thái Hư trong lòng giấy lên hy vọng. Tiên, đại, có thể từ bên ngoài ra tay, đánh vỡ thạch bích. Thanh âm đứt quãng truyền ra, có thể thấy được Khương Thái Hư thật sự là giả không xong rồi. Lời hắn âm thanh rơi xuống, Lão Phong Tử bàn tay lớn vồ một cái, bay thẳng đến ngọc bích bắt tới, vô cùng kinh khủng lực lượng bạo phát, hư không sụp đổ, cả tòa cung điện đều ầm vang run rẩy. Trên thạch bích lập tức liền xuất hiện một cái hở, khe hở không ngừng mở rộng. Khương Thái Hư không nghĩ tới người đến cường hãn như vậy, mừng rỡ trong lòng, tinh thần hắn rung lên, cũng thôi động chính mình lực lượng cuối cùng, thần lực bạo phát, cả hai nội ngoại hợp lực, lập tức ngay tại ngọc bích phía trên phá xuất một cái đại động. Một đạo thân ảnh màu trắng như là lưu quang một dạng bay ra, chính là cái kia Khương Thái Hư. Cảm tạ tiền bối cùng tiểu hữu giúp ta thoát hiểm, mai kia đạt được tự do, Khương Thái Hư tự nhiên kích động không thôi. Hắn đội ba hướng phía Lão Phong Tử cùng Thẩm Lãng hai người cảm kích nói. Lão Phong Tử gật đầu, hiếu kỳ hỏi, Khương Thái Hư, ta biết người, 5000 năm công phạt đệ nhất nhân, đột nhiên mất tích, không nghĩ tới là bị vây ở nơi đây. Khương Thái Hư nghe vậy thở dài cười khổ, ta lầm vào Ma Sơn, lúc đầu muốn tìm tòi kết quả bị vây ở nơi này 4000 năm, nếu không có tiền bồi cứu, sợ rằng tiếp qua một ít thời gian, ta cũng muốn nếu như hắn những này xương khô một dạng ngàn năm trước đó. Hắn bực nào hăng hái, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, được gọi là 5000 năm công phạt đệ nhất nhân, ngẫu nhiên gặp gỡ Ma Sơn, sau đó tiến vào trong đó, một vây khốn chính là 4000 năm, cũng là thật thảm. Lão Phong Tử nghe vậy như có điều suy nghĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thẩm Lãng nói tới đấu tự bí, nói vậy chính là rơi vào này Khương Thái Hư trên người. Tiểu tử này quả thật có chút tà môn. Khương Thái Hư thoát khốn sau đó, ba người kết bạn mà đi, đi về phía trước đi. Trong lúc đó, Thẩm Lãng tìm được Nguyên Thiên Sư Trương gia hậu nhân, lấy được Nguyên Thiên thư, tiến vào Tử Sơn nội bộ, nơi đó có một quyển to lớn thạch thư, phía trên tản ra khí tức kinh khủng. Vô Thủy Kinh. Khương Thái Hư kiểm tra chung quanh sau đó mở miệng, vị kia đại đế thủ đoạn nghịch thiên, để trong này tự thành nhất giới, chỉ có thể vào, không thể ra này thạch kinh, có lẽ là hắn lưu lại truyền thừa, cần tập thể 9 miếng đế ngọc mới có thể mở ra cuối tiên lộ ai là đỉnh, thấy một lần Vô Thủy đạo thành không, rất khó tưởng tượng, vị này đại đế đạt tới dạng gì cảnh giới. Đáng tiếc không thể cùng hắn sống ở cùng một cái thời đại, gặp mặt một lần, làm người ta tiếc nuối. Nơi này có cổ thiên thư lưu lại chưa biết, so với hắn Khương Thái Hư, mạnh hơn quá nhiều. Nhưng ở nơi đây để lại cuối tiên lộ ai là đỉnh, thấy một lần Vô Thủy đạo thành không chính là lời nói. Rất khó tưởng tượng, vị này Vô Thủy đại đế đến tột cùng cường đại đến dạng gì cảnh giới, có thể làm cho người như vậy tôn sùng. Lão Phong Tử cũng rất khiếp sợ, nơi này tất cả để cho hắn thật bất ngờ. Chỉ có Thẩm Lãng rất bình tĩnh, cử ra hai khối đế ngọc đặt ở thạch thư phía trên. Vô Thủy đại đế lưu lại đế ngọc mặc dù không đủ, không cách nào mở ra nơi này truyền thừa, nhưng là có thể vượt qua vũ trụ, dẫn người rời đi nơi này. Tại đế ngọc tiến vào vung sau đó, một cổ thần quang bạo phát, ánh sáng sáng chói đem ba người bao phủ, không gian một hồi vặn mèo, sau đó thân ảnh của ba người liền biến mất ở nơi này. Rốt cục đi ra Khương Thái Hư miệng lớn hô hấp lấy ngoại giới không khí, khuôn mặt tăng thương. 4000 năm, đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Chính là Thương Hải Tam Điển, cảnh còn người mất. Lần này xuất thế, chỉ sợ hắn bạn cũ đều hóa thành đất. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước mặt thiếu niên, còn có lão nhân. Cảm tạ hai vị giúp ta thoát khốn. Ta Khương Thái Hư, không cần báo đáp, nguyện đem đấu chữ bí mật tặng cho hai vị. Khương Thái Hư trầm tư sau đó, dự định lấy đấu tự bí hồi báo hai người. Hắn nói chuyện đồng thời, đầu ngón tay như kiếm, ở trên hư không bên trong điểm ra một điểm linh quang. Nhưng là một đạo ý thức dòng nước lũ. Này ý thức dòng nước lũ bên trong ghi lại chính là đấu tự bí. Vô thượng chiến đấu thánh pháp, có thể diễn hóa và pháp, đấu chiến vô song, không có chiêu thức cố định. toàn dựa vào trí tưởng tượng của ngươi đối địch, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa loẹt loẹt, đặc hiệu bất người. Lão Phong Tử cũng không khách khí, hắn mơ mơ hồ hồ cùng Thẩm Lãng vào một lần Tử Sơn, vì chính là này đấu tự bí. Song Vương lại nói chuyện với nhau một phen. Thương Thái Hư cũng biết Lão Phong Tử thân phận, đã từng tiên tuyển tam kiệt một trong, Lão tiền bối, còn như Thẩm Lãng, Thương Thái Hư cũng biết thân phận của hắn, từ địa phương khác kéo dài qua tinh không mà đến hàng vũ đại đế hậu bối. Không nghĩ tới chúng ta lại vẫn là đồng tộc biết được Thẩm Lãng thân phận sau đó, Thương Thái Hư thật bất ngờ. Thấy Thẩm Lãng trên tay ly hỏa thần lô sau đó, hắn càng giật mình. Thân là Khương gia người, hắn tự nhiên biết được đây là vật gì. Vì vậy, hắn đối với Thẩm Lãng thân phận cũng không có hoài nghi. Thẩm Lãng thuận thế lại đưa ra một cái yêu cầu, tiền bối, ta là noi theo cổ nhân tu hành, chuyên tu một cảnh, đã có truyền thừa, bất quá ta có một cái bằng hữu, cũng là vượt qua tinh không mà đến hàng vũ đại đế hậu bối, hắn là hoang cổ thánh thể, bây giờ thiếu khuyết tu hành chi pháp, ta nghĩ hướng tiền bối thỉnh cầu hàng vũ kinh. Khương Thái Hư nghe này hợp lý yêu cầu, trong chốc lát có chút ngây mẩn cả người. Không phải bản thân, ngươi là thật không khách khí a. Bất quá hắn thật cũng không cự tuyệt, chỉ là có chút kinh ngạc, hoang cổ thánh thể, loại thể chất này cũng hiện thế sao? Hắn suy nghĩ sau đó mở miệng, tất nhiên cũng là hàng vũ đại đế hậu bối, vậy cái này hàng vũ kinh cũng có thể truyền cho các ngươi. Chỉ là, không thể mới truyền cho người khác. Dù sao ta Khương gia dùng cái này là thế. Thẩm Lãng nghe vậy gật đầu đáp ứng. Khương Thái Hư lại nhấn một ngón tay, sau đó một đạo ý thức dòng nước lũ dưới vào Thẩm Lãng mi tâm. Chính là cái kia hàng vũ kinh. Song Vương lời nói một phen sau đó, Khương Thái Hư liền chuẩn bị rời đi. Hắn bây giờ xuất thế, khẩn cấp muốn đi gặp một số người. Trước khi chuẩn bị đi, hắn lưu lại một khối lệnh bài, giao cho Thẩm Lãng. Lệnh bài kia có thể liên hệ hắn. Như thế nào? Khi ta người hộ đạo, ngươi không thiệt thòi a? Khương Thái Hư rời đi sau đó, Thẩm Lãng nhìn về phía Lão Phong Tử. Lão Phong Tử há miệng, không lời nào để nói. Hắn cũng biết chính mình chiếm tiện nghi. Lúc này mới cùng Thẩm Lãng nhận thức bao lâu? Bạch Kiếm binh tự bí cùng đấu tự bí. Chuyện chỗ này, chờ ta cướp đoạt một chút trung quanh thế lực, chúng ta hồi hòa vực. Thẩm Lãng bước ra một bước, xuất hiện ở mấy cái khác thế lực nhỏ tông môn chỗ. Kế tiếp thời gian, Thẩm Lãng mỗi người tham viếng Thất Tinh Các, Lạc Hà Tông các loại thế lực, lập tức trừ bỏ rất khu vực này phía trên mấy cái môn phái nhỏ, thu hoạch gần 8000 cân nguyên. Số lượng này Thẩm Lãng không phải rất hài lòng, tối đa đủ hắn lại đột phá một cảnh giới. Hắn đột phá cảnh giới, không giống Diệp Phàm khoa trương như vậy, mỗi cái cảnh giới tu vi đều muốn gấp 10 lần tăng lên. Nhưng hắn tích lũy hùng hậu, cho dù thần tượng trấn ngục đỉnh, đối với năng lượng tỷ lệ lợi dụng rất cao. Đột phá cần tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Hắn dự định ngồi hỏa vực, dùng trước nguyên đột phá đoạt mệnh tam trọng, sau đó sẽ nuốt hỏa tu hành. Đoạt mệnh một lần thời điểm, hắn luyện hóa cái kia 5 màu thần hỏa rất lao lực. Bất quá, đoạt mệnh 3 lần, cái kia làm coi là chuyện khác. Diệp Phàm cũng không kém giải quyết khu vực này giặc cỏ, Thẩm Lãng tìm được Diệp Phàm, sau đó Lão Phong Tử dẫn bọn hắn trở lại hỏa vực. Trước đó phục vụ hình người xe đỏ Lão Phong Tử còn có chút mâu thuẫn, vẫn là Diệp Phàm đánh cảm tình lá bài lại đạo đức bắt góc. Hắn mới đưa Thẩm Lãng hai người. Bất quá theo Thẩm Lãng bạch kiểm đấu tự bí, bắt người tay ngắn, ăn thịt người mềm tay. Lão Phong Tử làm lên xe đỏ cũng là cần cần thận thận. Bất quá khoảng cách chịu mệnh nhọc dược lão vẫn còn có chút chênh lệch. Dược lão đều sắp bị đấu phá Thẩm Lãng điều thành hắc nô. Chương 64, truyền lên đấu tự bí, Hàng Vũ Kinh đến gờ giúp chặt chương 64, truyền lên đấu tự bí, Hàng Vũ Kinh đến gờ giúp chặt che trời Thẩm Lãng truyền lên đấu tự bí Hàng Vũ Kinh chân trước mới vừa đáp ứng Khương Thái Hư không đem công pháp bên ngoài truyền. Chân sau, Thẩm Lãng liền sẽ công pháp truyền lên đến trong gờ giúp chặt mặt. Bất quá hắn cũng không tính là trái với điều ước. Hắn quả thực không có bên ngoài truyền. Này trong gờ giúp chặt mặt đều là chính hắn, không người nào là Viêm Hoàng tử tôn. Huyết thống đang không thể lại đang, không tính bên ngoài truyền. Người của mình sự tình, làm sao có thể gọi bên ngoài truyền đâu? Đấu phá Thẩm Lãng, không phải đấu tự bí, Hàng Vũ Kinh, ngươi này là đem Khương Thái Hư cứu ra. Thôn vệ Thẩm Lãng, quá cho lực, không hổ là ta mặt khác hai cái Thẩm Lãng rất kích động. Đấu tự bí, Hàng Vũ Kinh, cái này đã xem như là đỉnh xứng công pháp. Hàng Vũ Kinh, Thái Dương tuyệt cùng, diễn hóa thần lô. Tại gia thiên thế giới, chỉ là tiên phía dưới kinh văn, chờ bước xuống đấu phá thế giới. Cho dù là đại thiên thế giới cũng là tuyệt đối đỉnh xứng. Che trời Thẩm Lãng, khiêm tốn, hằng ngày mà thôi. Ta thực sự không quen nhìn các ngươi tu luyện những cái kia rác rưởi công pháp. Đấu phá Thẩm Lãng, cha lâm à, quả nhiên, chỉ có mình mới là yêu nhất chính mình thôn phệ Thẩm Lãng, không hổ là ta, khí phách, xoáy khí hai cái Thẩm Lãng hoa thức khoe. Nhìn như khoe che trời Thẩm Lãng, kỳ thực tự luyến khoe chính mình. Tại gờ giúp chắc bên trong nước sau một hồi, che trời Thẩm Lãng tâm tình thật tốt, tại hỏa vực bắt đầu bế quan. Tiên đạo phần cuối ai là đỉnh, nhất ngộ Thẩm Lãng đạo thành không. Đấu phá Thẩm Lãng bắt được công pháp sau đó, một bên cảm khái, một bên cầm nhỏ roi ra quật Tiêu Viêm. Dược lao thì là ở bên cạnh phốc suy luyện dược. Mấy người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trang diện rất là hài hòa. Này dược lao cũng không có ít a, còn không bằng tự ta cho lực. Thẩm Lãng ở trong lòng thầm nghĩ. Hắn vốn cho là dính vào dược lao là có thể quật khởi. Kết quả, dược lao còn không có chính hắn cho lực. Lao nhân này nửa ngày buồn bực không ra cái rắm, cũng biết luyện cái đan, bán cái sức lao động. Dáng vẻ này che trời Thẩm Lãng, tu hành tài nguyên cho, vô thượng công pháp cho. Quả nhiên, xuất hành bên ngoài có thể dựa vào chỉ có chính mình. Thẩm Lãng nhìn một chút mới đến tay Hàng Vũ Kinh, đấu tự bí, lại nhìn một chút trước đó tới tay Hành tự bí, binh tự bí. Trong lòng hiện ra một loại an bám cảm giác. ăn chính mình cơm chùa. Ta đây còn nỗ lực cái quặng lông a còn không bằng gặm chính mình lấy ra thiên thế giới ta đây cái này tu hành tốc độ, hơn nữa hai cái vị diện sự chênh lệch, ra thiên thế giới ta đây kẽ móng tay bên trong lộ ra ít đồ, đều đủ đấu phá thế giới ta đây thành đạo. Đấu phá Thẩm Lãng trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ, hắn là ăn không hết nửa điểm khổ. Lúc đầu nghĩ khổ một khổ Tiêu Viêm, khổ một khổ Dược lão. Thế nhưng thay vào đó hai người bất tranh khí. Vậy hắn vì sao không? Khổ một khổ chính mình, khổ một khổ che trời Thẩm Lãng, gặp người khác, đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Đó là nhu nhược vô năng biểu hiện, không tự lập, phế vật. Thế nhưng gặp chính mình, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Dựa vào chính mình, hắn Thẩm Lãng sau này thành đạo, cũng có thể lớn tiếng tuyên thệ, ta Thẩm Lãng có thể đối với thiên phát thể, ta Thẩm Lãng bây giờ có tất cả, đều là ta Thẩm Lãng nhất quyền nhất cước đánh xuống. Dựa vào chính mình người chính là chỗ này sao tự tin. Đấu phá Thẩm Lãng len lén hạ một cái quyết định. Hắn quyết định, mở hỏng, muốn gặm Thẩm thành đạo. Khổ một khổ che trời Thẩm Lãng. Một ngày này, khổ Thẩm thần giáo lại thêm một gã đại tướng. Thẩm Lãng chính hắn. Nhất niệm lên, đấu phá Thẩm Lãng chỉ cảm thấy thiên địa rộng. Kích động một cái, trên tay vừa dùng lực, Tiêu Viêm bị hắn quất ngã tại trên mặt đất. Không phải, ngươi nổi điên làm gì, làm sao lập tức như thế dùng sức? Tiêu Viêm đau nhè răng trợn mắt. Nhìn Tiêu Viêm cái bộ dáng này, Thẩm Lãng rất hổ thẹn, đội vàng cấp hắn thoa lên thuốc trị thương. Tiêu Viêm khôi phục một ít sau đó, lại đứng dậy, tiếp tục chịu rút. Chờ hắn bị quất ra đánh thực sự không nhúc nhích được sau đó, Thẩm Lãng rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi một vấn đề: "Tiểu Viêm à, ngươi gần nhất có điểm không bình thường à, có điểm chịu đòn tượng ẩn, làm sao mỗi ngày đều muốn tìm giúp ta? Ngươi đừng là bị ta đánh ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ta đánh ngươi, ngươi sẽ không cảm giác rất thoải mái à?" Lời này vừa hỏi ra, bên cạnh chế thuốc dược lão đều run một cái. Tiêu Viêm nghe vậy, mặt tối sầm: "Là cho ngươi rút sảng à, nếu không phải vì trở nên mạnh mẽ, lão tử phát điên, để ngươi mỗi ngày quất ta." Thẩm Lãng nghe vậy thở dài một hơi: "Cho nên ta quất ngươi, ngươi là cảm giác đau đúng không? Khó chịu." Tiêu Viêm nắm chặt song quyền: "Có muốn hay không ta nhờ như vậy quất ngươi thử xem, ngươi xem có thoải mái hay không?" Thẩm Lãng một bộ bừng tỉnh bộ dáng, bất quá hắn thoại phong nhất chuyển: "Cái kia vấn đề tới, đã ngươi chịu rút rất không thoải mái, vậy ngươi tại sao còn muốn để ta mỗi ngày quất ngươi ngay từ đầu quất ngươi? Là bởi vì ngươi thân thể cường độ không đủ, không cách nào tu luyện bắt cực băng, bất quá bây giờ ngươi đột phá mấy lần, lại có thể phách đan tương trợ, thể chất sớm đạt tiêu chuẩn, thậm chí bắt cực băng đều tu luyện nhập môn." Thẩm Lãng biểu thị chính mình rất nghi hoặc. Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt: "Đúng thế, trước đây chịu rút là vì kích thích thân thể, cường hóa nhục thân, sau đó tu luyện bắt cực băng. Nhưng hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ cực nhanh, đã sớm bắt đầu tu luyện bắt cực băng. Nhưng hắn tại sao còn muốn mỗi ngày chịu đòn?" Tiêu Viêm há miệng, nói không ra lời. Thẩm Lãng tiếp tục mở miệng: "Ta đã sớm muốn nói, chỉ là ngươi mỗi ngày vừa đến thời gian liền cởi quần áo. Ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích chịu rút đâu, ngươi thật có loại này yêu thích, kỳ thực cũng không quá đáng, bất quá biến thành người khác đến quất ngươi à, loại chuyện như vậy ta không tiếp thụ được à." Thẩm Lãng nhìn Dược lão: "Nếu không Dược lão đến?" Ở bên cạnh luyện dược, Dược lão đem đầu rung thành trống lắc: "Ta một người già, cũng không tiếp thụ được những người tuổi trẻ các ngươi loại vật này." Tiêu Viêm nghe hai người kẻ sướng người họa, mặt đen cùng nổi than, tuổi giống nhau, sinh không thể luyến té trên mặt đất. Hắn không công bị quất ra nhiều ngày như vậy, hắn là thật không nghĩ tới chuyện này. Hắn quá muốn vào bước. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều an bài tràn đầy, không phải tu luyện chính là tu luyện. Mỗi thời mỗi khắc thực lực đều tại trở nên mạnh mẽ. Tiêu Viêm rất trầm mê loại cảm giác này, cho nên sinh hoạt đều có điểm cơ giới hóa, không rảnh ở giữa suy nghĩ những vật khác. Đến giờ liền theo thói quen cởi quần áo chịu rút, cường hóa nhục thân, hoàn toàn quên chính mình thân thể đã quá tu luyện bắt cực băng. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, hắn dám khẳng định Thẩm Lãng tên chó chết này tuyệt đối là cố ý, ngoài miệng nói rồi đã sớm muốn nói, trên thực tế, trên tay lại một điểm không có lưu tình, mỗi ngày cho hắn làm con quay rút, cố ý không nhắc nhở hắn, chờ tới bây giờ qua đủ có vẻ, rút sảng, rút phiền, lúc này mới cố ý nhắc nhở hắn. Tiêu Viêm cảm giác mình mất đi tất cả khí lực, mở ra dạng này ma đồng, hắn thực sự không có cách nào. Bất quá hắn thực lực tăng lên đích xác rất nhanh, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, trực tiếp thực hiện nhiều liên tục vượt. Bây giờ đã đột phá đấu khí thất đoạn, kinh khủng hơn là hắn nhục thân tu vi đạt tới đấu giả cấp độ, được ích lợi không nhỏ. Đây hết thảy chỗ tốt đều là Thẩm Lãng mang đến cho hắn. Ân, cùng với nói là chỗ tốt, không bằng nói là tiền tổn thất tinh thần. Chương 65, đấu phá Thẩm Lãng tu luyện hàng vũ kinh. Chương 65, đấu phá Thẩm Lãng tu luyện hàng vũ kinh. Áp lực một chút Tiêu Viêm sau đó, Thẩm Lãng cẩn thận suy tính. Tiêu Viêm tiến bộ rất nhanh, hắn tiến bộ nhanh hơn. Trong khoảng thời gian này bên trong, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Tiêu gia chiếm cứ Ô Thản thành gần như 8 phần 10 đan dược thị trường. Tiêu gia thực lực so với trước đó, cường đại không chỉ một bậc. Hơn nữa đi ngang qua không ngừng nỗ lực sau đó, Thẩm Lãng tu vi cũng đột phá đến tam tinh đấu sư cấp độ. Nhân tiện còn sơ bộ nắm giữ hành tự bí. Lấy hắn hiện tại tu vi, thi triển hành tự bí, đấu linh cường giả đều đuổi không kịp. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp rất là cường đại. Đây là hắn đem hư nghĩ không gian phần lớn thời gian cũng tốn tại luyện dược phía trên nguyên nhân. Hắn hôm nay đã sắp xem như là tam phẩm luyện dược sư. Che trời Thẩm Lãng qua được xem như là thoải mái, nhưng hắn thoải mái hơn, lại gặm Dược lão, lại gặm che trời Thẩm Lãng. Che trời Thẩm Lãng còn phải chính mình tìm tài nguyên, chung quanh chạy tới chạy lui, vận tối mày tối mặt. Hắn không giống nhau, hắn mỗi ngày chính là ăn ngủ đánh đầu đầu. Đầu đầu là ai? Vậy dĩ nhiên là chúng ta may mắn ca. Thẩm Lãng nhìn một chút trên tay hàng vũ kinh, còn có đấu tự bí, quyết định trước thêm một điểm lại nói. Hắn ý thức đắm chìm vào hư nghĩ không gian bên trong, mô phỏng tu hành Hằng Vũ Kinh một năm, Thẩm Lãng lại một lần nữa chuyển tu nổi lên công pháp, trực tiếp toa cấp một cái năm. Có Hằng Vũ Kinh tồn tại, rất hiển nhiên, trước đó dược lao cái kia địa giai hạ phẩm công pháp đã không xứng với thân phận của hắn. Hằng Vũ Kinh, Thái Dương chí pháp, có thể diễn hóa thần lô, ẩn chứa Thái Dương tột cùng chi diệu. Thẩm Lãng yên tĩnh lại tu hành đệ nhất trong nháy mắt, trong đầu tựa như có thần ma gào thét, lại có Thái Dương nổ tung. Vô số cảm ngộ hiện lên vào thân thể của hắn bên trong. Huyết khí của hắn, đấu khí, sinh ra nào đó lộ sắc. Trong lúc nhất thời, xung quanh có câu âm ầm vang, dị tượng lộ ra. Cũng chính là tại mô phỏng không gian bên trong. Bằng không nếu là ở ngoại giới, tất nhiên sẽ gây nên náo động khắp nơi. Trên người hắn khí tức từ tam tinh đấu sư bắt đầu dần dần suy sụp hạ xuống, rơi đến đấu giả cảnh giới. Công pháp sự chênh lệch quá lớn. Dược lao kia cái gì địa giai hạ phẩm công pháp, cùng Hằng Vũ Kinh căn bản không cách nào so với. Tu luyện ra đến đấu khí khác nhau trời vực. Vì vậy mới có thể xuất hiện loại tu vi này rơi xuống hiện tượng. Bất quá rất nhanh, Thẩm Lãng tu vi lại lần nữa tu trở về. Ngoại giới trong nháy mắt, mô phỏng không gian bên trong một năm. Đợi đến Thẩm Lãng lại một lần nữa mở mắt thời điểm, hắn tu vi đã tăng vọt đến cựu tinh đấu sư cấp độ. Thoải mái, cảm thụ được tự thân cái kia vô cùng kinh khủng chí dương đấu khí, Thẩm Lãng cảm giác sảng khoái không thôi. Vẫn là câu nói kia, che trời Thẩm Lãng, còn phải chính mình tu luyện. Hắn chỉ cần thêm một điểm. Ta hiện tại thực lực, sợ rằng có thể so với đấu linh. Thẩm Lãng âm thầm cân nhắc. Hằng Vũ Kinh không phải đấu phá thế giới công pháp có thể người giả bị đụng. Tu luyện ra đến chí dương đấu khí cực kỳ khủng bố, có một loại đốt cháy hết thể cảm giác ở bên trong. Hằng Vũ Kinh tu luyện ra đến đấu khí, so với dược lão kia cái gì công pháp gì tu luyện ra đến đấu khí, một trời một vực. Tựa như sắt thép cùng thịt, gậy gỗ giữa khác biệt. Địa giai hạ phẩm công pháp tu luyện ra đến đấu khí không tính yếu đi, nhưng cùng Hằng Vũ Kinh so với, trên lệch lớn đến khủng khiếp. Càng chưa nói còn lại mấy cái bên kia rác rưởi công pháp. Hằng Vũ Kinh dựa theo đấu phá thế giới công pháp tiêu chuẩn đánh giá, tuyệt đối siêu việt thiên giai, thậm chí siêu việt trí tôn cấp. Thẩm Lãng âm thầm cân nhắc, hắn mặc dù tu hành Hằng Vũ Kinh, bất quá cũng không có tu hành giả thiên thế giới hệ thống. Cái này cùng gờ giúp chắc có quan hệ. Từ trong gờ giúp chắc mặt lấy được công pháp, có một loại thích ứng tính, sẽ căn cứ khác biệt thế giới tình huống, tiến hành thích ứng tính điều chỉnh. Vì vậy, Thẩm Lãng đao loan Hằng Vũ Kinh, nhưng tu hành hệ thống vẫn là đấu phá thế giới tu hành hệ thống. Đây cũng là trong đám người có thể cùng chung công pháp nguyên nhân. Bằng không đủ loại công pháp võ kỹ năng, lẫn nhau ở giữa khác nhau trời vực. Tu hành loại bậc này, kém một trong chút nào, sai nghìn dặm. Cùng hưởng công pháp như đều là nguyên bản. Cái kia còn tu luyện cái quặp lông, sớm tẩu hỏa nhập ma. Chuyển lên đến trong gờ giúp chặt mặt công pháp sẽ căn cứ thế giới khác biệt tự động đổi phiên bản, thế nhưng hắn cường độ lại không biết thay đổi. Thẩm Lãng bây giờ đột phá cựu tinh đấu sư, tu hành Hằng Vũ Kinh, nhảy qua vượt đại cảnh giới giết địch cũng là dễ dàng. Mà che trời Thẩm Lãng chính là vụ. Thật muốn nói thiên tiêu, còn phải xem ta đấu phá Thẩm Lãng. Ta có thể vượt đại cảnh giới giết địch, ngươi có thể sao? Theo đấu phá Thẩm Lãng biết, che trời Thẩm Lãng đoạt mệnh nhất trọng, nhiều lắm cũng liền đánh đoạt mệnh tam trọng tứ trọng. Vượt qua 3-4 cái cảnh giới nhỏ, mà hắn đấu phá Thẩm Lãng, có thể vượt qua chọn mười mấy cái cảnh giới nhỏ, hai cái đại cảnh giới chẳng định. Tại hắn kinh khủng này chiến lược trước mặt, che trời cái gọi là thần cấm, hắn dễ dàng là có thể đánh bỡ. Thực lực một khối này, càng nhỏ cảnh giới chiến đấu, cùng vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu, lập tức phân cao thấp. Cái gì? Ngươi nói đấu phá thế giới cảnh giới nhỏ ở giữa chênh lệch rất nhỏ. Cựu tinh đấu sư cùng cựu tinh đấu linh sự chênh lệch, còn không có những thế giới khác hai cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch cao. Tu hành cảnh giới chuyện làm sao có thể phân cao thấp đâu? Chỉ nói liều lượng, không nói số lượng, ngươi này không phải đùa giỡn lưu manh sao? Ngược lại ta chính là vượt qua mười mấy cái cảnh giới nhỏ đối địch. Đấu phá Thẩm Lãng rất mạnh trướng. Sau khi đột phá, hắn cảm giác mình rất mạnh. Tu vi của ngươi, ngươi chừng nào thì đột phá cựu tinh đấu sư? Thẩm Lãng cũng không có ẩn giấu tu vi, Dược Lao lập tức liền đã nhận ra trên người hắn dị thường. Lại là này dạng, không có chút nào dấu hiệu. Đội vàng không kịp chuẩn bị, tu vi lập tức liền nhanh chóng đề thăng. Rõ ràng vừa rồi mới là tam tinh đấu sư. Dược Lao rất giật mình. Ngươi sẽ không phải là cái gì lão yêu quái che giấu tu vi, cố ý đến tiêu khiển chúng ta a? Hắn hợp lý hoài nghi. Tiêu Viêm nghe được Dược lão mà nói sau đó, cũng rất giật mình nhìn Thẩm Lãng. Cựu tinh đấu sư? Thẩm Lãng? Thẩm Lãng đột phá cựu tinh đấu sư? Không phải. Hắn dựa vào cái gì a? Mỗi ngày không phải ăn, chính là ngủ. Có nữa chính là cầm roi ra tát mình. Đầu vài ngày sẽ còn ra tay luyện một chút dược. Phía sau gây khó dễ Dược lão sau đó, lò luyện đan đều không chẳng qua. Hơn nữa sẽ không gặp hắn tu luyện qua. Làm sao tu vi để thăng nhanh như vậy? Lúc này mới thời gian hơn một tháng, liền từ tam tinh đấu giả đột phá đến cựu tinh đấu sư. Tiêu Viêm cảm giác thiên đều sụp. Thẩm Lãng nghe được Dược lão mà nói, liếc mắt, tiêu khiển các ngươi. Một cái chỉ còn tàn hồn, luyện dược đều luyện không hiểu luyện dược sư, một cái rơi xuống củi mù. Các ngươi có cái gì đáng giá ta tiêu khiển? Dược lão Tiêu Viêm nghe nói như thế trầm mặc một chút. Khó nói. Quả thực không có gì đại lão nhàn rỗi không chuyện gì sẽ đến tiêu khiển hai người bọn họ. Nhưng nếu như cái này đại lão là Thẩm Lãng mà nói, rất khó nói. Thẩm Lãng cũng lười để ý hai người, lần nữa tiến vào mô phỏng không gian. Sau đó tu hành đấu tự bí. Đối với đấu phá thế giới mà nói, đấu tự bí tuyệt đối cũng coi là siêu việt thiên giai đấu kỹ. Hơn nữa đấu phá thế giới đấu kỹ thiên giai vẫn tồn tại các loại hạn chế. Thấp cảnh giới người căn bản không phát huy ra cao giai đấu kỹ uy lực. thậm chí ngay cả tu luyện tư cách cũng chưa có. Nhưng đấu tự bí không giống nhau, nhập môn không có hạn chế, hạn mức cao nhất trực tiếp kéo bạo. Chương 66, Hồng Môn Yến, quan bên trong vương tới. Chương 66, Hồng Môn Yến, quan bên trong vương tới. Trong đại sảnh, một tờ tiên hồng sắc thiệp mời xảy ra trên bàn. Tiêu Chiến chờ Tiêu gia hạch tâm trưởng lão ngồi trên nơi này, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia mảnh màu đỏ. Này gia liệt gia tộc đang dở trò quỷ gì, lúc này cư nhiên phát một tờ thiệp mời tới, cố ý khiêu khích. Tiêu Chiến cau mày mở miệng. Thẩm Lãng ở bên cạnh lấy ra thiệp mời, nhìn một chút, đây là một tờ hôn thiếp, phía trên có một cái để cho hắn tên quen thuộc, Liêu Tịch. Thẩm Lãng có chút kinh ngạc, đây không phải là nguyên tắc bên trong gia liệt gia tộc cấu kết cái kia luyện dược sư sao? Sao bây giờ liền xuất hiện? Gia liệt gia tộc lúc này đây tựa hồ khiến cho rất lớn, Ô Thản thành rất nhiều thế lực, có điểm danh tiếng đều hứng chịu tới mời. Đại trưởng lão cũng theo mở miệng, sắc mặt của hắn có chút nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, nhà bọn họ tại chúng ta chèn ép phía dưới, tổn thất nặng nề, đủ loại sản nghiệp đều co rút lại, bây giờ đột nhiên phát tới thì mời, sợ rằng ý đồ không rõ. Tiêu Chiến ở bên cạnh cười nhạt, không cần nghĩ đều biết, đây là hướng về phía Tiêu gia, hướng về phía Lãng Nhi tới đổi vị trí. Suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn bị gia liệt gia tộc chèn ép tới mức như thế, khẳng định cũng phải cần liệu một cái. Đột nhiên phát thiệp mời, tuyệt đối là có dự mưu, vẫn là chàng Hồng Môn Yến. Thẩm Lãng nghe Tiêu Chiến cùng mấy cái khác trưởng lão lời nói, hơi hơi nhíu mày. Hắn đem thiệp mời cầm trong tay chuyển động. "Không phải, bạn thân, ta mới vừa tu luyện Hàng Vũ Kinh đột phá Cửu Tinh đấu sư, lại nắm giữ hành tự bí cùng đấu tự bí, ngươi liền tới gây sự, làm Hồng Môn Yến." Hắn đem thiệp mời khóa tại trên bàn, quản bọn hắn có âm mưu gì, đi xem thôi. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này theo chân bọn họ làm chấm dứt từ nay về sau, Ô Thản thành lấy Tiêu gia vì tôn. Thẩm Lãng bây giờ chiến lược đề thăng, đang bành trướng rất. Gia liệt gia tộc muốn gây sự tình, hắn vừa bận đi xem, chính là cầm ý dạ hành, không bằng áo gấm về nhà. Ngư bức, không trang bức cái kia còn có ý gì? Ta con mẹ nó vài chục năm không đột phá nổi đấu khí tam đoạn, ngươi gọi ta là Ô Thản thành song hùng, ta không ý kiến. Hiện tại ta Cửu Tinh đấu sư, chiến lược có thể so với đấu linh, thời khắc mấu chốt còn có thể mời mình trên thân. Đấu hoàng vô địch, ngươi nên gọi ta cái gì? Gia liệt gia tộc sớm câu đáp thượng Liêu Tịch. Thẩm Lãng có chút bất ngờ. Bất quá cái này Liêu Tịch cũng bất quá là một cái tam lưu mặt hàng, có sợ gì? Hồng Môn Yến. Thẩm Lãng cao thấp muốn nếm thử mặt nhạt. Ta là thực sự quan bên trong vương, các ngươi tốt nhất cũng là thật hạng vũ. Đi trước gia liệt gia tộc có chút mạo hiểm, ta theo trong tộc trưởng lão đi vào là được. Lãng Nhi, ngươi cùng Viêm Nhi đợi ở trong tộc là được. Tiêu Chiến nghe xong Thẩm Lãng mà nói sau đó cũng quyết định muốn đi cùng gia liệt gia tộc làm kết thúc. Bất quá hắn lại không chịu Thẩm Lãng cùng Tiêu Viêm mạo hiểm. Bây giờ bọn hắn Tiêu gia có hay không có thể quật khởi, toàn bộ ký thác vào hai người này trên người. Tiêu Viêm cũng là không chịu cô đơn chủ, cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Nghe xong lời này, tự nhiên không chịu. Phụ thân, vạn nhất bọn hắn đánh chính là cái này chủ ý đâu? Cố ý điệu hổ ly sơn, ta theo Lãng ca cũng phải đi. Phụ thân yên tâm, chúng ta tự có thủ đoạn hộ thân. Gia liệt gia tộc người mạnh nhất bất quá đại đấu sư. Đại đấu sư đối với chúng ta mà nói, bất quá gà đất chó sành. Tiêu Viêm rất tự tin. Thật đánh nhau, hắn mời thần nhập vào thân. Dược lao phụ thân, đánh đấu hoàng cũng không có vấn đề gì. Còn như Thẩm Lãng, đúng gì? Thẩm Lãng cũng có thể mời thần nhập vào thân. Cũng là, đánh đấu hoàng cũng không có vấn đề gì. Bằng không nói là hai huynh đệ đâu. Một hồi Hồng Môn Yến mời hai cái quan bên trong vương, gia liệt gia tộc cũng là sống đến đầu. Nghe xong Tiêu Viêm mà nói, Tiêu Chiến mấy người có chút trầm mặc. Bọn hắn suy đoán chắc là Thẩm Lãng cái kia thần bí sư phó cho bọn hắn để lại thủ đoạn. Loại nhân vật cấp độ kia lưu lại thủ đoạn, đối phó một cái đại đấu sư quả thực không thành vấn đề. Bất quá, Tiêu Chiến có điểm ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Viêm. Ta hảo đại nhi, ngươi có suy nghĩ hay không qua? Ngươi lão cha ta cũng là đại đấu sư, câu kia gà đất chó sành, có khả năng hay không đem ta cũng cùng chửi? Thực sự là quá hiếu. Quả thực, bất quá đại đấu sư, gia liệt gia tộc lật không nổi cái gì của sóng. Thẩm Lãng cũng theo mở miệng, biểu thị chính mình rất đồng ý Tiêu Viêm mà nói. Tiêu gia đại đấu sư cấp bậc người trầm mặc. Hai người này không khác biệt công kích, đã các ngươi muốn đi, vậy thì cũng đi a. Tiêu Chiến không còn cự tuyệt, hắn tiếp tục mở miệng nói, tam trưởng lão đã đi điều tra gia liệt gia tộc khoảng thời gian này động tĩnh, chờ hắn điều tra rõ ràng, chúng ta liền có thể biết được gia liệt gia tộc bên trong hồ lô bán rốt cuộc thuốc gì. Tiêu Chiến thanh âm vừa mới rơi xuống, tam trưởng lão liền từ bên ngoài trở về. Tộc trưởng, ta làm rõ ràng gia liệt gia tộc mục đích, hôn thiếp phía trên cái kia là Liêu Tịch người, là cái luyện dược sư. Tam trưởng lão nói ra hắn thám tính được tin tức, hoặc có lẽ là gia liệt gia tộc cũng không có dấu dếm, bị Tiêu gia chèn ép sau đó, bọn hắn bảng thượng Liêu Tịch muốn mượn cơ hội lần này, mượn lấy luyện dược sư bị danh, trái lại chèn ép Tiêu gia. Tiêu gia có Thẩm Lãng tương trợ, chiếm cứ Ô Thản thành gần chín thành đan dược thị trường. Bất quá, Thẩm Lãng tin tức bị ẩn giấu, ngoại giới cũng chỉ là suy đoán Tiêu gia có luyện dược sư tương trợ, mà gia liệt gia tộc đây là muốn trực tiếp rõ ràng lá bài biểu thị tự có luyện dược sư. Đến lúc đó phòng trường sẽ có không hiếm thấy gió sử đả thế lực hướng bọn hắn lấy lòng. Nghe được gia liệt gia tộc cùng một cái luyện đan sư thông gia sau đó, Tiêu Chiến còn có tất cả trưởng lão ánh mắt đều nhìn về Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười khẽ, cái gì rác rưởi cũng dám xưng luyện dược sư, một cái gà mở nhất phẩm luyện dược sư mà thôi, bằng cái này muốn cùng Tiêu gia ta đối kháng si tâm vọng tưởng. Nghe được Thẩm Lãng tự tin như vậy mà nói, Tiêu gia mọi người thở dài một hơi. Cũng là Thẩm Lãng lao sư, nhưng là liền cổ Hà Đan Vương đều không để tại mắt bên trong, như thế nào lại sợ một cái không biết ở đâu ra luyện dược sư? Người Tiêu gia trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị xong tham gia gia liệt gia tộc tiệc cưới chuẩn bị. Hội nghị gia tộc kết thúc, mọi người mỗi người đi chuẩn bị. Tiêu Viêm, Thẩm Lãng hai người vừa mới chuẩn bị rời đi, một cô thiếu nữ che ở trước ngực của bọn hắn, dùng ánh mắt u oán nhìn bọn hắn. Tiêu Viêm ca ca, Thẩm ca ca, các ngươi là tại ẩn nút ta sao? Tiêu Vân Nhi rất u oán. Gần nhất Tiêu Viêm cùng Thẩm Lãng một mực pha trộn cùng một chỗ, đợi tại hậu sơn bên trong. Rõ ràng trước đó bọn hắn vẫn là ba người đoàn thể nhỏ. Kết quả không biết từ khi nào, càng lúc càng xa. Sao có thể chứ, Vân Nhi? Ta trong khoảng thời gian này đều là tại tu luyện, ngươi xem ta hiện tại đã đột phá đấu khí thất đoạn. Tiêu Viêm biểu hiện ra tu vi của mình. Tiêu Vân Nhi ánh mắt sâu thẳm, nếu là tu luyện, vậy tại sao không mang theo ta một chỗ? Tiêu Viêm nghe nói như thế há miệng. Vậy làm sao nói? Không nói đến dược lao sự tình không làm cho Tiêu Vân Nhi biết, liền chỉ cần cái kia tu luyện. Mẹ nó mỗi ngày bị Thẩm Lãng quất, cái này khiến Vân Nhi thấy được thì còn đến đâu. Ta Tiêu Viêm không muốn hình tượng sao? Không muốn mặt mũi sao? Tiêu Vân Nhi nhìn Tiêu Viêm cái này vẻ mặt do dự, thở dài một hơi. Nàng quả thực thật tò mò, Tiêu Viêm Thẩm Lãng hai người đang làm gì thế? Bất quá nàng rất có biên giới cảm giác, cũng không có chủ động điều tra. Tiêu Viêm ca ca vậy mà không muốn nói, quên đi, chẳng qua nếu như các ngươi cần rút, có thể tìm Vân Nhi. Tiêu Vân Nhi thiện giải nhân ý mở miệng. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng một hồi cảm động, bất quá hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, thế là mở miệng nói, cảm tạ Vân Nhi, bất quá ta hiện tại cái gì đều không nói được nữa câu. Giả chết nửa ngày Thẩm Lãng một cái tát đem hắn vỗ vào mặt đất. Sau đó, Thẩm Lãng đối với Tiêu Vân Nhi lộ ra nụ cười, hắn không thiếu ta thiếu, cho ta làm điểm đấu hoàng đấu vương cấp bậc ma hạch, 180 khối chê ít, hơn 10 khối không chê ít. Thẩm Lãng rất không khách khí. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cùng Tiêu Vân Nhi quan hệ cũng coi như tốt, chỉ là hắn không có Tiêu Viêm biến thái như vậy. Thanh mai trúc mã đều có thể thoát nhân ra cái quần. Bất quá, mặc dù hắn đối với Tiêu Vân Nhi không có hứng thú, nhưng đối với Tiêu Vân Nhi tiền vẫn là rất cảm giác hứng thú. Chương 67, Tiêu Viêm đi nhà xí, dược lão làm sao bây giờ? Chương 67, Tiêu Viêm đi nhà xí, dược lão làm sao bây giờ? Tiêu Vân Nhi nghe vậy mọi người, thần sắc có chút phức tạp nhìn nhìn Thẩm Lãng. Ngược lại là bị đập ngã trên đất Tiêu Viêm gãi gãi đầu bỏ dậy, hắn có chút im lặng nhìn Thẩm Lãng, đấu vương đấu hoàng ma hạch. Ngươi làm sao không trực tiếp để cho Vân Nhi cho ngươi mấy triệu kim tệ đấu vương đấu hoàng yêu thú ma hạch vô cùng chân quý? Vân Nhi làm sao lại Tiêu Viêm nói được nửa câu, đã bị Tiêu Vân Nhi cắt đứt. Tốt, Thẩm ca ca. Bất quá ta gom góp những vật này cần một thời gian ngắn. Tiêu Vân Nhi biểu hiện ra phú bà mị lực. Tiêu Viêm ngậm bực nhìn Tiêu Vân Nhi. Không phải, ngươi thật có a. Không hổ là Vân Nhi, đầy nghĩa khí. Thẩm Lãng hướng phía Tiêu Vân Nhi so một ngón tay cái. Yên tâm, về sau nếu là có người ngăn cản ngươi cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ, ta bao giúp các ngươi đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Thẩm Lãng có ý riêng mở miệng. Hắn lại tại trong lòng bồi thêm một câu bao quát cha ngươi. Tiêu Vân Nhi nghe vậy mà người, nhìn về phía Thẩm Lãng trong con mắt tràn đầy trầm tư. Bất quá sau một hồi, nàng bật cười, cảm tạ Thẩm ca ca Tiêu Viêm. Một lần nữa trở lại phía sau núi sau đó. Tiêu Viêm còn có chút hoảng hốt. Hắn mặc dù biết Tiêu Vân Nhi thân phận có chút thần bí, nhưng không nghĩ tới, Tiêu Vân Nhi có tiền như vậy, thật có thể lấy ra đấu hoàng đấu vương yêu thú ma hạch. Không phải, các ngươi đến tột cùng giấu giếm ta bao nhiêu thứ a? Ngươi lập tức trở nên như bức như vậy còn chưa tính, nhưng vì cái gì Vân Nhi cũng như vậy thần bí? Tiêu Viêm nhìn vẻ mặt vô tội Thẩm Lãng, nhịn không được mở miệng hỏi. Tợt mờ giờ, ba người cùng nhau lớn lên. Kết quả hiện tại, một cái Tiêu Vân Nhi thân phận không rõ, bối cảnh tựa hồ kinh khủng vô cùng. Một cái Thẩm Lãng, đột nhiên quật khởi, thần thần bí bí, cũng tương tự như bức không được. Là hắn thật tờ mờ là phế vật. Ai đây có thể tiếp thu? Tiêu giống với ngươi cùng bằng hữu tiểu học, sơ trung, cao trung đại học đều tại một chỗ đọc. Kết quả tốt nghiệp một cái, ngươi bận rộn lấy tìm việc làm. Hắn nói hắn phải đi về kế thừa hàng tỷ gia sản. Thẩm Lãng khoát tay áo, Giang Lưu bức trách ta rồi. Dược Lao cũng không nhịn được ở bên cạnh mở miệng, không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu nha đầu kia thân phận rất bất phàm, nếu không có ta cùng Thẩm Lãng trợ giúp, ngươi nghĩ đi cùng với nàng, căn bản không hy vọng. Tiêu Viêm nghe nói như thế ngẩn người, nói như thế, lão sư, ngươi biết Vân Nhi lai lịch sao? Ta cũng không quá xác định, chỉ là suy đoán. Dược Lao hồi đáp lập lờ nước đôi. Hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng, bất quá tiểu tử này chắc là biết được. Tiêu Viêm nghe vậy cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhíu mày, biết quá nhiều đối với ngươi không có lợi, ngươi muốn cùng Vân Nhi cùng một chỗ, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ngươi chỉ cần biết một điểm, đó chính là ngươi tình địch, thấp nhất cũng là đấu tông cảnh giới. Thế Tiêu Viêm nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Đấu tông cảnh giới, tình địch. Hắn có điểm mà ra. Hắn phát hiện mình còn đánh giá thấp Tiêu Vân Nhi bối cảnh. Đấu tông cảnh giới làm tình địch, vẫn là thấp nhất. Vân Nhi thân phận rốt cuộc khủng bố cỡ nào a? Đấu tông, đây là một cái Tiêu Viêm đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Toàn bộ Gia Mã Đế quốc cũng chưa có một cái đấu tông. Lão sư, đây là thật sao? Tiêu Viêm hướng Dược lão tìm chứng cứ. Chỉ hy vọng đây là Thẩm Lãng vì tiêu khiển hắn biên lời nói dối. Bất quá Dược lão lại gật đầu, nếu như này tiểu nữ hoa thân phận thật là ta suy nghĩ nói như vậy, cái kia quả thực. Ngươi muốn đi cùng với nàng, muôn vàn khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, cho dù ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không cách nào đến giúp ngươi. Tiêu Viêm há miệng, nói không ra lời. Dược lão thời kỳ tuyệt cùng, nhưng là bát phẩm luyện dược sư, đấu tôn cường giả, này cũng không cách nào giúp được hắn. Nhìn Tiêu Viêm thâm thụ đả kích dáng vẻ, Dược lão lắc đầu. Tiêu Viêm tiểu tử này trên người chỉ định có điểm đồ vật, kết giao bằng hữu, giao cho Thẩm Lãng loại này ma đồng, mỗi ngày không phải tại chịu đòn, chính là tại chịu dày vò. giao một nữ bằng hữu, lại giao cho Tiêu Vân Nhi loại thân phận này tôn quý không thôi. Truy thê đường dài dằng dặc, có thể tưởng tượng được. Tiêu Viêm muốn cùng Tiêu Vân Nhi cùng một chỗ, khẳng định cũng không thiếu được chịu khổ. Phàm là tại cái kia nhất tộc tiết lộ một tia tin tức, bây giờ bất quá đấu khí Tiêu Viêm vài phút đều có thể bị vô số người chặt thành thịt thái. Nhìn Tiêu Viêm một bộ thâm thụ đả kích dáng vẻ, Dược Lao mở miệng an ủi, khiêu chiến là lớn một chút, bất quá sao, đây cũng là kỳ ngộ. Lúc đó tiểu tử ngươi len lén chạy vào nhân gia nữ hài trong phòng, không giải thích được làm một trận không hề có tác dụng săn sóc gần cần kinh mạch, đánh bậy đánh bạn, để người ta nữ hài một lòng cũng dẫn trở về. Cũng là tốt vận. Lấy chính ngươi năng lực, muốn cùng nàng cùng một chỗ tự nhiên là muôn vàn khó khăn. Bất quá lão sư sẽ giúp ngươi, còn có Thẩm Lãng tiểu tử này, hắn vừa mới không phải cũng đáp ứng muốn giúp các ngươi. Nghe nói như thế sau đó, Tiêu Viêm lại lần nữa tỉnh lại đi, lão sư, ta nhất định sẽ nỗ lực. Hai người sư tử đồ hiếu. Thẩm Lãng ở bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, một tay chiến chiến nguy nguy chỉ vào Dược lão, tốt ngươi một cái tao lão đầu tử. Tự nhiên biến thái như vậy, ngươi còn nói ngươi không có nhìn lén Tiêu Viêm thải. Ngươi cũng từ mấy năm trước Tiêu Viêm đột phá đấu giả thời điểm mà bắt đầu rình coi ai ra ra hắn chê lui về phía sau mấy bước. Sư tử đồ hiếu hai người ngây ngẩn cả người. Tiêu Viêm mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng lên, "Lão sư, ta đột phá đấu giả là đã vài năm chuyện lúc trước, ngươi lúc ấy liền tỉnh." Dược lão cũng chính là linh hồn thể, nếu không lúc này khẳng định cũng hưng ôn. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng cắt vào góc độ cư nhiên như thế xảo quyệt, vội vã mở miệng giải thích, "Ta tại trong giới chỉ ngủ say thật lâu, cũng là bởi vì ngươi đột phá đấu giả cảnh giới." Sau đó ta mới bị kích thích tỉnh lại, ta chính là bởi vì ngươi đột phá đấu giả mới tỉnh lại, vậy ta tỉnh lại không được kiểm tra một chút tình huống bên ngoài. Vậy ta biết ngươi trước đi tìm tiểu tử này khoe khoang ngươi đột phá đấu giả, lại đi tìm tiểu nữ hoa kia săn sóc cần kinh mạch cũng rất bình thường a, cái này rất hợp lý a, Dược lão là nói thật. Hắn đích xác chính là chịu đến Tiêu Viêm đột phá đấu giả cảnh giới kích thích mới thức tỉnh. Cho nên biết Tiêu Viêm mới vừa đột phá đấu giả cảnh giới thời điểm đã làm gì. Tiểu tử này cũng là thiếu thông minh. Nửa đêm đi liêu muội coi như, còn muốn đi kích thích Thẩm Lãng. Dược lão không biết bây giờ Thẩm Lãng trên người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng ở mấy năm trước, Thẩm Lãng đúng là một phế vật, phế được không thể lại phế, nhân gia vốn là phế. Tiêu Viêm còn muốn đi khôi hài nhà, làm cho kích thích liên tục mất ăn mất ngủ tu luyện một tháng, kết quả tu vi không có nửa điểm để thăng, dưới cơn nóng giận càng nổi giận hơn. Cũng lạ không được Thẩm Lãng hiện tại đem Tiêu Viêm giết hết bên trong. Tiêu Viêm hiện tại bị đánh, không có một trận là khổ sở bổn phí. Tiêu Viêm nghe xong Dược lão mà nói, cũng hiểu được hợp lý, thì ra là thế, nhìn hắn bộ dáng như vậy, Dược lão lúc này mới thỏa mãn mở miệng, "Lão phu có chừng mực, trước đó mặc dù khảo sát qua nhân phẩm của ngươi, nhưng liên quan tới ngươi việc tư, ta chẳng bao giờ nhìn trộm qua chớ nói chi là ngũ cốc luân hồi tục sự." Dược lão nói chí khí hùng hồn, len ken mạnh mẽ. Hắn lại không tìm kiếm cái lạ. Nhìn Tiêu Viêm đi nhà xí làm gì? "Lão sư ta tin ngươi." Tiêu Viêm ở bên cạnh mở miệng. Thầy cho dùng thẩm phán tính ánh mắt nhìn Thẩm Lãng. Phản phất tại nói, giữa bọn họ quan hệ thầy cho không phải Thẩm Lãng có thể châm ngòi. Thẩm Lãng không sao cả nhún vai. "Không sao cả, ngược lại thua thiệt người không phải ta." Thẩm Lãng lui lại hai bước, cách hai người xa một chút. Hắn cũng tin tưởng Dược lão sẽ không làm ra nhìn lén Tiêu Viêm đi nhà xí loại chuyện như vậy. Bất quá, lấy Tiêu Viêm thực lực, là muốn ăn mặc ngủ nghỉ. Hắn rơi chỉ đeo vào tay phải. Vậy hắn chùi đít thời điểm, Dược lão làm sao bây giờ? Khụ khụ. Chương 68, đi trước Hồng Môn Yến. Chương 68, đi trước Hồng Môn Yến. Gia liệt gia tộc tổ chức tiệc cưới sự tình, trong lúc nhất thời thành Ô Thản Thành hành động nhất chuyện. Thứ nhất, đây là Ô Thản Thành lão bài gia tộc. Thứ hai, bọn hắn thông gia đối tượng là một vị luyện dược sư. Luyện dược sư tại Ô Thản Thành loại địa phương nhỏ này chân quý tính, không cần nói cũng biết. Vì vậy, đối mặt gia liệt gia tộc mời, rất nhiều thế lực cũng không dám chậm trễ. Bất quá một ít người nhạy cảm nhưng là có thể cảm nhận được này náo nhiệt phía dưới ẩn giấu mạch nước ngầm. Trước đó Tiêu gia đem gia liệt gia tộc chèn ép tới mức như thế, bây giờ gia liệt gia tộc câu được luyện dược sư, bọn hắn nhất định là muốn tiến hành phản kích. Một lần này tự cưới, chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Đông đông đông, tràn ngập vui mừng thua chiêng gõ trống tiếng tại Ô Thản Thành vang lên. Gia liệt gia tộc cử hành tiệc cưới rất khí phái, rất nhiều thế lực đều đến đây chúc. Ở nơi này chút chúc trong tiếng, một giọng nói đột nhiên vang lên. Tiêu gia đến. Trung quanh thanh âm yên tĩnh rất nhiều, bọn hắn rất kinh ngạc. Tiêu gia cũng tới. Người nào không biết Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc bây giờ thế cục căng thẳng. Tiêu gia có vẻ như cũng có luyện dược sư chống đỡ. Gia liệt gia tộc càng là rõ ràng lá bài. Song phương hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối không có khả năng thực sự liền an địch. Ân, cũng có thể là đều muốn an địch. Tiêu gia gia chủ nể mặt tham gia ta gia liệt gia tộc cưới, ta gia liệt gia tộc thật đúng là vẻ vang cho kẻ hèn này, một người tại gia liệt gia tộc người vòng vây phía dưới đi ra. Chính là gia liệt gia tộc tộc trưởng gia liệt tất. Hắn cười mở miệng. Tất nhiên gia liệt gia tộc mời, vậy ta Tiêu gia tự nhiên là phải tới. Tiêu Chiến rất bình tĩnh hồi ứng với, ở phía sau hắn, người Tiêu gia ngựa đứng thẳng, đồng dạng khí thế mười phần. Song phương giằng co với nhau, ngược lại là có vài phần tranh phong tương đối cảm giác. Nhìn xung quanh những thứ khác tân khách, kinh hồn tăng đảm, sợ bọn họ vào thời khắc này liền động thủ. Bất quá song phương mặc dù có kiếm bạt nộ trương cảm giác, nhưng cuối cùng lại không động thủ. Mời. Gia liệt tất vung tay lên, cho người của Tiêu gia nhường ra một con đường. Tiêu Chiến dẫn mọi người bước vào gia liệt gia tộc trong cửa lớn. Nhìn mọi người đi vào bóng lưng, gia liệt tất trong ánh mắt hiện lên âm u, ta xem các ngươi Tiêu gia còn có thể được ý đến khi nào. Gia liệt gia trong đại sảnh rất náo nhiệt. Thẩm Lãng còn có Tiêu gia đoàn người đến sau đó, tìm một nơi, sau đó bình yên ngồi xuống. Trong đại sảnh, Không ít người ánh mắt tại Tiêu gia trên người mọi người nhìn quét. Tiêu gia tới. Như thế thú vị. Mọi người cũng không phải kẻ ngu si, biết được Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc ở giữa tất lên mâu thuẫn. Vì vậy, cũng không có tận lực tới gần Tiêu gia. Như vậy, Tiêu gia vị trí khu vực trở nên không đáng lên. Đối với cái loại này tình huống, Tiêu gia mọi người ngược lại là rất là nhạt. Theo thời gian trôi qua, đại sảnh trở nên càng ngày càng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người đến. Đột nhiên, đại môn chỗ truyền đến một ít rối loạn, một nhóm người ngựa đi đến. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá người cư nhiên cũng tới, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị lộ ra thành thục quyến rũ phong tình nữ tử đi đến, ở sau lưng nàng theo mấy người. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, cái này ở Ô Thản thành cơ hội là không ai không biết, không người không hay thế lực. Sau lưng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đây chính là toàn bộ gia mã đế quốc có tiền nhất thế lực, có người nói có đấu hoàng cấp đừng cường giả tồn tại. Mà nữ nhân chính là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi. Nhã Phi ánh mắt trọng điểm tại Tiêu gia bên này dừng lại một hồi, sau đó lúc này mới nhập tọa. Chờ tất cả mọi người không sai biệt lắm rơi tịch sau đó, trong đại sảnh tiếng ồn ào yếu bớt một ít. Sau đó, gia liệt tất trong đại sảnh chính giữa nhất ghế ngồi xuống, sau đó cao giọng cười to nói, "Hôm nay là ta gia liệt gia tộc ngày vui, cảm tạ các vị hãnh diện." Hắn nói một đống nói nhảm. Đại khái đều là kết hôn một ít quy trình. Thẩm Lãng đối với những này quy trình cũng không khái. Trung quanh tân khách, tựa hồ cũng không phải rất để ý bởi vì bọn họ đều biết, gia liệt gia tộc hành động này ý không ở trong lời. Rất hiển nhiên, trận này thực cưới, hôn lễ không phải chân chính nhân vật chính. Quả nhiên, đang chạy lộ trình nhanh lúc kết thúc, gia liệt tất nhẹ nhàng cười, đem vật cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, "Các vị, chính là mời các ngươi đến đây, đầu tiên là tham gia ta gia liệt gia tộc tiệc cưới, đệ nhị chính là muốn cùng các vị thương lượng một việc." Lời này vừa nói ra, lúc đầu nhàm chán mọi người biết được đang làm trò tới, tinh thần lập tức chấn động. Không biết gia liệt tộc trưởng phải thương lượng chuyện gì. Tiến khách bên trong có người phụ họa. Gia liệt tất cười khẽ, "Chúng ta Ô Thản thành cũng coi như lớn, bất quá đại đa số thế lực lên một lượt không được mặt bàn, ta gia liệt gia tộc cũng là như vậy, dù sao Ô Thản thành quyền lợi thì lớn như vậy, nước cạn nuôi không ra chân long đến bất quá, nếu chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ, tổ kiến một cái thương minh, chính là mọi người kiếm củi đốt diễm cao, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đưa mắt phóng tới toàn bộ gia mã đế quốc phía trên, mà không phải cực hạn tại Ô Thản thành bên. Trong, ta nghĩ thành lập một cái tiểu thương minh, mời các vị thêm vào, các ngươi cảm thấy thế nào?" Gia liệt tất là ở cười, bất quá trong đại sảnh là dần dần yên tĩnh lại. Tất cả mọi người suy đoán được, gia liệt gia tộc làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích tuyệt đối không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn khẩu vị lớn như vậy, thành lập một cái thương minh. Cái kia đến lúc đó, bọn hắn những thế lực này không thành được vì gia liệt gia tộc thuộc hạ. Rất nhiều người đến đây, nơi đây vốn là dự định ăn dưa, nhìn gia liệt gia tộc cùng Tiêu gia có thể hay không trở mặt, lại không nghĩ rằng ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Không phải, các ngươi gia liệt gia tộc tính là thứ gì, cũng muốn làm lão đại. Rất nhiều thế lực tự nhiên là muốn cự tuyệt, bất quá bọn hắn cũng không đốc, không làm cái kia chim đầu đàn, chớ Tiêu gia làm cái kia chim đầu đàn. Bất quá bất ngờ, Tiêu gia còn không có lên tiếng, thì có thế lực nhỏ người nhảy ra ngoài, gia liệt tộc trưởng chí hướng rộng lớn, "Bất quá ta thẩm nghĩ coi chừng ta mảnh đất nhỏ, liên hiệp sự tình coi như cáo tử." Người này tựa như rất ngốc biết, rất không nể mặt mũi, nói thật liền định trực tiếp rời đi. Gia liệt tất cười khẽ, một bộ chính xác nắm chắc bộ dáng, "Các vị sở dĩ không muốn, bất quá là cảm thấy ta gia liệt gia tộc không có loại kia tư cách dẫn dắt các vị, cũng quả thực như vậy, chân chính phải mang lấy liên minh là một gã luyện dược sư, tam phẩm luyện dược sư." Tên này tam phẩm luyện dược sư chính là ta này hiển tế sư phụ gia liệt tất đưa ngón tay hướng Tịch, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Liêu Tịch. Liêu Tịch tại vạn chúng chúc mục phía dưới thần khí đứng lên, "Không sai, gia sư chính là một gã tam phẩm luyện dược sư, các ngươi nếu chịu quy thuận, vạn sự đâu có. Nếu như không tuân, một gã tam phẩm luyện dược sư thủ đoạn là các ngươi không tưởng tượng nổi." Liêu Tịch nói chuyện liền trực bạch rất nhiều, rất không khách khí, trực tiếp lên cường độ, uy hiếp tất cả mọi người. Có một cái tam phẩm luyện dược sư sư phụ, cũng có trách hắn có sức mạnh như vậy. Liên Ô Thản thành loại này thành nhỏ, chính hắn đều có thể khoé cái long trời lở đất, cho nên hắn rất là khinh thường người nơi này. Liêu Tịch nói chuyện có nghe, bất quá rất nhiều thế lực người nghe vậy cũng không dám sinh khí. Tam phẩm luyện dược sư, vậy thì thật là bọn hắn mong muốn mà không thể thành tồn tại. Chương 69, đấu giả khiêu khích cổ tộc tiểu công chúa. Chương 69, đấu giả khiêu khích cổ tộc tiểu công chúa. Nghe thế dạng lời nói, lúc trước chuẩn bị rời đi người kia, cước bộ lập tức dừng lại. Sắc mặt biến hóa rất nhanh. Nếu có tam phẩm luyện dược sư trấn thủ, vậy ta nguyện ý tin tưởng ngươi gia liệt gia tộc. Thẩm Lãng có chút hứng thú nhìn một màn này, cảm giác thật thú vị, còn sướng lên giật dây. Rất hiển nhiên, từ vừa mới đến bây giờ phát sinh tất cả, hoàn toàn là gia liệt gia tộc tự biên tự diễn. Cố ý an bài người nhảy ra phản đối, sau đó bọn hắn lại khoe khoang thực lực. Gia liệt tất kẻ sướng người họa sau đó, mỉm cười mở miệng, "Có tam phẩm luyện dược sư tồn tại, các vị có thể hay không tin tưởng ta gia liệt gia tộc? Nếu là có không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu, cứ việc rời đi là được." Hắn nhìn rất hiền hòa. Bất quá nghe được lời của hắn, không ít người đều tại trong lòng chửi má nó. Không người nào dám thực sự quay đầu rời đi, thậm chí cẩn thận suy nghĩ nổi lên chuyện này khả thi. Để bọn hắn trở thành gia liệt gia tộc thuộc hạ thế lực, khẳng định không có ai cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu như là trở thành một tên tam phẩm luyện dược sư thuộc hạ thế lực, cái kia ngược lại là đại cơ duyên, đại vinh diệu. Tại rất nhiều thế lực nhỏ do dự lúc, một giọng nói vang lên, "Các ngươi có dạng này chí nguyện lớn, Tiêu gia ta cũng không phục hồi, cáo tử." Tiêu Chiến rất trực tiếp đứng lên mở miệng. Gia Liệt Tất nụ cười ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn trở nên âm u dữ tợn, chậm rãi nhìn về phía Tiêu gia mọi người. Ánh mắt của những người khác cũng rất là kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu gia sẽ như vậy không để mặt mũi. Đây cũng không phải là có cho hay không Gia Liệt gia tộc vấn đề mặt mũi. Mặt mũi này là cho tên kia tam phẩm luyện dược sư. Giữa đại sảnh, Gia Liệt Tất mặt trầm như nước, một đôi mắt như là đao phong một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khóe miệng nổi lên một tia âm trầm cười. Tiêu Chiến không nể mặt mũi, này vừa bận hợp hàng cánh, bây giờ hắn thiếu, chính là như vậy chim đầu đàn. Vừa lúc tới biểu diễn một hồi giết gà dọa khỉ tiết mục. Người Tiêu gia cần phải suy nghĩ kỹ, đây cũng không phải là ta Gia Liệt gia tộc chuyện, mà là một gã tam phẩm luyện dược sư chuyện. Gia Liệt Tất có ý riêng mở miệng. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, tại hắn bên cạnh Liêu Tịch sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn chậm rãi thong thả bước đi đến Tiêu gia trước mặt mọi người, nói như thế, ngươi Tiêu gia là không cho sư phụ ta mặt mũi rồi. Tiêu Chiến nhìn Liêu Tịch nhíu mày, một cái tam phẩm luyện dược sư, bọn hắn Tiêu gia hiện tại nhất định là không sợ. Thẩm Lãng khẳng định gánh vác được cuối cùng. Thế nhưng, Tiêu Chiến cũng không muốn không duyên cớ gây sự quấy rầy Thẩm Lãng cùng Tiêu Viêm, cho nên hắn rất khách khí, Tiêu gia ta cũng không phải không để mặt mũi, chỉ là chúng ta Thẩm Nghị coi chừng chúng ta mảnh đất nhỏ, không muốn phức tạp. Tiêu Chiến tự cho rằng bản thân rất cho mặt mũi. Bất quá Liêu Tịch rất hiển nhiên cũng không cho là như vậy. Một cái xú bổn địa tiểu gia tộc tộc trưởng, sư phụ hắn thu người như vậy khi tay dưới, đều là những này xú bổn địa vinh quang, còn dám cự tuyệt. Liêu Tịch đang muốn chèn ép một chút người của Tiêu gia, tâm tình của hắn lại đột nhiên lập tức trở nên hưng phấn lên. Bởi vì hắn tại người Tiêu gia trong đám, thấy được một cái thanh y thiếu nữ. Thiếu nữ một thân thanh nhã trang phục, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn chưa qua bất luận cái gì tô son chất phấn, tự nhiên tiên thành, tóc xanh phiêu động, đẹp đến rung động lòng người. Thiếu nữ không chịu nổi Doanh Doanh nắm chặt eo thon, dáng người duyên dáng tuyệt luân. Liêu Tịch lao sắp phê, nhìn thấy nữ liền đi bất động đạo. Trước mặt này thanh nhã thiếu nữ với hắn chơi qua nữ tử đều hoàn toàn bất động. Loại này thanh liên giống như khí chất thoát tục. Hắn mới vừa cưới lao bà chính là cức. Gia Liệt gia tộc vì làm hắn vui lòng, dâng lên là trong tộc dung mạo đẹp nhất nữ tử. Lúc trước Liêu Tịch còn rất hài lòng, nhưng bây giờ, hắn cười lạnh mở miệng, ta quản ngươi ở đây cái kia, sư phụ ta tam phẩm luyện dược sư, tại các ngươi này ố thản thành lập một cái thương hội là của các ngươi vinh quang. Bằng không, chỉ các ngươi dạng này tiểu gia tộc, tự ta luyện một điểm hồi xuân tán đều có thể đem bọn ngươi làm tổn thương nguyên khí nặng nề. Vừa nói, hắn còn rất nổi lên lồng ngực, khoe khoang giống như đem chính mình bộ ngực nhất phẩm luyện dược sư vân chương lộ ra. Nhất phẩm luyện dược sư thấy trước ngực hắn chức nghiệp vân chương, người chung quanh rất phối hợp kinh hô lên. Càng thêm tin tưởng Gia Liệt gia tộc lời của. Này nhất phẩm luyện dược sư phía sau, tất có tam phẩm luyện dược sư chống đỡ. Nếu là lúc trước bị một gã nhất phẩm luyện dược sư uy hiếp, Tiêu Chiến bao nhiêu là trong lòng hơi sợ hãi. Chẳng qua hiện nay, hắn cũng rất bình tĩnh. Thẩm Lãng nói qua, cái kia bị sư phụ, nhưng là liền đan vương cổ hà đều coi thường. Huống chi là một gã tam phẩm luyện dược sư. Tiêu Chiến rất bình tĩnh, không muốn gây chuyện, không có nghĩa là bất kể gây sự, ngươi muốn như thế nào. Liêu Tịch trên mặt hiện lên một tia nụ cười dâm đãng, sắc mị mị ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Hân Nhi, hắc hắc, trừ phi các ngươi đem nữ nhân này hiến cho ta, bằng không ta nhất định gọi các ngươi Tiêu gia sống không bằng chết. Nói thế vừa nói, toàn bộ bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt đọc lại. Tiêu Vân Nhi nhíu mày, ánh mắt chán ghét nhìn Liêu Tịch. Nàng bị chán ghét. Tiêu Viêm càng là trong lòng sát ý sôi trào, nhìn Liêu Tịch ánh mắt liền tựa như nhìn một người chết. Thẩm Lãng nhìn một màn này lấy làm kỳ. Xem ra cũng không chỉ là già thiên thế giới người trẻ con miệng còn hơi sữa. Tứ cực đoạt đế binh, đấu phá cũng là phượng sổ. Nhìn Liêu Tịch, một cái đấu giả, nhất phẩm luyện dược sư, dám đối đầu cổ bát đại tộc cổ tộc công chúa lập đoàn. Thẩm Lãng biết này Hồng Môn Yến tiết mục chính tới, hắn vốn là muốn một cái tát trực tiếp đập chết Liêu Tịch. Bất quá, nghĩ vậy xem như là anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng. Vì vậy hắn không có động thủ, mà là chuẩn bị đem võ đài lưu cho Tiêu Viêm. Mạo phạm huynh đệ nữ bằng hữu, hắn xuất đầu tính là gì chuyện? Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Lãng người này cũng có thể chỗ. Có chuyện thời điểm rất nhân nghĩa, còn như chuyện là thế nào tới, còn có lúc không có chuyện gì làm thế nào. Vậy ngươi đừng động. Thẩm Lãng rất bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Viêm, hai người nhìn nhau liếc mắt. Tiêu Viêm dù sao trải qua thiếu, không hiểu được lập bàn. Vốn là nghĩ thanh toán sau, nhưng nhìn đến Thẩm Lãng cái ánh mắt này, là hắn biết Thẩm Lãng ý tứ. Lập đoàn, trực tiếp lập đoàn. Nhìn nhau liếc mắt sau đó, Tiêu Viêm không do dự, trực tiếp bạo khởi động thủ. Hai tay co duỗi thành móng nhọn giáng dấp, móng tay vũ động, mang theo một cổ tiếng xé gió, trực tiếp hung hăng hướng phía Liêu Tịch trong mắt khu qua đi. Xé rách không khí sắc nhọn âm thanh vang lên. Tiêu Viêm động thủ rất đột nhiên, rất nhanh, ra tay liền muốn trực tiếp khu ra Liêu Tịch trong mắt. Hắn tu vi chỉ có đấu khí thất đoạn. Bất quá trước đó ăn xong thể phách đan, có đấu giả cấp bậc thân thể cường độ. Động thủ cũng coi như được là tấn mãnh như gió. Bất quá, tu vi dù sao cũng là kém một chút. Cho dù lập đoàn chiếm tiên cơ tay, nhưng đối mặt rất nhanh cũng phản ứng lại. Lớn mật. Gia Liệt Tất không nghĩ tới người của Tiêu gia như bức như vậy, lại dám trực tiếp đối với Liêu Tịch độc thủ. Bàn chân của hắn đạp xuống đất một cái, cả người như thanh phong một dạng, lập tức hướng phía Tiêu Viêm đánh tới chớp nhoáng. Mặt không thay đổi trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Quả đấm nắm chặt, kinh khủng thanh sắc đấu khí ngưng tụ thành to lớn vòng xoáy màu xanh. Chương 70, đem trong mắt nhặt lên, đem trong mắt nhặt lên. Chương 70, đem trong mắt nhặt lên, đem trong mắt nhặt lên. Gia Liệt Tất động thủ sau đó, Tiêu Chiến cũng cùng đoàn. Tiêu Chiến không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đột nhiên động thủ. Bất quá Tiêu Viêm là đoàn, hắn cái này làm cha đích đương nhiên giống như phụ tử một khối này, không thể chê. Tiêu Chiến người này có thể chỗ. dây đổi chiến đấu khuôn mặt. Tiêu Chiến toàn thân hiện lên hào quang màu đỏ rực, thét dài một tiếng, tiếng hô bên trong kèm theo long ngâm hổ khiếu tiếng. Bất quá Tiêu Chiến cùng Đoàn Cùng tuy nhanh, nhưng có người cùng được nhanh hơn. Tại Tiêu Viêm lập đoàn đệ nhất trong nháy mắt, Thẩm Lãng liền dây theo. Hành tự bí bạo phát, Gia Liệt Tất mới từ tại chỗ bước ra một bước, Thẩm Lãng cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đấu khí màu đỏ rực bộc phát ra, Thẩm Lãng đấm ra một quyền, trong quả đấm to lớn hỏa long hiện hiện. Oeng! Xanh hồng giao tiếp, tựa như sấm rền một dạng nổ vang, có thể dùng bên trong đại sảnh đại đa số người đều cảm giác được lỗ tai khó chịu. Hỏa long ngang trời, đấu khí màu vàng kim bạo phát, Gia Liệt Tất trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Dây cùng đoàn, phụ tử một khối này cũng không được nói. Cùng thời khắc đó, Tiêu Viêm cũng giết đến Liêu Tịch trước mặt, vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, hắn mở một điểm nhỏ treo, cùng dược lão mượn điểm lực. Hắn hiện tại tuy nói cũng có đấu giả cấp bậc chiến lực, bất quá dù sao cũng là cho Tiêu Vân Nhi hết giận, càng kéo dài liền không đẹp trai. Cho nên ông chủ nhỏ không tính mở. Năm ngón lấy ra, đấu giả cảnh giới Liêu Tịch căn bản không hề phản kháng chỗ trống, lập tức đã bị đánh tổn thương. Sau đó hai con mắt đã bị khu đi ra, nhét vào mặt đất. Hai người một quyền đánh bay ra liệt tất, đứng ở đại sảnh trung tâm nhất, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn tất cả mọi người. Một người khác khu ra Liêu Tịch hai mắt, giống như xách chó chết giống nhau mang theo Liêu Tịch. Toàn trường đều yên tĩnh, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm hai người. Vừa mới, Gia Liệt Tất cùng Tịch vẫn là trong đại sảnh nổi bật nhất thằng nhóc. Một cái đại đấu sư, Gia Liệt gia tộc tộc trưởng, muốn sáng tạo đem chọn cái ô thản thành kết hợp với nhau thương hội. Một cái nhất phẩm luyện dược sư, có một cái tam phẩm luyện dược sư sư phụ, thân phận tôn quý không cách nào tưởng tượng. Phong cảnh có thể hay không lại phong cảnh, nhưng bất quá trong mấy mắt, một cái trở nên sống chết không biết, một cái nửa chết nửa sống. Tiêu gia như thế dũng sao? Nói động thủ liền động thủ. Mọi người đầu tiên là một hồi kinh ngạc, bất quá rất nhanh, có người nhận ra Tiêu Viêm cùng Thẩm Lãng thân phận. Sau đó càng khiếp sợ. Ô Thản Thành Song Hùng, không phải bản thân. Này mẹ nó là Ô Thản Thành Song Hùng. Đã từng Ô Thản Thành trò cười. Hai cái đấu khí tam đoạn phế vật, toàn trường đều yên tĩnh. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu gia dám động thủ, càng không có nghĩ tới, động thủ là Tiêu gia hai cái phế vật. Đã từng Ô Thản Thành Song Hùng, đấu khí tam đoạn Tiêu Viêm cùng Thẩm Lãng, càng không có nghĩ tới, hai người này thực lực cư nhiên như thế hung mãnh. Tất cả mọi người đều há to miệng, nói không ra lời. Tiêu Vân Nhi thấy hai người động thủ sau đó, lặng lẽ rút lui hồi một cái cổ tộc tối cường đấu hoàng. Thẩm Lãng đạm mạc ánh mắt nhìn quét quá lớn trong sảnh tất cả mọi người, sau đó lúc này mới bình tĩnh mở miệng, "Ăn liền ăn, nói nhảm nhiều như vậy." Toàn trường vắng vẻ, không dám lên tiếng. Chỉ có Liêu Tịch phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, "Xong, các ngươi xong, dám đối với ta động thủ, các ngươi xong, ta muốn để ta sư phụ giết các ngươi." Con mắt bị đào đi, lại bị đánh trọng thương, hắn giờ phút này giận dữ không thôi. Tiêu Viêm nghe xong lời của hắn, trong lòng kinh thường. Mẹ tam phẩm luyện dược sư rất châu sao? Sư phụ ta là bát phẩm luyện dược sư. Ta kiêu ngạo sao? Ta tự hào sao? Thẩm Lãng nghe xong Liêu Tịch mà nói, nhiều hứng thú hướng hắn đã đi tới. Hắn nắm lên Liêu Tịch tóc, "Tam phẩm luyện dược sư rất châu sao? Ngươi yên tâm, hắn tới, ta sẽ đưa hắn đi gặp ngươi. Hiện tại, đem con mắt nhặt lên, ta bảo ngươi đem con mắt nhặt lên." Con mắt bị Tiêu Viêm móc đi ra Liêu Tịch. Gia Liệt gia tộc người lúc này mới phản ứng kịp, nhân mã lập tức đem nơi đây vây chật như nêm tối, sáng loáng đao kiếm lộ ra hàn khí, đem nơi này không khí vui mừng nhanh chóng xua tan. Thế cục chuyển hoàn quá nhanh. Xung quanh ăn dưa người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn vội vã thối lui, cũng mỗi người hội tụ vào một chỗ. Phong ngừa bị Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia chiến đấu ảnh hưởng đến. Chết, tộc trưởng chết có Gia Liệt gia tộc người phản ứng kịp, đi trước kiểm tra Gia Liệt tất tình huống, sau đó phát sinh bi thiết thanh âm. Thẩm Lãng vừa mới vận dụng hành tự bí, còn có đấu tự bí, lần đầu cùng người giao thủ, lại có chút hơi khẩn trương. Một tia ý thức ra toàn lực. Gia Liệt tất bất quá chính là một cái đại đấu sư, lại có thể nào gánh nổi Thẩm Lãng một kích này? Lập tức đã bị nện chết. Gia Liệt gia tộc, người khác sợ hãi không thôi. Đại đấu sư cảnh giới tộc trưởng, bị Thẩm Lãng lập tức liền đánh chết. Đừng nói là Gia Liệt gia tộc người kinh ngạc, ngay cả người của Tiêu gia nhìn về phía Thẩm Lãng trong con mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, Thẩm Lãng cư nhiên mạnh như vậy. Gia Liệt tất thực lực cùng Tiêu Chiến tương xứng. Kết quả là dạng này, một chiêu bị xuống đất ăn vòi rồi. Rất nhiều Gia Liệt gia tộc người nhìn về phía Thẩm Lãng, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Thẩm Lãng bất đắc dĩ thở dài, thực lực này còn mời ta tham gia hồng môn yến, ta là thật quan bên trong vương, nhưng các ngươi không phải thật sự hạng vũ a. Gia Liệt gia tộc cùng Tiêu gia tranh đấu nhiều năm, hôm nay cũng nên phân ra cái thắng bại. Thẩm Lãng cười lạnh mở miệng, bây giờ lại bạch mặt, vậy kế tiếp tự nhiên là phải nổ cỏ tận gốc. Giết! Hắn ra lệnh một tiếng, Tiêu gia mọi người lập tức vận sức chờ phát động, song phương nhân mã lập tức chém giết với nhau. Tiêu gia đệ tử thực lực tại Thẩm Lãng trợ giúp phía dưới tăng lên không chỉ một sao nửa điểm, mà Gia Liệt gia tộc Gia Liệt tất lại bị đánh chết, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Bất quá trong khoảnh khắc, mặt đất liền nằm một chỗ thi thể, trong đại sảnh không khí đều tựa như trở nên ngưng kết lại. Nhị tinh đấu giả vừa vặn bắt người tới thử đao. Thẩm Lãng đống nhúc nhích tay sau đó sẽ không động thủ lần nữa, mà là bảo trì phong phạm cao thủ. Trang bức. Bất quá Tiêu Viêm cũng không giống nhau, hắn tìm tới một cái nhị tinh đấu giả, chuẩn bị tiến hành khiêu chiến. Vừa mới đối phó Liêu Tịch, vì trang bức, mượn dược lão lực lượng, vì vậy không có gì rèn luyện tác dụng. Bây giờ, Tiêu Viêm nhưng là nghĩ kỹ tốt kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Hắn để mắt tới người cũng là hắn người quen cũ. Gia Liệt áo, nhị tinh đấu giả. Tiêu Viêm xung kích ra, bàn tay giơ lên, thân hình thoáng ngũ lượng, tựa như một đầu xúc thế đợi phát nộ sư, trong một chớp mắt, thân thể như là mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, quanh co bàn tay đột nhiên mở ra, vô cùng kinh khủng lực lượng bạo hứng ra. Bắt cực băng. Gia Liệt Áo nhìn thấy Tiêu Viêm hướng hắn đánh tới, trên mặt đồng dạng hiện ra sát ý, cha hắn bị Thẩm Lãng giết. Hắn đang phẫn nộ đâu? Chỉ là Thẩm Lãng quá mạnh mẽ, hắn không dám tìm Thẩm Lãng phiền phức. Tiêu Viêm tìm tới cửa, chính hợp ý của hắn. Hai tay hắn phía trên đấu khí cấp tốc ngưng tụ, hữu quyền nắm chặt, đấu khí màu xanh ở trên tay ngưng tụ thành một cái tiểu nhân vòng xoáy. Thanh phong toàn quyền quả đấm ở giữa không trung mang theo bén nhọn âm thanh xé gió. To lớn phong áp truyền ra. Song phương lập tức va chạm đánh vào một chỗ. Song quyền giáp nhau, như sấm rền một dạng thanh âm truyền ra. Răng rắc. Gia Liệt Áo xương bị cắt đứt thanh âm truyền ra. Thân ảnh của hắn hầu như rút lui mà đi. Tiêu Viêm trong ánh mắt, sát ý càng thêm sôi trào, hai tay mang theo tiếng xé gió, hướng phía Gia Liệt Áo đầu khấu trừ xuống dưới. Trong một chớp mắt, Gia Liệt Áo máu tươi tại chỗ. Tiêu Viêm động tác sạch sẽ lưu loát, hắn bình thường hình tượng mặc dù rất ôn hòa, nhưng thật khởi sướng ác tới, cũng rất láo loạn. Tiêu Vân Nhi nhìn Tiêu Viêm, nhìn dạng này máu tanh cảnh tượng, nét mặt của nàng không có thay đổi gì, chỉ là nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm nhu hòa. Xách xách xách, tiểu tử này ra tay thật đúng là ác. Thẩm Lãng chẳng biết lúc nào đi tới Tiêu Vân Nhi bên cạnh, sau đó mở miệng. Tiểu tử này chính là người như vậy, bình thường nói đùa hỉ hả, rất hiền hòa, nhưng nếu như va chạm vào nghịch lân của hắn, hắn liền sẽ để địch nhân biết cái gì gọi là làm chân chính hắc ám, mặt ngoài đơn thuần ngây thơ, trên thực tế chân chu thấu thấu. Tiêu Vân Nhi ngay từ đầu còn tưởng rằng Thẩm Lãng là đang khen Tiêu Viêm, bất quá càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Trong lòng hắn có Phật cũng có ma, chỉ là hắn đem ma xanh xanh phong ấn, hắn lúc đầu muốn lấy lòng dạ Bồ Tát đối mặt tất cả mọi người, chỉ là người khác hết lần này tới lần khác muốn buộc hắn đem trong lòng ma mở ra phong ấn, hiện tại hắn liền mở ra phong ấn đối mặt một cái chân chính ma như thế, Gia Liệt gia tộc căn bản không chấn áp được hắn. Tiêu Vân Nhi nghe được đầu ngón chân đều muốn cào đất. Chơi rồi đúng không hả? Đây là khen người hay là tổn hại người đâu? Tiêu Viêm lúc đầu muốn tiếp tục đại sát tứ phương, bất quá hắn nghe được Thẩm Lãng cùng Tiêu Vân Nhi nói sau đó, lúng túng không được. Giết người không phải, không giết người cũng không phải. Ta thật thành ma, ta nhất định trước tiên đánh chết ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi đã đi tới. Thẩm Lãng vây vây hai tay, nhìn về phía Tiêu Vân Nhi, ngươi xem hắn bộ dáng như vậy, vừa nhìn cũng rất bạo lực, về sau nói không chừng nhà họ bạo ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta chỗ này có một cái chuyên môn đối phó hắn thần binh. Tiêu Vân Nhi nghe được là đối phó Tiêu Viêm thần binh sau đó, nổi lên hứng thú, nàng hiếu kỳ hỏi, cái gì thần binh? Bí mật. Chờ các ngươi kết hôn thời điểm, ta liền đem nó coi như hạ lễ tặng cho các ngươi. Thẩm Lãng lộ ra nụ cười thần bí. Đây tuyệt đối là một kiện tràn ngập kỷ niệm tính ý nghĩa lễ vật. Đối với Tiêu Viêm có bạo kích thêm được, có thể làm cho hắn gào khóc loại kia. Trưng bày cảm nghĩ ngày mai 12 điểm trưng bày, không nói nhiều thừa thải, coi như là tác giả cũ, trưng bày cùng ngày bạo càng 2 vạn chữ, trưng bày sau đó, ngày càng 1 vạn. Sau đó đồng nghiệp đề tài hiện tại cầm đề cử có điểm có cầm, yêu cầu biến cao, đối với đều định yêu cầu càng cao, cho nên trưng bày sau đó, ta sẽ hợp trường kéo đều định. Trưng bày trước là 2000 chữ trưng một, trưng bày sau là 4000 chữ một tờ. Ngày mai là 5 canh, người khác 5 canh là 10000 chữ, ta cái này là 2 vạn chữ. Sau đó cũng là mỗi ngày 2 chương, mỗi chương 5000 chữ tả hữu. Mọi người có thể yên tâm đăng ký, đổi mới có bảo đảm, hơn nữa coi như là tác giả cũ, tuyệt đối sẽ không nói tiếng nào ngừng có chương mới. Câu đăng ký, câu đăng ký, câu đăng ký. Cuối cùng chính là hiến tế phân đoạn. Ta cũng không nhận thức những thứ khác cái gì tác giả. Lớn hiến tế thuật, thiên tầm thổ đầu đấu phá thương khung thần đông giả thiên ngã cật tây hồng thị thôn vệ tinh không đồng nghiệp đồng nghiệp, không hiến tế nguyên tắc tính là gì đồng nghiệp. Sống lại a, ta đồng thời xuyên qua chư thiên, bật học sau thêm vào gờ giúp chat. Cuối cùng đánh quảng cáo, ngại không đang chú ý, lại không xem qua ta lão thư, có thể đi nhìn một chút ta lão thư. Tại hoàn mỹ bật học sau, ta thêm vào gờ giúp chặt quyển sách này, ta vốn dĩ muốn lấy tên là tại che trời bật học sau, ta thêm vào gờ giúp chặt đến. Vừa vặn nguyên bộ. Kết quả tên này không biết vì sao phạm vi, chỉ có thể đổi thành hiện tại cái này. Cực kỳ sau, chúc các minh đệ phát đại tài. Cực kỳ cuối cùng, về chữ sai vấn đề, quyển sách trước người hẳn là đều biết ta là ngữ âm gõ chữ, dễ dàng hài âm phạm sai lầm, hoặc là quen miệng phạm sai lầm, phát hiện chữ sai, phiền phức sử dụng một chút chữ sai công năng bướng sai lầm. Cực kỳ sau, cho các ngươi biểu diễn một đoạn vẻ thuận miệng, chúc độc giả tiến triển cực nhanh đón gió bượm. Thanh liêm ngồi quá lớn, ba buồn năm nhảy chế nghiệp lớn, bốn mùa phát tài tài lộ rộng, ngũ hồ tứ hải giao pháo hữu, lục lục đại thuận nhiều kiếm tiền, thất tinh cao chiếu giao vượt vận, bát phương vào bảo chất thành núi, cựu tử đăng khoa chuyển đời sau, thập toàn thập mỹ ở nhân gian. Cực kỳ cuối cùng, ngày mai một khoảng 2 giờ trưng bày, cầu đăng ký, cầu đăng ký, cầu đăng ký. Chương 71, Trảm thảo trừ căn, mang Tiêu Viêm tới cửa báo thủ. Chương 71, Trảm thảo trừ căn, mang Tiêu Viêm tới cửa báo thủ. Một hồi lấy tiệc cưới vì cục tranh chấp, cuối cùng kèm theo Gia Liệt gia tộc hủy diệt mà hạ màn kết cục. Rất nhiều người tới đều biết, chuẩn bị đầy đủ hết Gia Liệt gia tộc, không chỉ không có đem Tiêu gia phá tan, ngược lại bị Tiêu gia diệt. Cái giá này rất nặng nề. Qua trận chiến này sau đó, Gia Liệt gia tộc trở thành ô thản thành quá khứ thức. Tiêu gia danh tiếng tăng mạnh, lại không người dám khinh thường gia tộc này. Bất quá, cũng không có thế lực dám ở lúc này thân cận bọn hắn, bởi vì Gia Liệt gia tộc cũng không phải thật sự là khó giải quyết. Chân chính khó giải quyết là cái kia gọi là Liêu Tịch người sau lưng tam phẩm luyện dược sư. Tiêu gia đắc tội một cái tam phẩm luyện dược sư, giết chết đệ tử của hắn. Đây tuyệt đối là một loại đại thủ. Có thể tưởng tượng, hôm nay nơi này tin tức bộc lộ ra đi sau đó, tên kia tam phẩm luyện dược sư sẽ có cỡ nào nổi giận. Một cái tam phẩm luyện dược sư, đại biểu hàm nghĩa quá phi phàm. Loại này cấp bậc tồn tại, đấu linh cường giả đều có thể điều động. một cái tam phẩm luyện dược sư trả thù. Tiêu gia đỡ được sao? Người bên ngoài còn tại ăn dưa. Người của Tiêu gia đã bắt đầu xét nhà Tiêu gia rất nhiều cao thủ, bắt đầu tiếp thu lên gia liệt gia tộc sản nghiệp, nếu là có thể đem gia liệt gia tộc mấy trăm năm tích lũy tiêu hóa không còn một ngống, Tiêu gia thế lực còn có thể cao hơn một bậc thang. Bất quá lần này tranh đấu, mặc dù thắng gia liệt gia tộc, nhưng cũng lưu lại một điểm nhỏ tai họa ngầm. Liêu Tịch cái kia không biết tên sư phó, quả thật có chút lực ảnh hưởng. Thẩm Lãng nếu như nhớ không lầm, tại trong nguyên tắc, lão già kia liền từng tại đằng sau trả thù qua Tiêu gia. Về sau bị Tiêu Viêm giết chết. Tiêu gia đón nhận gia liệt gia tộc tài sản, bất quá cái kia tam phẩm luyện dược sư sự tình, một mực đặt ở đông đảo Tiêu gia hạch tâm đệ tử trong lòng. Thẩm Lãng cảm giác được, Tiêu Chiến còn có đại trưởng lão bọn hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đèn đuốc sáng choang trong phòng, bầu không khí có chút kiềm chế. Tiêu Chiến còn có đại trưởng lão mấy người ngồi tại trong phòng, sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng. Gia liệt gia tộc sản nghiệp đã triệt để bị chúng ta tiếp quản, rất nhanh liền có thể bước vào quỹ đạo, những này là từ gia liệt gia tộc tìm được sở hữu tài nguyên. Đại trưởng lão lấy ra nạp giới, sau đó bỏ vào Thẩm Lãng trước mặt. Tiêu gia tiếp thu gia liệt gia tộc phần lớn cửa hàng tài sản, những thứ khác tài sản lưu động, nhưng là chuẩn bị toàn bộ giao cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nghe vậy gật đầu một cái, tiếp nhận nạp giới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, mở miệng hỏi thăm, Liêu Tịch sư phụ sự tình điều tra rõ ràng sao? Đại trưởng lão gật đầu một cái, đã điều tra xong, cái kia Liêu Tịch quả thật có một cái tam phẩm luyện dược sư sư phụ, tên là Huyền Hạo, tu vi chỉ ở đại đấu sư cảnh giới, bất quá bằng vào tài luyện đan, hắn dưới trướng có một nhóm lớn đại đấu sư cường giả. Quan trọng nhất là có một tôn đấu linh. Đại trưởng lão nói đến đấu linh thời điểm, trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. Đấu linh cường giả, đối bọn hắn mà nói, có chút mong muốn không thể thành. Đấu linh? Thẩm Lãng khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh, không quan trọng, ta sẽ ra tay. Ngươi định làm như thế nào? Ra đại sảnh sau đó, Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm Thẩm Lãng. Hắn rõ ràng cũng biết, Tiêu gia đều đang lo lắng tên kia tam phẩm luyện dược sư sự tình. Nếu biết địa chỉ, vậy thì trực tiếp đánh đến tận cửa, giết chết hắn. Thẩm Lãng trả lời rất thẳng thắn. Một cái đấu linh, đối với hắn và Tiêu Viêm mà nói, thật không tính là cái gì. Trực tiếp tìm tới cửa giết là được rồi. Không nói đến Thẩm Lãng bây giờ liền có đấu linh cấp bậc chiến lực, liền hắn cùng Tiêu Viêm đơn độc sách đi ra. Cái nào không âm? Một cái thỉnh thần nhập thân, một cái mời mình thân trên. Đấu hoàng tới cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là chỉ là một cái đấu linh. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu, ta cũng giống vậy nghĩ. Tìm tới cửa, giết chết hắn. Bình thường tình huống phía dưới, Tiêu Viêm sát tính là không có lớn như thế. Bất quá, lần này, hắn là lập đoàn chủ lực, là hắn ra tay trước. Bởi vậy hắn có loại là chính mình rước lấy phiền phức cảm giác cái nấy. Cho nên, hắn cũng nghĩ mau chóng giải quyết cái phiền phức này. Hai người cũng là không sợ trời không sợ đất chủ, bây giờ hạ quyết tâm, lập tức liền hành động. Tiêu Viêm cứ vậy mà làm một bộ chuẩn bị xong đen như mực lớn áo choàng, tiếp đó rất nhuần nhuyễn mặc ở trên người hắn. Trong mấy mắt, dáng người đơn bạc thiếu niên liền biến thành cồng kềnh hắc bảo nhân thần bí. Đồng thời, hắn còn lấy ra một món khác đại hắc bảo, giao cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng ghét bỏ đem đại hắc bảo vứt xuống một bên, ngươi làm gì? Chỉnh hèn bên trong hèn mọn Tiêu Viêm nghe vậy sững sờ, không phải đã nói khởi hành đi làm chết cái kia tam phẩm luyện dược sư sao? Không làm một chút ngụy trang sao? Có cái gì ngụy trang tất yếu, chúng ta là đi diệt môn, lại không phải đi làm ám sát. Diệt môn làm cái gì ngụy trang? Thẩm Lãng lắc lắc hai tay. Tiêu Viêm nghe vậy sửng sốt một chút. Không làm ngụy trang, trực tiếp nhà, bên ngoài, lộ, ra sao? Hắn vốn là nghĩ là ám sát tên kia tam phẩm luyện dược sư. Bất quá, Thẩm Lãng điệu bộ này, rất hiển nhiên là muốn cũng dẫn đến những cái kia đấu linh, đại đấu sư đều giết rồi. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, thu hồi một cái đấu đồng đen. Hai người bàn chân tại trên nóc nhà nhẹ nhàng điểm một cái, đen như mực thân hình tựa như một đầu dấu ở trong bóng tối chim ưng, lặng yên không một tiếng động liền lướt ra ngoài Tiêu gia. Hai người rời đi về sau không lâu, một cái người mặc kim sắc váy bảo thiếu nữ tìm tới. Không có thấy người sau đó, trên mặt nàng xuất hiện vẻ kinh ngạc, đã xuất phát sao? Người này không là người khác, chính là Tiêu Vân Nhi. Chỉ có thể nói không hổ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Nàng dự đoán trước Tiêu Viêm cùng Thẩm Lãng thao tác, bất quá tốc độ vẫn là chậm một phần. Chủ yếu vẫn là bây giờ cổ tộc đệ nhất đấu hoàng không tại bên cạnh nàng. Bị nàng phái đi ra thu thập ma hải đi. Bằng không, nàng cũng sẽ không liền hai người rời đi cũng không biết. Ai, lại không mang theo ta Tiêu Vân Nhi cảm giác nàng cùng Ô Thản Thành song hùng càng lúc càng xa. Thành Thanh Dương, đồng dạng là gia mã đế quốc thành trì một trong. Bất quá tòa thành trì này so Ô Thản Thành đại suất rất nhiều. Trong thành đại gia tộc, tồn tại đấu linh cấp bậc cường giả. Liêu Tịch sư phó Huyền Hạo, tại trong cái thành trì này rất có địa vị. Tại một chỗ trang viên bên trong, mọi người hội tụ trong đại sảnh. Một cái nam tử người mặc hắc bào, sắc mặt băng lãnh, nhìn không ra mảy may hỉ nộ, mang theo lấy đỏ tươi hai mắt, khiến cho hắn bằng thêm vài phần sát khí. Đây chính là cái kia Huyền Hạo, một cái tam phẩm luyện dược sư. Lúc này, Liêu Tịch tử vong tin tức đã truyền đến ở đây. Liêu Tịch lúc trước bị Tiêu Viêm chụp tới hai mắt, gia liệt gia tộc bị diệt sau đó, Tiêu Viêm một đao cho hắn chấm dứt. Liêu Tịch chết tin tức truyền đến sau đó, Huyền Hạo rất phẫn nộ. Trở thành luyện dược sư yêu cầu quá cao, ngàn dặm mới tìm được một. Liêu Tịch nhân phẩm mặc dù chẳng ra sao cả, trong đầu chỉ có Tào Phi, nhưng thiên phú của hắn quả thật không tệ. Mỗi ngày Tào Phi còn có thể tuổi còn trẻ liền trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Huyền Hạo là đem hắn xem như truyền nhân của mình bồi dưỡng, đấu phá thế giới sư đồ quan hệ, cơ hồ đồng đẳng với phụ tử. Bởi vậy Liêu Tịch chết, Huyền Hạo tự nhiên tức giận. Ở bên cạnh hắn, đứng một cái vóc người khô gầy lão giả, trên người khí thế rất cường đại. Đây là Huyền Hạo chiêu mộ đến đấu linh cường giả. nhị tinh đấu linh. Tại cái này thành Thanh Dương, cũng coi như là ít có số cường giả. Bước xuống Ô Thản Thành, vậy càng là có thể quét ngang tất cả. Học trò cưng của ta chết ở Ô Thản Thành, bị một cái không có mắt chỉ có đại đấu sư cường giả tiểu gia tộc giết, ta hôm nay thỉnh các vị đến đây, chính là hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực đi tới Ô Thản Thành, diệt cái kia tiểu gia tộc, ta muốn bọn hắn thay ta đổ đệ cho cùng. Huyền Hạo rất là phẫn nộ, trên người hắn tràn ngập sát khí. Xem như hắn chiêu mộ những cao thủ kia, lúc trước đối với chuyện này cũng có đoán trước. Bởi vậy sớm chuẩn bị kỹ càng. Giết, để cho cái kia tiểu gia tộc nợ máu trả bằng máu. Liêu Tịch công tử thủ nhất thiết phải báo người chung quanh vội vàng ứng thanh. Bên trong đại sảnh lập tức tràn ngập sát ý, tất cả mọi người đều một bộ dáng đằng đằng sát khí. Chúng ta ngược lại là đến đúng lúc, người nơi này tụ tập cùng một chỗ, cũng vừa hảo là muốn tìm các ngươi tiêu ra phiền phức. Dược lao âm thanh tại Thẩm Lãng, Tiêu Viêm hai người bên thải vang lên. Hai người một đường tu tập. Hoa mấy ngày quan cảnh, cũng là đi tới cái này thành Thanh Dương. Tiếp đó sờ lên cái này huyền hạo trong trang viên. Dược lao linh hồn lực kinh người, ở bên ngoài liền có thể dò xét đến trong trang viên phát sinh sự tình. Hắn đem bên trong phát sinh sự tình cáo chi Thẩm Lãng, Tiêu Viêm hai người. Hai người này ngược lại là sư đồ tình thâm, Thẩm Lãng lấy làm kỳ. Nguyên tắc bên trong, cái này huyền hạo động tác cũng không có nhanh như vậy. Đợi nhiều năm, đợi đến Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm kết thúc về sau, hắn mới ra tay. Tiếp đó liền không có sau đó. Vốn phải là một cái tiền kỳ tiểu bột. Kết quả tại trung kỳ ra sân. Kết quả kia chắc chắn là phúc nên. Nửa điểm bọt nước đều không vẽ lên tới. Liền xuất ra một cái chàng liền bị diệt. Bây giờ bởi vì hắn đến đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Nguyên tắc Liêu Tịch là bị ám sát, chết không rõ ràng. Bởi vậy huyền hạo cũng không có trước tiên báo thủ. Bây giờ lại là không giống nhau. Liêu Tịch là trực tiếp bị Minh Bài giết chết. Bởi vậy cái này huyền hạo động tác cũng rất nhanh bất quá nên nói không nói. Cái này nhân vật phản diện tiểu bột đích xác nhân nghĩa. Hay là nói. Đại bộ phận trong tiểu thuyết nhân vật phản diện sư đồ, phụ tử đều rất nhân nghĩa. Cận kề cái chết cũng phải cấp người báo thủ. Vậy xem ra chúng ta cũng là đến đúng. Tiêu Viêm nghe được Dược lão lời nói sau đó, khóe miệng cũng là tràn ra một vòng cười lạnh. Bây giờ gặp đủ, vừa vặn duy nhất một lần toàn bộ giải quyết. Hắn đồng dạng sát ý lâm nhiên. Đám người này muốn đối phó Tiêu gia. Vậy hắn trước hết đem bọn hắn giết sạch. Tiêu Viêm trên gương mặt non nớt, tràn đầy sát khí. Hắn hiện tại, tâm tính mặc dù rất là thường, bất quá dáng dấp vẫn là non vô cùng, rất trẻ trung. Đồng khuôn mặt lang a ngươi cảm nhận được Tiêu Viêm sát khí trên người, lại nhìn một chút bộ dáng của hắn. Thẩm Lãng không khỏi cảm khái. Phía trước thật không phải là hắn cùng Tiêu Vân Nhi chơi giới. Tiêu Viêm giá hỏa này thực sự là dạng này người. Bình thường cùng ngươi cười toe toét, nhìn như tản mạn hiền hòa, thực tế lại tâm tư cẩn mật, chạm đến bảy ngược, hắn thật sự không là bình thường hung ác. Một câu ước hẹn 3 năm, có thể nhịn nhục phụ trọng lịch luyện 3 năm, tính cách vô cùng bền bỉ. Lao cha mất tích sau đó, trực tiếp bộc phát, đánh lên Vân Lam Tông. Bị thương sau đó, tạm thời lui ra, tiếp đó tựa như rắn độc, u linh, rồi bám trong xương, chờ đợi cho Vân Lam Tông một kích chí mạng. Đây không phải đồng khuôn mặt lang đây là cái gì? Sát tiến đi. Thẩm Lãng rất thẳng thắn, trực tiếp một cước đạp phá Huyền Hạo cửa chính của sân. Huyền Hạo lan ra đến nhận lấy cái chết. Hắn động tĩnh rất lớn, không có chút nào che lấp. Trong đại sảnh đám người nghe vậy, lập tức bật ra. Sau đó liền thấy cửa nhà miệng Tiêu Viêm cùng Thẩm Lãng. Thẩm Lãng quan sát tỉ mỉ cái này Huyền Hạo thế lực, nên nói không nói, tam phẩm luyện dược sư, lực ảnh hưởng chính xác kinh khủng. Triệu tập tới người bên trong, đại đấu sư cường giả liền có 7, 8 cái. Lại thêm đấu linh cấp bậc cường giả. Lực lượng như vậy, hoàn toàn không phải Tiêu gia dạng này tiểu gia tộc có thể ngăn trở. Người chính là Huyền Hạo. Liêu Tịch sư phụ, muốn trách thì trách đồ đệ ngươi chọc người không nên dây vào, ngươi một cái tam phẩm luyện dược sư tính là thứ gì? Cũng dám cùng chúng ta đối nghịch ngoan ngoãn dâng lên đầu lâu của các ngươi tính mệnh, không nên phản kháng, bằng không sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết. Thẩm Lãng mười phần càn rỡ mở miệng. Kiệt Kiệt Kiệt hắn cười rất phách lối. Tại bên cạnh hắn Tiêu Viêm sau khi nghe xong lời của hắn, không khỏi run một cái. Không phải huynh đệ, cái này đúng không? Như thế nào cảm giác, chúng ta mới là nhân vật phản diện a? Người đối diện cũng choáng váng. Cái này mẹ hắn nói đều là từ của ta a. Huyền Hạo phản ứng lại, hắn mặt âm trầm mở miệng. Xem ra ngươi chính là người của Tiêu gia, ta còn không có tìm các ngươi, ngươi ngược lại là trước tiên tìm tới. Hôm nay vừa vặn giết ngươi, vì ta đổ nhi báo thủ. Thẩm Lãng nghe nói như thế sau đó cười lạnh một tiếng, sau đó toàn thân đấu khí bộc phát, giết ta. Càn rỡ. Thân ảnh của hắn đánh giết mà ra, ngang tàng đối với trong trang viên người phát động tiến công. Giết. Giết tiểu tử này. Các vị ra tay, nhất thiết phải đem tiểu tử này chém giết, tiếp đó lại đi cái kia Ô Thản Thành, đem Tiêu gia từ trên xuống dưới, triệt để chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Huyền Hạo phát ra gầm thét. Trung quanh mấy chục cái cao thủ cùng nhau gầm thét, tiếp đó hướng về Thẩm Lãng giết tới đây. Một vị trong đó thất tinh đại đấu sư một ngựa đi đầu, cầm trong tay một thanh trường đao bổ tới, trên trường đao lấp lóe chi hừng hực ánh lửa, liệt diễm hỏa đao. Đây là một loại huyền giai đấu kỹ. Cái này thất tinh đại đấu sư trước hết nhất tiếp cận Thẩm Lãng, hai mắt dữ tợn, một đao bổ ra, đao quang biến ảo, hào quang mê ly, đấu khí phun ra, tựa như trên trời liệt nhật treo. Đao quang như tưởng muốn vây quanh Thẩm Lãng, bất quá Thẩm Lãng nhìn cũng không nhìn, bàn tay một chảo vỗ, trong nháy mắt liền đem cái này đại đấu sư binh khí bóp nát. Cái này thất tinh đại đấu sư lấy đại đao làm môi giới, thi triển đấu kỹ. Tu vi của hắn mặc dù cao hơn Thẩm Lãng rất nhiều, nhưng hai người đấu khí ở giữa chất lượng lại là khác nhau một trời một vực. Thẩm Lãng đấu khí lập tức liền đem đấu khí của hắn đánh tan. Cái này thất tinh đại đấu sư bị trên thân đao truyền đến đấu khí chấn động đến mức thổ huyết, xương cốt đứt thành từng khúc. Thẩm Lãng tiến thân một bước, một trường vô ra. bàn tay như hổ trảo, như ương trảo, từng khúc cơ bắp đều đang run rẩy, đấu khí sôi trào. Tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên. A, cái kia thất tinh đại đấu sư căn bản không thể nào trốn tránh. Bị một trường đập nện tại ngực, hét thảm một tiếng, đám người chỉ thấy cực lớn đấu khí bàn tay nghiền ép xuống, sau đó trực tiếp đem hắn đập vào trên mặt đất. Thật sâu lâm vào trong lòng đất, huyết nhục thành bánh, khí tuyệt bỏ mình. Đây chính là Thẩm Lãng bây giờ chiến lược kinh khủng. Tu luyện hàng vũ kinh hắn, cơ sở tuyệt thế vô song, lại nắm giữ đấu tự bí cùng hành tự bí. Trừ phi là gặp rất nhiều đại cảnh giới người ra tay với hắn, bằng không, cùng cảnh bên trong, không người có thể thay vì tranh phong. Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa liên hạn mức cao nhất, chỉ là Thẩm Lãng phổ công hạn mức cao nhất. A, mạnh như vậy. Tiêu Viêm cũng bị Thẩm Lãng chiến lược sợ hết hồn. Một cái thất tinh đại đấu sư, cứ như vậy lập tức bị nện chết. Chương 72, đấu kỹ thiên giai, Phật Nộ Hỏa liên chương 72, đấu kỹ thiên giai, Phật Nộ Hỏa liên tiểu tử này chiến lược chính xác kinh khủng, hữu tinh đấu sư, thuấn sát thất tinh đại đấu sư, chưa từng nghe thấy dược lão âm thanh tại Tiêu Viêm bên tai vang lên. Hắn tu luyện công pháp thay đổi, đây tuyệt đối không phải ta truyền cho hắn. Ân, Viêm Long Phá Thiên Quyết. Hắn cái này đấu khí quá kinh khủng, không biết tu luyện chính là cái gì phẩm giai công pháp, chỉ là, hắn có lợi hại như vậy công pháp, phía trước tại sao còn muốn tìm ta muốn công pháp? Còn có đấu kỹ hắn cái này, đấu kỹ cũng rất khủng bố, dược lao rất kinh ngạc. Bây giờ Thẩm Lãng thi triển ra thủ đoạn, đều không phải là từ hắn ở đây lấy được, mà là một loại kinh khủng hơn truyền thừa. Cường hàn đến mức tận cùng đấu khí, lại thêm cường hàn đến mức tận cùng đấu kỹ, lúc này mới tạo ra được Thẩm Lãng như thế nghịch thiên chiến lực. Chỉ là dược lao có chút nghi hoặc. Thẩm Lãng có như bức như vậy truyền thừa, phía trước làm gì còn tìm chính mình? Chính mình không cho, hắn còn nhất định phải. Hơn nữa càng quan trọng chính là, càng như bức công pháp và đấu kỹ. Đối với người sử dụng tu vi yêu cầu càng cao. Một cái đấu giả không cách nào tu hành thiên giai công pháp cùng đấu kỹ thiên giai. Dược lão nhìn không ra Thẩm Lãng công pháp tu hành đấu kỹ lai lịch, bất quá lại có thể phỏng đoán. Hắn cảm thấy Thẩm Lãng công pháp tu hành cùng đấu kỹ tuyệt đối không kém hơn thiên giai. Theo đạo lý tới nói, lấy hắn bây giờ đấu sư cảnh giới tu vi, hẳn là không cách nào tu hành mới đúng. Tiêu Viêm nghe Dược lão lời nói, trong lòng rất là chấn kinh. Thẩm Lãng dựa vào bản thân thực lực liền đã mạnh như vậy sao? Hai người chênh lệch là càng kéo càng lớn. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Tiêu Viêm cũng không có nhục chí. Hắn tin tưởng mình cũng có tương lai của mình. Bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn bây giờ so Thẩm Lãng yếu, cũng không đại biểu hắn cả một đời đều biết so Thẩm Lãng yếu. Tiêu Viêm trong lòng giấy lên đấu trí. Cái kia thất tinh đại đấu sư bị Thẩm Lãng đánh giết sau đó, khác rất nhiều cao thủ cũng là cả kinh, bất quá bọn hắn nhao nhao chẳng tới, hướng về phía Thẩm Lãng tiến hành tuyệt sát nhất kích. Rất nhiều cao thủ cùng nhau thi triển đấu khí, trên mặt đất bàn đá xanh đều bay lên, tựa như đụng tới động đất đồng dạng. Vô số bàn đá xanh chia năm xẻ bảy bị đánh thành cục đá. Để cho ta nhìn một chút, các ngươi lợi hại chỗ nào? Thẩm Lãng đứng tại trung tâm nhất bị người vây công, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, thân hình trong ánh lấp lánh, hành tự bí phát lực, tất cả công kích đều bị hắn hời hợt tránh khỏi. Cửu Long Phá Thiên. Thẩm Lãng hét lớn một tiếng, sau đó đấm ra một quyền, nóng bỏng vô cùng chí dương đấu khí biến thành chín đầu trông rất sống động hỏa long, hỏa long hành không, chín đầu hỏa long phóng lên trời, tựa như chân chính Cửu Long Phá Thiên một dạng, sức mạnh tập trung ở một điểm bộc phát. Oanh! Đông đảo đấu sư đại đấu sư liên thủ bị hắn đánh văng ra. Cái này sao có thể? Hắn bất quá một cái cựu tinh đấu sư, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy một kích toàn lực, chúng ta nhiều người như vậy hợp lực, đấu linh cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Một màn này khiến cho rất nhiều cao thủ giật nảy cả mình. Tiêu Viêm đều ở bên cạnh, thấy kinh ngạc không thôi. Cựu Long Phá Thiên, đây chính là Thẩm Lãng cái này đấu kỹ tên sao? Thật là uy phong. Lão sư, uy lực như vậy, coi là đấu kỹ thiên giai sao? Hắn yên lặng hỏi thăm Dược lão. Hiểu ca Dược lão lên tiếng, đây tuyệt đối là một loại đấu kỹ thiên giai, chỉ là Cựu Long Phá Thiên cái tên này ta chưa từng nghe nói qua có dạng này đấu kỹ thiên giai. Hơn nữa theo đạo lý tới nói, đấu sư hẳn là không cách nào học tập đấu kỹ thiên giai. Hắn cái này đấu kỹ uy lực đạt đến thiên giai cấp độ, còn có thể tại đấu sư giai đoạn học tập, chỉ sợ tại thiên giai đấu kỹ bên trong cũng rất là thủ. Dược lao giải thích như vậy đạo. Tiêu Viêm nghe vậy, há to miệng, phức tạp nhìn xem Thẩm Lãng. Mẹ nó, ca môn thực sự là phát đạt. Đấu kỹ thiên giai, nói dùng liền dùng. Bên trong đại sảnh rất nhiều cao thủ khí cấp bại phôi. Bọn hắn không nghĩ tới nhiều người như vậy, cư nhiên bị một cái cựu tinh đấu sư chặn. Đây là bực nào vô cùng nhục nhã. Bất quá không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, Thẩm Lãng lại một lần nữa độc thủ. Thẩm Lãng ánh mắt băng lãnh, tay trái chậm rãi bay lên không, lòng bàn tay nhoáng một cái, chí dương đấu khí hóa thành một đóa ngọn lửa màu trắng bệnh. Hỏa diễm tản ra nhiệt độ kinh khủng, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Sau đó, hắn một cái tay khác phía trên, đồng dạng nhảy ra một đóa tản ra kinh khủng nhiệt độ hỏa diễm. Phật, hai cánh tay hơi hơi dừng lại. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, từ từ dựa sát vào. Tha thứ. Hỏa diễm tới gần sau đó, không gian chung quanh đều tựa như trở nên bặm mẻo, từng đạo giống như sấm rền tầm thường vang dội truyền ra, chấn nhân tâm phách. Hỏa, hai cỗ hỏa diễm cuốn quanh ở cùng một chỗ, hội tụ thành màu xanh trắng, hỏa diễm giống như dòng điện mở dạng, từ ba trạm chi địa hướng về chung quanh bao phủ đi ra. Hơi tràn ra một tia hỏa diễm rơi trên mặt đất. Trên đất bàn đá xanh trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Liên. Theo Thẩm Lãng một chữ cuối cùng phun ra, thanh bạch hỏa liên lơ lửng dựng lên, sau đó hóa thành một đạo hỏa mang, hướng về người đối diện bắn tới. Đối diện rất nhiều đại đấu sư cấp bậc cao thủ đã cảm thấy không thích hợp. Bất quá Thẩm Lãng động tác rất nhanh. Thanh bạch hỏa liên giống như thiên ngoại bất thạch, mang theo khí tức hủy diệt xẹt qua trường không, lập tức liền đi tới bọn hắn trung tâm. Bạo! Theo Thẩm Lãng tiếng quát rơi xuống, thanh bạch hỏa liên tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang nổ tung, giống như thiên lôi tầm thường tiếng nổ, kết quả kinh động đến toàn bộ thành Thanh Dương. Lôi minh tiếng vang vang dội bầu trời, cuồng liệt vô cùng đấu khí hóa thành một tòa phun ra núi lửa, nóng bỏng thanh bạch ngọn lửa hóa thành sóng lửa vòng tròn hình dáng khuyết tán ra, cả tòa sơn trang xảy ra kịch liệt run rẩy, khe nước to lớn hướng về trung quanh lan tràn ra, phong ốc phá toái, cỏ cây tiêu hủy, một bộ diệt thế cảnh tượng như tận thế, mãnh liệt bọt nước tạo thành một đóa cực lớn sóng lửa hình hoa sen, hỏa liên trung quanh, những cái kia đại đấu sư cùng đấu sư, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bụi. Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem đóa này nở rộ ra hỏa liên, loại này khí tức kinh khủng, khiến cho hắn run rẩy. Cái này đấu kỹ lực phá hoại, vượt qua tưởng tượng của hắn, để cho hắn đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đây là Thẩm Lãng thi triển ra. Lão sư, cái này gọi là Phật nộ hỏa liên đấu kỹ, cũng là đấu kỹ thiên giai sao? Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, trên mặt rung động khó mà che giấu. Hắn đã quá đánh giá cao Thẩm Lãng, nhưng không nghĩ tới, Thẩm Lãng lại có thể thi triển ra khủng bố như vậy công kích. Vừa mới cái kia Cửu Long phá thiên liền đầy đủ hắn khiếp sợ, cũng không nghĩ đến, Thẩm Lãng ngoại trừ nắm giữ Cửu Long phá thiên kinh khủng đấu kỹ thiên giai, gần nhất còn nắm giữ dạng này một cái đấu kỹ, Phật nộ hỏa liên. Hiểu Ca Dược lão cũng rất giật mình, bất quá hắn rất quả quyết mở miệng, đây tuyệt đối cũng là một loại đấu kỹ thiên giai, hơn nữa so vừa mới cái kia Cửu Long phá thiên càng kinh khủng, tiểu tử này trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy đấu kỹ thiên giai? Cửu Long phá thiên Phật nộ hỏa liên tiểu viêm tử, cái này Phật nộ hỏa liên người phải học a. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu, hắn đối với cái này Phật nộ hỏa liên cũng là rất ưa thích, chính là làm con trai, hắn cũng phải từ Thẩm Lãng nơi đó học qua tới. Đây chính là đấu kỹ thiên giai a. Bụi mù tán đi, trong trang viên quảng trường chỗ tựa như chấn động đồng dạng, khe hở bốn phương tám hướng bao phủ ra, cao vút đại điện bị chấn sụp đổ hơn phân nửa. Trong sân động, đông đảo phiến đá đều bị hỏa liên phá vỡ thành bụi phấn. Lúc trước vây công Thẩm Lãng rất nhiều đấu sư đại đấu sư, toàn bộ cũng thành bụi đi. Hoàn Mỹ nở rộ Phật nộ hỏa liên, uy lực quá kinh khủng. Bất quá Huyền Hạo còn có tên kia nhị tinh đấu linh, nhưng lại không bị thương. Hai người này lúc trước nhìn Thẩm Lãng chỉ có đấu sư thực lực, một cái tự kiềm chế thân phận tôn quý, là cao cao tại thượng luyện dược sư, không am hiểu chém giết, bởi vậy không có tự mình ra tay đối phó Thẩm Lãng, chỉ gọi những cái kia đại đấu sư độc thủ. Một cái đấu linh lão giả, nắm lấy cao thủ trang bức nguyên tắc, cũng không có ra tay. Dù sao chỉ là một cái cựu tinh đấu sư, cái nào đáng giá hắn tự mình độc thủ. Cho nên hai người đồng thời không có bị hỏa liên tác động đến. Mà lúc này bây giờ, bọn hắn kinh hãi nhìn xem Thẩm Lãng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Lãng chiến lược thế mà khủng bố như thế. Một chiêu, trực tiếp xóa bỏ 7, 8 cái đại đấu sư, mười mấy cái đấu sư. Đây là bực nào thực lực khủng bố. Hai người đều may mắn vô cùng. Còn tốt vừa mới không có bên trên, bằng không vừa mới công kích như vậy, chỉ sợ đấu linh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn âm trầm, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Thẩm Lãng. Lúc này Thẩm Lãng, sắc mặt đã lộ vẻ có mấy phần tái nhợt, hô hấp đều trở nên có chút gấp rút. Rất rõ ràng, vừa mới một kích này, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Cái gọi là Cửu Long phá thiên, Phật nộ hỏa liên, cũng là hắn mục tiêu. Hắn từ đầu tới đuôi, sử dụng đều chỉ có đấu tự bí. Đấu tự bí, vô thượng chiến đấu chi pháp, có thể diễn hóa vật, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Gia Tiên Thẩm Lãng trướng mắt cái đồ chơi này, nhưng cái đồ chơi này vứt xuống phần lớn thế giới huyền huyễn bên trong. Đây tuyệt đối là giảm chiều không gian đả kích tầm thường kỹ năng, cường độ cao, hạn mức cao nhất cao. Mấu chốt là còn loẹt loẹt dễ nhìn. Muốn cái gì đặc hiệu, sẽ có cái đó đặc hiệu. Thẩm Lãng vừa mới đánh ra 9 đầu hỏa long, còn có Phật nộ hỏa liên, đều dựa vào đấu tự bí tưởng tượng ra tới chiêu thức. Đây chính là đấu tự bí. Nó không có chiêu thức cố định. Cường đại hay không, hoàn toàn quyết định bởi người tưởng tượng. Còn có chính là tiêu hao đấu khí bao nhiêu. Phía trước thi triển Cửu Long phá không, Thẩm Lãng chỉ cần hao số ít đấu khí. Chẳng qua hiện nay, xoa ra cái này Phật nộ hỏa liên, cơ hồ tiêu hao hắn phần lớn đấu khí. Hắn bây giờ là thật bị ép cô, một giọt đều không thừa. Giết hắn, mau giết hắn. Huyền Hạo lúc này đã triệt để nổi giận, còn có sợ hãi. Thẩm Lãng biểu diễn ra thực lực thật sự là quá doa người. Dạng này người, hôm nay chưa trừ diện, sau này tất thành hỏa lớn. Sợ là ngủ đều ngủ không được. Cho nên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhất thiết phải thừa dịp hắn bây giờ suy yếu, giết hắn. Bên cạnh hắn đấu linh lão giả tự nhiên sẽ hiểu đạo lý này, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từng bước đi ra, đồng thời chuẩn bị phải thừa dịp lấy Thẩm Lãng suy yếu chém giết Thẩm Lãng. Thẩm tiểu tử đấu khí hao hết, không phải cái này đấu linh cường giả đối thủ, đến ngươi xuất thủ thời điểm, ta là linh hồn thể, muốn nhờ thân thể của ngươi ra tay ở đây trong lúc nguy cấp lúc. Dược lão hướng về phía Tiêu Viêm mở miệng. Tiêu Viêm không do dự, lập tức thỉnh thần nhập thân. Dược lão bổ sung cơ thể của Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khí tức lúc này biến đổi, một cô âm linh đấu khí chấn động ra tới. Hai sư đồ đang chuẩn bị tạm điểm ra tay, cứu Thẩm Lãng. Bất quá rất rõ ràng, Thẩm Lãng không cần bọn hắn cứu. Hắn nhắm lại hai mắt, lần nữa mở ra. Toàn thân đấu khí liền đã khôi phục. Đây là không gian nào một loại diệu dụng, có thể trong nháy mắt khôi phục đấu khí. Chết đi, tiểu tử. Cái kia đấu linh lão giả trên nắm tay, hung mãnh vô cùng đấu khí màu vàng hội tụ, tựa như tại trên nắm tay tạo thành một cái hoàng kim vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm nhất là một cái đen thui hoạt động, cường hãn kình khí ở trong đó lao nhanh ngưng tụ. Hắn mang theo nhe răng cười, cánh tay nô ra, một vòng lại một vòng màu vàng, hung mãnh gợn sóng năng lượng theo cánh tay bạo dũng đi ra. Trên nắm tay hoàng kim vòng xoáy mang theo hung hãn kình phong, hướng về Thẩm Lãng đập tới. Một quyền này oanh thực, Thẩm Lãng làm gì cũng phải biểu diễn đổ dưa hấu nổ tung. Bất quá đối mặt hung manh như vậy công kích, Thẩm Lãng rất bình tĩnh, chỉ lui về sau nửa bước, sau đó một tay kình thiên. Đang động thủ Dược lão cảm nhận được Thẩm Lãng trên thân một lần nữa tràn ra đấu khí ngây ngẩn cả người. Khôi phục. Cái kia đấu linh lão giả cũng là cả kinh. Bất quá Thẩm Lãng cũng không để ý những thứ này, trong miệng hắn chậm rãi phun ra mấy chữ. Lớn. Hoang. Tụ. Thiên. Chỉ. Hắn trầm thấp hậu thân tựa như kinh lôi đồng dạng, ở trung quanh quần. Cuồng bạo vô cùng đấu khí hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra rực rỡ vô cùng của sáng. Cô sáng hóa thành một cây cự chỉ, trên ngón tay hiện đầy cổ lão đường vân, tản mát ra một cỗ khí tức tăng thương. Kèm theo Thẩm Lãng đấu khí ngưng kết thành cự chỉ sau đó, đấu khí của hắn trở nên điên cuồng, cự chỉ lơ lửng trên không, tựa như có được diệt thế chi lực đồng dạng, tùy thời đều có thể bộc phát sức mạnh mang tính hủy diệt. Một ngón tay tụ thiên địa. Thẩm Lãng cánh tay vung lên, thiên địa rung chuyển, cự chỉ mang theo vô tận khí tức hủy diệt, đánh xuống xuống dưới. Thật là đáng sợ đấu khí. Tiêu Viêm ánh mắt vô cùng kinh hãi nhìn xem cái này hủy diệt cự chỉ. Lão sư, đây có phải hay không là lại là một loại đấu kỹ thiên giai? Hắn nhịn không được lại một lần ở trong lòng hỏi thăm Dược lão. Dược lão cũng rất kinh hãi, bất quá không có người so với hắn càng hiểu đấu kỹ thiên giai. Hắn rất quả quyết mở miệng, loại uy lực này tuyệt đối lại là một loại kinh khủng đấu kỹ thiên giai, tiểu tử này đến cùng gì tình huống, như thế nào nhiều ngày như vậy giai đấu kỹ? Không nghĩ ra, không nghĩ ra a. Dược lão cũng cảm giác có chút điên cuồng. Đấu kỹ thiên giai, kinh khủng cỡ nào? Chính là tại Trung Châu cũng không có mấy loại đấu kỹ thiên giai, nhưng lại tại Thẩm Lãng gia hỏa này trên thân đã xuất hiện ba loại. Cửu Long Phá Thiên, Phật Nộ Hỏa Liên, Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ. Cái này sao có thể? Cái kia đấu linh lão giả cực kỳ hoảng sợ, bên ngoài không nghĩ tới, vốn đang giống như chó chết Thẩm Lãng, đột nhiên lập tức trở nên long tinh hổ manh như vậy, hơn nữa còn bộc phát ra khủng bố như thế đấu kỹ. Một cái cửu tinh đấu sư, một cái nhị tinh đấu linh, ở giữa còn kém một cái đại đấu sư cảnh giới. Bây giờ, hắn nhưng từ Thẩm Lãng công kích phía trên, cảm nhận được một loại trước nay chưa có uy hiếp, tử vong uy hiếp. Ta không tin! Đấu linh lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cơ thể chấn động, kinh khủng đấu khí mãnh liệt tuôn ra, trên bàn tay tinh huyết bao tô ra, lại là vận dụng một loại bí thuật cấm kỵ. Máu tươi dung nhập cánh tay của hắn, kinh khủng đấu khí hóa thành một cái bàn tay, đại thủ nhợt nhạt bên trong lộ ra hồng, muốn ngăn cản cử chỉ. Lực lượng kinh khủng tại thiên không bên trong phá tan. Đấu khí phong bạo cuốn tới. Đợi đến đấu khí phong bạo tiêu tan sau đó, cái kia đấu linh lão giả cuối cùng vẫn là sống tiếp được, chỉ là bộ dáng chật vật không thôi. Bất quá không chờ hắn may mắn, hắn bên tai lại vang lên một thanh âm. Lưỡng chỉ toái sơn hà. Thanh âm này tựa như tử thần nói nhỏ. Chương 73, đấu kỹ thiên giai, đại hoang tổ thiên chỉ. Chương 73, đấu kỹ thiên giai, đại hoang tổ thiên chỉ. Thẩm Lãng ngón tay lấy một loại chậm rãi tốc độ lăng không điểm ra. Một cây cổ lão cự chỉ phá không mà ra, tựa như lướt qua phía chân trời sao chổi, nhanh như thiểm điện xé rách bầu trời, tiếp đó hung hăng ấn về phía đấu linh lão giả. Ầm ầm. Một chỉ này, lập tức liền trực tiếp phong tỏa đấu linh lão giả chung quanh tất cả thiên địa nguyên khí, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Cân nhắc đến đại hoang tổ thiên chỉ một ngón tay càng so một ngón tay mạnh thiết lập, Thẩm Lãng ngón tay thứ nhất cũng không đem hết toàn lực, đại khái chỉ hết 3 phần lực. Bởi vậy, cái này đấu linh lão giả mới có thể tránh thoát. Nhưng bây giờ không giống nhau. Cái này lưỡng chỉ toái sơn hà, khoảng chừng 5 thành lực. Cực lớn ngón tay hoành không rơi xuống, cái kia đấu linh lão giả cho dù vận chuyển lên toàn thân đấu khí ngăn cản, cũng không có ý nghĩa. Khó mà thay đổi hắn kết cục. Ngạnh sinh sinh bị Thẩm Lãng một ngón tay gạt bỏ. Vừa phụ thân Tiêu Viêm Dược lão yên lặng thu hồi một cái phụ thân. Sao? Làm sao có thể? Huyền Hạo kinh hãi không thôi, hắn chiêu mộ đấu linh cường giả, cứ như vậy bị giết. Đây là đấu linh cường giả. Tại bên trong tòa thành nhỏ, tuyệt đối bá chủ tầm thường tồn tại, cho dù là đến Ô Thản Đế quốc thủ đô, đó cũng là các đại thế lực đều phải lôi kéo tồn tại. Bây giờ, cư nhiên bị một cái cựu tinh đấu sư cứng rắn giết chết, cái này đúng không? Đánh giết đấu linh lão giả sau đó, Thẩm Lãng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Huyền Hạo. Hai người đối với xem một mắt, Huyền Hạo liền bị dọa đến lui về phía sau mấy bước. Hắn rất hốt hoảng, đội vàng mở miệng nói, "Ta là tam phẩm luyện dược sư, ngươi không thể giết ta. Ta cùng với Thanh Dương thành rất nhiều thế lực cũng giao hảo, ngươi giết ta, bọn hắn sẽ vì ta báo thù." Thẩm Lãng nghe xong hắn lời nói, lộ ra nụ cười, một người chết, đến lúc đó còn có người nguyện ý vì ngươi báo thù, vậy ta có thể coi trọng ngươi một chút. Thẩm Lãng là cười nói, bất quá, Huyền Hạo lại cảm thấy hắn trong lời nói sát ý hắn rất sợ hãi, cắn răng mở miệng, "Ta là tam phẩm luyện dược sư, ta nguyện ý thần phục các ngươi gia tộc, sau này đều là các ngươi luyện dược, nếu là Tiêu Chiến ở đây nghe được loại lời này, chỉ sợ phải kích động đến nhảy dựng lên, đáp ứng lập tức." Một cái tam phẩm luyện dược sư vì bọn họ phục vụ. Đây là hắn chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá đáng tiếc, đứng ở chỗ này chính là Thẩm Lãng. Số cự, một cái tam phẩm luyện dược sư, trừng mắt. Thẩm Lãng lạnh nhạt nói. Huyền Hạo nghe vậy trong lòng một hồi tuyệt vọng, bất quá hắn liếc nhìn xung quanh sau đó, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nơi này chiến đấu quá mức kịch liệt, bây giờ hấp dẫn không thiếu cường giả đến đây vây xem. Bây giờ, hắn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Hắn vận chuyển đấu khí, sau đó giống to, "Ta Huyền Hạo, tam phẩm luyện dược sư, hôm nay vô luận ai có thể cứu ta, ta đều sẽ hoàn toàn thần phục với hắn." Hắn đem hy vọng ký thác vào người vây xem phía trên, tương đương với muốn triệt để bán mình, để cầu một chút hy vọng sống. Trung quanh bây giờ quả thật có chút cường giả hội tụ, chỉ là tất cả mọi người là người thông minh, không làm rõ ràng tình huống, tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. bọn hắn cũng chỉ là đại khái nhìn ra Thẩm Lãng là tới trả thù. Lúc trước cũng chỉ là đang xem kịch. Chẳng qua hiện nay nghe thấy Huyền Hạo kêu cái này hét to, không ít người đều lên tâm tư. Một cái tam phẩm luyện dược sư hiệu trung, tựa hồ có chút giá trị. Nghe được hắn gào cái này hét to sau đó, Thẩm Lãng ánh mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cố ý thả chậm động tác. Hôm nay, ngươi chính là gọi rách cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Thẩm Lãng cười lạnh, theo lý thuyết, hắn bây giờ cần phải giải quyết dứt khoát mới là. Bất quá hắn lại tại cố ý kéo dài thời gian. Phản phất ba không được có người nhảy ra cứu Huyền Hạo một dạng. Đây chính là đang câu cá. Bởi vì cái gọi là không người nào tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Kéo đầu tư cũng không có tịch thu tài sản và giết cả nhà làm được tài nguyên nhiều. Bất quá, Thẩm Lãng vẫn có nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn cũng không muốn động một chút lại chủ động đi diệt cả nhà người ta. Đó là ma đạo thủ đoạn. Ở đây hung hăng khinh bỉ một chút một cái thế giới nào đó người nào đó. Giá trị quan đều bị hắn cho chó ăn. Mặc dù Thẩm Lãng bây giờ dùng đến người nào đó đồ vật, nhưng mà Thẩm Lãng tự nhận là chính mình càng thêm phẩm đức cao thượng, không biết xấu hổ. Cho nên, hắn lựa chọn câu cá. Nếu là có người không biết cùng nhau, nhảy ra. Vậy hắn động thủ liền không có gánh nặng trong lòng. Bất quá, cảm thụ được chung quanh có mấy cỗ tương đối cường đại khí tức, Thẩm Lãng vẫn là nho nhỏ túng một chút. Hắn bây giờ chiến lực sát thực sánh vai đấu linh, thậm chí có thể diện sát đấu linh, nhưng một chiêu phế. Hơn nữa đối đầu cao tinh đấu linh, có chút khó nói. Cho nên hắn chuẩn bị thêm điểm. Bây giờ, hắn đã đạt thành vượt hai cái đại giai đối địch thành tựu, cũng nên thăng cấp. Phía trước chép ra liệt gia tộc, Thẩm Lãng lấy được gia liệt gia tộc phần lớn tài nguyên. Những tài nguyên kia hoàn toàn có thể trợ hắn đột phá đại đấu sư cảnh giới. Hắn lúc trước đệ lên không đột phá, là muốn nhìn một chút hàng vũ trải qua, đấu tự bí, hành tự bí đối với hắn tăng thêm lớn bao nhiêu, có thể hay không có thể chiến đấu linh. Bây giờ lấy được đáp án, tự nhiên không có tiếp tục đệ tất yếu. Mô phỏng bình thường tu hành hoàn cảnh, tu hành đến năng lượng hao hết mới thôi. Thẩm Lãng rất trực tiếp, tại mô phỏng trong không gian một lần toa cát. Sau đó, trực tiếp đắm chìm vào tu hành trong trạng thái. Trong cơ thể hắn đấu khí điên cuồng lưu chuyển, đấu khí màu vàng kim đánh thẳng vào thân thể của hắn, hàng vũ trải qua phát lực, bên trong không gian nào tu hành hắn, bên ngoài thân chậm rãi xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng nóng. Áo giáp có chút mơ hồ, nhưng mà hơi có hình thức ban đầu. Thâm thúy vô cùng kim sắc phun trào ra hùng hồn năng lượng. Đấu khí hóa khải. Đại đấu sư cường giả có năng lực. Thẩm Lãng đang dần dần hướng về đại đấu sư cảnh giới bắt đầu chuyển biến. Đấu khí luồng khí xoáy trung tâm nhất, rất nhanh xuất hiện một quả màu vàng hình thoi tinh thể, đây là trở thành đại đấu sư cường giả mấu chốt nhất chi vật. Đấu tinh. Chỉ có đấu tinh. Vừa mới xem như chân chính bước vào đấu khí tu hành địa đường. Cái vật nhỏ này là một người thể nội tất cả đấu khí kết tinh, ẩn chứa để cho người ta liễu lưới năng lượng khổng lồ. Thẩm Lãng là dùng hàng vũ trải qua tu luyện ra được kết tinh, năng lượng trong đó càng là vô cùng kinh khủng. Màu vàng kết tinh, lập loè khó có thể dùng lời diễn tả được tia sáng. Không biết tu hành bao nhiêu tuế nguyệt. Đợi đến ngoại giới Thẩm Lãng con mắt đột nhiên mở ra thời điểm, màu vàng ánh sáng từ hắn trong ánh mắt nổ bắn ra tới. Trên người hắn khí thế lập tức có biến hóa vi diệu. Những người khác không có phát giác được. Bất quá Dược lão lại là tại trước tiên phát giác. Tam tinh đại đấu sư. Gia hỏa này như thế nào lập tức đã đột phá tam tinh đại đấu sư? Dược lão ngạc nhiên không thôi. Hắn chưa từng thấy Thẩm Lãng quái dị như vậy người. Tăng cao tu vi giống như giải trừ phong ấn. Tợt mờ giờ căn bản không có tính logic. Gia hỏa này sẽ không phải thực sự là cái gì lao yêu quái tới đuổi chúng ta a? Dược lão cảm giác CPU đều không đủ dùng. Vấn đề là, dạng gì lao yêu quái rảnh rỗi như vậy nhảm chán, tới đuổi hắn cùng Tiêu Viêm. Cảm thụ được thể nội đấu tinh, còn có toàn thân tràn đầy đứng lên kinh khủng hơn đấu khí. Thẩm Lãng hung tấm đều ưỡn thẳng rất nhiều. Thêm điểm, chính là sảng khoái như vậy. Ta có thể có được hôm nay tu vi, toàn bộ nhờ chính mình cố gắng thêm điểm mà đến. Hắn liếc nhìn xung quanh, ngắm nhìn một phía, nhìn thấy chậm chạp không có ai mắc câu, cánh tay kia nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo đấu khí phun ra, sau đó hóa thành một đạo chói mắt cầu vồng, vạch phá không khí, lấy một loại tốc độ kinh người, đi tới Huyền Hạo trước mặt. Sắc bén tiếng xe gió đem Huyền Hạo sợ đến linh hồn rét run, lập tức nuốt xuống một cái đan dược. Theo nuốt xuống đan dược sau đó, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Vô số đấu khí hội tụ, ở trước mặt hắn tạo thành một vệt ánh sáng màng. Mang ánh sáng ngăn cản lại cầu vồng, bất quá hắn cùng Thẩm Lãng ở giữa chênh lệch quá lớn, cho dù cắn thuốc, cũng hoàn toàn không phải Thẩm Lãng đối thủ. Ngăn lại Thẩm Lãng tiện tay nhất kích, hắn lập tức liền ho ra máu tươi. Giờ này khắc này, trước nay chưa có nguy cơ sinh tử bao phủ toàn thân. Huyền Hạo cũng lại bất chấp tất cả, nếu có người có thể cứu ta, ta nguyện bị nô tỳ thì. Người này chỉ là Ô Thản Thành thiên tài, bối cảnh cũng không sâu dày, các vị chớ nên lo lắng. Hắn lớn tiếng la lên. Lúc trước thì nguyện ý thần phục, bây giờ là làm nô làm tỳ. Vì mạng sống, Huyền Hạo đã không để ý tới tôn nghiêm. Thần phục người khác, làm nô làm tỳ, miễn là còn sống, để cho hắn làm cái gì hắn đều nguyện ý, hơn nữa hắn cũng biết người vây xem kiêng kỵ cái gì. Đơn giản là sợ Thẩm Lãng có cái gì đại bối cảnh. Dứt khoát hắn cũng làm rõ Thẩm Lãng thân phận. Lấy Thẩm Lãng bày giang lịch thiên trình độ đến xem, hắn có lẽ thật có cái gì đại bối cảnh. Chỉ là Tiêu gia, tuyệt không có khả năng có như thế nghịch thiên tồn tại. Bất quá, thì tính sao? Huyền Hạo bây giờ là vì giành được một chút hy vọng sống, tự nhiên là hướng về yếu đi nói. Người vây quanh vốn là kiên kỵ, không muốn nhúng tay. Chẳng qua hiện nay nghe Huyền Hạo kiểu nói này, lại có người kìm nén không được. Tại Thẩm Lãng lại lần nữa ra tay lúc, cuối cùng là có người ra tay, cứu Huyền Hạo. Xuất thủ là một cái hình như tiểu tụy lão đầu, bề ngoài mạo nhìn như suy bại, khí thế trên người cũng rất đủ, có cao tinh đấu linh thực lực. Hắn ngăn cản lại Thẩm Lãng một cái đấu khí, sau đó nhìn về phía Thẩm Lãng, lộ ra nụ cười, rất là khách khí mở miệng, vị tiểu hữu này, Huyền Hạo chính là ta Thanh Dương Thành tam phẩm luyện dược sư, là luyện dược hiệp hội ghi danh luyện dược sư, tiểu hữu muốn như thế giết hắn, sợ là không thích hợp. Lão nhân này tuy là muốn cứu Huyền Hạo, nhưng mà cũng đối Thẩm Lãng rất kiên kỵ, không muốn trực tiếp bạch mặt. Nói như vậy, ngươi muốn cứu hắn? Nhìn thấy có con mồi mắc câu, Thẩm Lãng hơi hưng phấn. Cao tinh đấu linh, giá trị bản thân hẳn là rất không ít. Tiểu hữu, ta không biết hắn cùng với các hạ có gì thù hận, chẳng qua hiện nay, ngươi đã giết không ít người, cứu hận hẳn là tiêu tán không ít, không bằng lão phu làm chủ, thay các ngươi nắm tay giảng hòa, như thế nào? Lão đầu vẫn như cũ rất khách khí, một bộ dáng vẻ hòa sự lão, muốn thay thế hai người hóa giải sổ án. Thẩm Lãng nghe vậy híp híp hai mắt, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng thay ta làm chủ. Muốn ra mặt dùng hắn, thu phục một cái tam phẩm luyện dược sư. Đôn, ngươi phải giao hảo hắn, liền không sợ đắc tội ta. Thẩm Lãng lời nói rất không khách khí. Lão đầu kia sau khi nghe, sắc mặt biến biến. Huyền Hạo thấy có người cứu mình sau đó, bây giờ cũng là sinh ra hy vọng, hắn vội vàng mở miệng, Lâm lão, người này bất quá là Ô Thản Thành một tiểu gia tộc người, trong tộc người mạnh nhất cũng bất quá đại đấu sư, không có đại bối cảnh, chỉ là một cái thu được cơ duyên may mắn thôi. Nói xong hắn thấp giọng, kẻ này chiến lược lạ thường, nói không chừng lấy được địa giai công pháp đấu kỹ, thậm chí là thiên giai. Huyền Hạo cũng không biết Thẩm Lãng là gì tình huống, nhưng ngược lại bây giờ, cái gì đối với hắn có lợi, hắn liền nói cái gì. Cái kia gọi Lâm lão lao đầu sau khi nghe xong lời của hắn, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhìn về phía Thẩm Lãng ánh mắt không còn kiên kỵ, ngược lại tràn đầy tham lam. Thẩm Lãng nhìn thấy lao già này loại ánh mắt này, liền biết cá mắc câu. Hắn lộ ra nụ cười, kiệt kiệt kiệt, xem ra ngươi đã nhất định phải nhúng tay, ngươi đã lấy chết có đạo. Thẩm Lãng ánh mắt nhìn về phía lao giả, trong con ngươi của hắn lập lòe màu vàng ánh sáng, tựa như có thể nhìn thấu hết thể hư ảo. Cuồng vọng tiểu bối. Lâm lão xác định Thẩm Lãng không có như bức bối cảnh, trên thân còn có nghịch tiên truyền thừa sau đó, ý nghĩ đã lặng yên xảy ra thay đổi. Hắn không chỉ có muốn thu phục Huyền Hạo, còn muốn cầm xuống Thẩm Lãng. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức liền muốn động thủ. Trên cánh tay nổi gần xanh, đấu khí ngang dọc, ba thước thanh phong trên không chém qua bên trong. Cửu tinh đấu linh khí tức chợt bạo phát đi ra, vô cùng đáng sợ kiếm khí gào thét mà ra, thẳng tắp giết tới đây. Kiếm khí những nơi đi qua, băng phẳng vừa dày vừa nặng xi măng đứt thành từng khúc. Đối mặt cửu tinh đấu linh, Thẩm Lãng vẫn có chút áp lực. Nếu hắn vẫn là cửu tinh đấu sư, đoán chừng là có chút gánh cũng được. Chẳng qua hiện nay tam tinh đại đấu sư, đủ lấy hắn bây giờ tu hành chất lượng, bình thường cửu tinh đấu linh cùng nhị tinh đấu linh chênh lệch, còn không có hắn từ đấu sư đột phá đến đại đấu sư chênh lệch. Kiếm thuật, ta cũng biết ta có một kiếm, có thể rời núi, đảo hải, đánh gãy sông, hàng yêu, chấn ma, sát thần, trích tinh, tối thành, khai thiên. Kiếm tới. Chỉ thấy Thẩm Lãng trước mặt cuồng bạo đấu khí hội tụ, sau đó ngưng kết thành một thanh xích diễm trường kiếm, trên trường kiếm bộc phát ra kinh người kiếm cương. Một kiếm đánh tới, nhanh như thiểm điện, kiếm mang hội tụ thành một điểm tinh quang, tựa như phá vỡ thiên địa vạn vật mở dạng. Kiếm quang từ một kiếm này bên trong huy sái mà ra, ngàn vạn đạo kiếm quang trên không bay xuống, tựa như trên chín tầng trời tinh thần vỡ lạc, mang theo vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng về cái gọi là Lâm lão mà đi. Cái kia Lâm lão thi triển là một loại huyền giai cao cấp đấu kỹ, tên là Phong Lôi kiếm, một khi thi triển đi ra, uy lực mười phần kinh khủng. Bất quá, lại nơi nào so ra mà vượt Thẩm Lãng đấu tự bí. Đấu tự bí, đó là hoàn toàn vượt qua thiên giai công pháp tồn tại. Cái này đấu tự bí vốn là quỷ dị khó lường, hoàn toàn là sức tưởng tượng lớn bao nhiêu, uy lực liền lớn bấy nhiêu thần thông. Bây giờ đến Thẩm Lãng trong tay, trực tiếp ăn được cơm trong nhà. Phật nộ hỏa liên, đại hoang tổ thiên chỉ, kiếm chiêu, hữu chiêu vô chiêu tất cả tại một ý niệm, uy lực kinh khủng tuyệt luân, công phạt vô song. Thẩm Lãng bây giờ lại đột phá đại đấu sư, tu luyện ra hàng vũ kinh chí dương đấu khí, một cái cựu tinh đấu linh, không nói là một chiêu dây mặt hàng, nhưng cũng tuyệt đối khó mà chống lại. Một chiêu kiếm tới, Thẩm Lãng trực tiếp vận dụng chín thành lực. Một chiêu đi qua, cái kia cái gọi là Lâm lão trên thân lít nha lít nhít cũng là vết kiếm, rõ ràng tổn thương rất sâu. Thẩm Lãng câu cá thời điểm rất có kiên nhẫn, kéo dài một chút, chẳng qua hiện nay câu lên cá, hắn rất quả quyết. Lăng lệ vô cùng chí dương đấu khí hóa thành một đạo chói mắt trường hồng, sau đó hướng về cái gọi là Lâm lão bắn tới. Đường đường một cái cựu tinh đấu linh, không có chút nào cơ hội phản kháng, trực tiếp bị đánh xuyên cổ họng, một cột máu xuyên thấu mà ra. Cựu tinh đấu linh, chết. Trung quanh người vây quanh, thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cựu tinh đấu linh đã là bọn hắn trong tòa thành này hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật. Dễ như trở bàn tay như thế, liền bị người tuổi trẻ kia chém giết. Tiêu Viêm càng là kinh ngạc. Loại này kinh khủng kiếm chiêu, cũng là đấu kỹ thiên giai sao? Hắn nhịn không được lại một lần nữa ở trong lòng hỏi tham dược lão. Hiểu ca dược lão rất kiên định, tuyệt đối là Tiêu Viêm trầm mặc một hồi, đấu khí đại lục bên trên đấu kỹ thiên giai rất nhiều sao dược lão trầm mặc, không biết trả lời thế nào. Lấy kiến thức của hắn, thấy qua đấu kỹ thiên giai cũng không mấy loại, còn không có tại Thẩm Lãng ở đây gặp nhiều. Kỳ quái, tiểu tử này như thế nào nhiều như vậy đấu kỹ thiên giai? Giống như bán buôn rau cải trắng. Dược lão rất không minh bạch, hắn cũng hoài nghi nhân sinh. Hắn hoài nghi Thẩm Lãng đi nhầm sở tiêu đi ô. Hắn hẳn là đi sát vách đấu phá thương khung truyền hình điện ảnh tổ. Nơi đó Nạp Lan gia tộc liền có mấy chục loại đấu kỹ thiên giai. Ta tiểu thuyết trong giật hát, đấu kỹ thiên giai không có nhiều như thế a. Chương 74, cầm đấu tự bí nắm Tiêu Viêm. Chương 74, cầm đấu tự bí nắm Tiêu Viêm. Thẩm Lãng lanh đạm ánh mắt liếc nhìn qua tất cả người, sau đó rơi xuống Tiêu Viêm trên người. Gia hỏa này vậy nước vẽ hơn nửa ngày, một điểm lực không có ra. Ngươi đi, giết hắn. Ta xem còn có ai dám nhúng tay. Hắn nhìn một chút Tiêu Viêm, sau đó chỉ hoan âm thanh mở miệng. Tiêu Viêm nhìn về phía đại đấu sư cảnh giới Huyền Hạo, sửng sốt một chút. Ta một cái đấu khí bảy đoạn như thế nào giết đại đấu sư? Lão sư, thỉnh giúp ta một chút sức lực. Tiêu Viêm rất quả quyết mở miệng. Vừa giải trừ phụ thân trạng thái dược lão, mặc dù có chút im lặng, bất quá dược lão người này có thể chỗ. Một lần nữa quỷ nhập vào người, tiếp đó điều khiển cơ thể của Tiêu Viêm, từng bước đi ra, đi tới Huyền Hạo trước mặt. Huyền Hạo vận chuyển đấu khí, muốn ngăn cản, bất quá, hắn lại như thế nào có thể phản kháng được dược lão? Dược lão bàn tay vung lên, màu trắng đậm hỏa diễm rời khỏi tay, chẳng qua là trong nháy mắt, Huyền Hạo liền bị thiêu đốt trở thành tro tàn. Thấy cảnh này, chung quanh nhận tàng rất nhiều thế lực nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong đều tràn đầy sợ hãi. Đối diện với mấy cái này ánh mắt, Thẩm Lãng sắc mặt rất bình tĩnh, thu những thứ này người chết nặng giới, lại cầm Huyền Hạo sớm mấy năm tích lũy. Sau đó, hắn lại giết tới Lâm gia, chính là cái kia Lâm lão gia tộc. Cái này Lâm gia cũng coi như là Thanh Dương thành đại gia tộc, trừ bỏ bị Thẩm Lãng chém giết cựu tinh đấu linh bên ngoài, lại còn có một tôn tam tinh đấu linh. Thế lực như vậy, tại dạng này trong thành trì, đã là đỉnh cấp. Bất quá, không có nhiều dùng. Tam tinh đấu linh, không cách nào ngăn cản Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đem hắn tài sản thu hết không còn một đống, sau đó lúc này mới mang theo Tiêu Viêm rời đi. Một cái truyền thừa trăm năm lâu đại gia tộc, liền như vậy là đút. Hai người giải quyết xong tai họa ngầm sau đó, lại lần nữa về tới Ô Thản thành. Thẩm Lãng tổ chức hội nghị gia tộc, đem Huyền Hạo bị chém giết sự tình cáo chi Tiêu gia đám người. Tiêu gia đám người nghe vậy, một khoả nỗi lòng lo lắng, lúc này mới buông ra. Tiêu Chiến lúc này mới biết, Tiêu Viêm, Thẩm Lãng hai người mấy ngày này không thấy, là giết người đi. Chờ tan họp bàn bạc sau đó, Tiêu Chiến lo lắng đối với hai người mở miệng, Lãng Nhi, Viêm Nhi, bây giờ Tiêu gia tương lai toàn hệ tại hai người các ngươi trên người, hai người các ngươi sau này nhất định không thể hành vi như này cử chỉ mạo hiểm. Thẩm Lãng nghe vậy cười cười, chuyện này vốn là chúng ta gây ra phiền phức, cũng nên từ chúng ta đi giải quyết. Không tệ. Tiêu Viêm cũng ở bên cạnh đứng thanh. Tiêu Chiến nghe vậy bất đắc dĩ thở dài một hơi, Thẩm Lãng, Tiêu Viêm, hai người đều có cơ duyên, thực lực giống như cũng đã vượt qua hắn. Hai người riêng phần mình có riêng phần mình lộ muốn đi, không phải hắn có thể nhúng tay. Ai, hai người các ngươi bây giờ riêng phần mình có ý tưởng của họ, Tiêu gia cũng giúp không đến ngươi nhóm quá nhiều, bất quá ta hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ, Tiêu gia mãi mãi cũng là hậu thuẫn của các ngươi. Hắn dặn dò hai người một câu sau đó, liền cũng lui đi. Tiêu Viêm nhìn qua Tiêu Chiến bóng lưng rời đi, trong lòng âm thầm thề, phụ thân, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hảo hài tử, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Lãng vô vô Tiêu Viêm bả vai. Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, kinh nghi bất định nhìn xem Thẩm Lãng, ngươi biết độc tâm. Thẩm Lãng khoát tay áo, không có, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này, ta liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhân vật chính cha hắn an ủi nhân vật chính một câu, sau đó rời đi. Nhân vật chính nhìn xem nhân vật chính cha hắn bóng lưng rời đi một mặt kiên nghị, nắm chặt song quyền. Suy nghĩ một chút đều có thể biết, bình thường loại kịch tình này thời điểm, nhân vật chính tâm lý hoạt động rất rõ ràng, Thẩm Lãng đã đoán đúng. Nghe được Thẩm Lãng lời nói sau đó, Tiêu Viêm có chút im lặng. Không phải, cái tiện nghi này ngươi đều phải chiếm sao? Hắn vốn là nghĩ lên án mạnh mẽ Thẩm Lãng mấy câu, bất quá nghĩ đến chuyến này kinh nghiệm, trên mặt hắn hiện ra nụ cười xu định, "Thẩm ca ngươi cái kia Phật nộ Hỏa Liên, đại hoàng tổ thiên chỉ cái gì, có phải hay không đấu kỹ thiên giai nha? Ta có thể hay không học nha?" Thanh âm của hắn trở nên có chút tác tâm. Nghe Thẩm Lãng một hồi ác hàn, Thẩm Lãng vốn là muốn cho hắn một cái tát tử, bất quá nhãn thần dư quang lại nhìn thấy Tiêu Vân Nhi cũng hướng về ở đây đi tới. Hắn đột nhiên kế thượng tâm đầu, cố nén nát tâm, cười như không cười nhìn xem Tiêu Viêm, tiếp đó giả ra bọt khí âm, như thế nào, muốn học ca ca đại đấu kỹ sao? Đương nhiên muốn học. Tiêu Viêm nhìn thấy có hy vọng sau đó, có chút kích động. Muốn học cái gì, muốn học ca ca đại đấu kỹ vậy ngươi gọi ta một tiếng thẩm ca ca có đấu kỹ thiên giai làm mồi nhử, thời khắc này Tiêu Viêm, ta một nhóm, tiện một nhóm. Cùng huynh đệ phạm phạm tiện, huynh đệ liền có thể mua cho người phe ra gì. Loại này chỗ tốt, không có người sẽ tự tuyệt. Tiêu Viêm cũng sẽ không. Phạm phạm tiện liền có thể nhận được đấu kỹ thiên giai. Tiêu Viêm chắc chắn là cảm thấy có lợi. Điều kiện tiên quyết là không có ai nhìn thấy. Thẩm Lãng vuốt một cái Tiêu Viêm cái mông, mở miệng nói ra, chờ ngươi đột phá đấu giả, ta liền dạy ngươi đấu kỹ thiên giai quá hấp dẫn người. Cho nên Tiêu Viêm rất phối hợp, làm ra thẹn thùng nhưng lại chán ghét nhìn thấy Tiêu Viêm cái bộ dáng này, Thẩm Lãng cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng. Vì phòng ngừa Tiêu Viêm trả đũa, hắn vận dụng hành tự bí, vội vàng chạy đi. Tiêu Viêm nhìn thấy hắn thao tác này sửng sốt một chút, vừa quay đầu, lập tức thấy được Tiêu Vân Nhi. Buồn một chút, Tiêu Viêm khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, đỏ như bốc lên nhiệt khí đồng dạng. Tiêu Viêm ca ca, ngươi cùng Thẩm ca ca quan hệ thật đúng là hảo đâu. Tiêu Vân Nhi ung dung mở miệng, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ lại không tệ. Tiêu Vân Nhi xưng hô Thẩm Lãng thời điểm cũng là xưng hô ca ca, chỉ là ngữ khí tương đối bình điều, nhưng nàng mới vừa cái này Thẩm ca ca cũng rất trầm đồng du dương, hoàn toàn là bắt chước Tiêu Viêm câu kia Thẩm ca ca Vân Nhi, ngươi nghe ta giảng giải, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tiêu Viêm cảm giác chán mình đều đang bốc lên nhiệt khí, nếu như trước mặt có cái khe hở, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự chui vào. Không cần giảng giải, Vân Nhi biết rõ nhìn thấy Tiêu Viêm gấp, Tiêu Vân Nhi trên mặt thoáng qua một tia trong sáng. Nàng tự nhiên biết Thẩm Lãng đã sớm thấy được nàng. Tiếp đó cố ý chỉnh Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm mặt khác, còn có hắn bây giờ bộ dáng gấp gáp, Tiêu Vân Nhi cảm giác kỳ thực cũng thật thú vị. Liền xem như là một điểm nhỏ trừng phạt, không mang nàng hành động trừng phạt. Ngươi biết rõ liền tốt không đúng, ngươi biết rõ cái gì? Tiêu Viêm cảm giác muốn hỏng mất. Trẻ tuổi chính là tốt dược lao trốn ở trong nạp giới yên lặng cảm khái. Người trẻ tuổi chính là biết chơi. Hắn lao đầu tử này cũng thành người trẻ tuổi tợ lay bên trong một vòng. Bất quá vấn đề tới. Đến cùng, hắn là Tiêu Viêm, Tiêu Vân Nhi tợ lay một vòng. Hay là hắn cùng Tiêu Vân Nhi là Tiêu Viêm Thẩm Lãng tợ lay một vòng. Hay là hắn cùng Thẩm Lãng trở thành Tiêu Vân Nhi Tiêu Viêm tợ lay một vòng. Bị Thẩm Lãng cứ vậy mà làm sau một lần, Tiêu Viêm vô cùng tức giận. Cùng ngày buổi tối liền muốn cùng Thẩm Lãng sinh tử đấu. Bất quá thực lực không tốt, nhẹ nhàng một cái tát, lập tức ngã đầu liền ngủ. Sau khi tỉnh lại càng tức, tuyên bố muốn cùng Thẩm Lãng triệt để tuyệt giao. Thẩm Lãng biểu thị chính mình rất vô tội, ta thanh đao gác ở ngươi trên cổ, nhờ ngươi phát tao phạm tiện sao? Hắn đối với Tiêu Viêm phát ra linh hồn khảo vấn. Tiêu Viêm khí thế yếu bớt, điểm ấy chính xác. Thẩm Lãng không có buộc hắn, là hắn gánh không được đấu kỹ thiên giai dụ hoặc. Ngay từ đầu liền nghĩ định hốt lấy lòng Thẩm Lãng, kết quả nhất thất túc thành thiên cổ hận. Vậy ngươi còn trách ta làm gì? Nhìn hắn khí thế một yếu, Thẩm Lãng trong nháy mắt lẽ thẳng khí hùng. Nói đến chỗ này Tiêu Viêm liền tức giận nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết do Vân Nhi tới, cố ý không nói cho ta Thẩm Lãng mở ra hai tay, cái này đều có thể trách ta. Còn không phải chính ngươi thực lực thấp, không phát hiện được lại nói, dược lao đầu tại ngươi trên người cũng phát hiện Tiêu Vân Nhi tới, hắn còn không phải không có nhắc nhở ngươi, ngươi như thế nào không trách hắn? An Dưa dược lão mà bức, không phải, này làm sao còn có ta chuyện a? An Dưa ăn đến trên đầu ta. Lão sư Thẩm Lãng một chiêu này gắp lửa bỏ tay người rất hữu dụng, Tiêu Viêm rất u uất nhìn về phía dược lão. Dược lão rất lúng túng, ta chính xác phát hiện tiểu nữ hoa kia tới, nhưng ta cũng không nghĩ đến ngươi lúc ấy sẽ làm ra loại kia ẩn, phản trải qua cách đạo hành vi ta muốn biết ngươi sẽ làm ra hành động như vậy, ta liền nhắc nhở ngươi. Dược lão lời nói rất tuyệt chuyện, bất quá ý nghĩa chính chỉ có một cái, trách ngươi chính mình. Tiêu Viêm nghe xong bịch một chút nằm trên mặt đất, khóe mắt phủ lên hai hàng thanh lệ. Mẹ nó bị làm cục, nếu là có tuyển, hắn thà bị đánh chết, cũng không nguyện ý xã hội tính tử vong. Tốt tốt, Tiêu Vân Nhi cũng sẽ không để ý chút chuyện này. Ngươi nhìn thoáng chút, sự tình không có phát sinh ở chính mình trên người, Thẩm Lãng nhìn rất thoáng, cảm thấy cái này cũng không cái gì. Tiêu Viêm nắm chặt song quyền, âm thanh giống như là từ trong cổ họng phát ra, đổi thành ngươi thử xem Thẩm Lãng mở ra hai tay, vậy ta đây đấu kỹ thiên giai ngươi còn cần hay không? Tiêu Viêm nghe được đấu kỹ thiên giai sau đó, một cái cá chép lăn lộn đứng lên, muốn, vì cái gì không cần? Ta cầm tôn nghiêm đổi lấy đồ vật, vì cái gì không cần? Thẩm Lãng nghe vậy nhíu mày, vậy ngươi vừa mới không phải còn muốn cùng ta tuyệt giao sao? Đôn. Tiêu Viêm lạnh rên một tiếng, tuyệt giao về tuyệt giao, đấu kỹ thiên giai là ngươi thiếu ta bây giờ, cũng chỉ có đấu kỹ thiên giai mới có thể an ủi được Tiêu Viêm viên kia trăm ngàn lỗ thủng tâm. Nghe xong Tiêu Viêm lời nói, Thẩm Lãng cười cười, cũng không cùng hắn chăm chỉ, mà là nghiêm túc mở miệng, đừng tức giận, ngươi chiếm thiên lớn tiện nghi, ta cái này đấu kỹ cũng không phải đấu kỹ thiên giai đơn giản như vậy. Nghe được Thẩm Lãng nói đến đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng không đoái hoài tới khác, nghiêm túc nghe. Dược lão cũng là lặng lẽ meo meo bên cạnh lên lỗ tai. Đấu kỹ thiên giai, hắn cũng tò mò nha. Thẩm Lãng tiếp tục mở miệng, ngươi thấy ta thi triển cái gì Cửu Long Phá Thiên, Phật Nộ Hỏa Liên, Đại Hoàng Tổ Thiên Chỉ, kiếm tới. Nhiều như vậy đấu kỹ, những thứ này đấu kỹ nhìn như rất nhiều, nhưng trên thực tế hắn bản chất cũng là một cái đấu kỹ kỳ danh là đấu tự bí. Đây là một loại vô thượng công phạt chi thuật, đấu chiến thánh pháp, toàn bộ đại lục phía trên không có bất kỳ cái gì một cái đấu kỹ có thể cùng sánh ngang. Đấu kỹ thiên giai, liền cho đấu tự bí sách giải tư cách cũng không có. Tê Tiêu Viêm cùng Dược Lao hít sâu một hơi. Nhiều bức như vậy, nhiều như vậy đấu kỹ thiên giai, trên thực tế cũng là một cái đấu kỹ. Thẩm Lãng nhìn thấy phản ứng của bọn hắn sau đó, khẽ cười cười, tiếp tục mở miệng, cái này vô thượng bí thuật cực kỳ phức tạp, công phạt chi thuật biến hóa vô tận, cơ thể mỗi một chỗ huyết nục cũng có thể hóa thành vũ khí mạnh mẽ nhất, tất cả biến hóa cũng chỉ là một loại thủ đoạn, cuối cùng duy nhất mới thật sự là bản nguyên. Loại này vô thượng bí pháp, kỳ thực chỉ có một thức, nhưng duy nhất bản nguyên lại có thể diễn hóa và pháp. Cái gọi là Cửu Long Phá Thiên, Phật Nộ Hỏa Liên, Đại Hoang Tổ Thiên Chỉ, cũng chỉ là ta vì trang bức mù kê ba tuổi, trên thực tế bản chất cũng là đấu tự bí nói trắng ra là, nắm giữ đấu tự bí, ngươi liền có hết thảy đấu kỹ. Nghe được Thẩm Lãng tự thuật xong đấu tự bí khái niệm sau đó, Tiêu Viêm cùng Dược lão bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Có thể diễn hóa vạn pháp đấu kỹ, đây là dạng gì khái niệm? Siêu việt tiên giai công pháp, biết bao khủng bố. Đừng nói là Tiêu Viêm, chính là Dược lão cũng chưa từng nghe qua đấu kỹ như thế. Khủng bố như thế đấu kỹ, giá trị hoàn toàn đã vượt qua hết thảy. Hai người bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này ngươi biết ngươi chiếm phần lớn tiện nghi a, ta cái này đấu tự bí, ngươi chính là đem toàn bộ đại lục bán, cái kia cũng mua không nổi. Thẩm Lãng nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó mở miệng. Hai người ở chung đã lâu, Tiêu Viêm tự nhiên biết Thẩm Lãng bây giờ nói cũng là nói thật. Trong lòng của hắn cảm động không thôi. Như bức như vậy đổ vật, thuyết giáo liền dạy. Hắn rất quả quyết, trực tiếp ôm lấy Thẩm Lãng đùi, quả thật sao, nghĩa phụ, ngươi thật muốn đem cái này đấu tự bí truyền cho ta. Thẩm Lãng ghét bỏ đem hắn đá văng ra, chờ ngươi đột phá đấu giả liền truyền cho ngươi, ngoại trừ đấu tự bí, ta chỗ này còn có hành tự bí, bí chữa binh, cũng là có thể cùng đấu tự bí nổi danh thần thông. Sau này nhìn ngươi biểu hiện, Tiêu Viêm ngẩng thẳng thân thể, trong ánh mắt lập lòe trước nay chưa có kiên định, từ hôm nay trở đi, ta chính là Thẩm ca trung thành nhất tiểu đệ, ngươi kêu ta hướng về đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ngươi kêu ta đuổi cậu, ta tuyệt đối không đổi gà không tuyển dao. Thẩm Lãng giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đừng nói giỡn, Thẩm ca. Tiêu Viêm lộ ra nụ cười xu định. Bất quá hắn không phải tốt quên vết xẻo đau người. Hắn quan sát chung quanh sau đó, xác định không có những người khác nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này sau đó, lúc này mới lên tiếng, ngài thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ ta làm sao lại cùng ngài tuyệt giao đâu. 666, trở mặt không giữ đầu. Dược lão nhìn xem trở mặt Tiêu Viêm im lặng. Bất quá nên nói không nói. Cái này đấu tự bí nếu quả thật có mạnh như vậy, đổi thành hắn là Tiêu Viêm, hắn cũng bao trở mặt. Vẹn vẹn từ Thẩm Lãng miêu tả nhìn lại, cái này đấu tự bí liền so phần quyết còn muốn ngư bức. Thẩm Lãng nguyện ý đem vật như vậy truyền cho Tiêu Viêm, đó cũng là nhân nghĩa. Nên nói không nói, cái này Thẩm tiểu tử bình thường mặc dù quá mức một điểm, nhưng có phúc hắn thật sự cùng hưởng. Tiểu tử này thật nhân nghĩa, có thể chỗ ngư bức như vậy đồ vật, nói truyền liền truyền. Cái đồ chơi này trước đây nếu là đặt trong tay hắn, đều đủ học trò cưng của hắn Hàn Phong đâm lưng hắn mấy chục lần. Xem nhân gia huynh đệ này tình, suy nghĩ lại một chút chính mình lúc trước cái kia sư đồ tình. Ai. Tiêu Viêm được hứa hẹn, tu hành càng thêm tò mò. Đột phá đấu giả cảnh giới, hắn không chỉ có thể tu luyện dược lao hứa hẹn cho hắn siêu việt thiên giai công pháp, còn có thể tu luyện Thẩm Lãng vượt qua thiên giai đấu tự bí, vượt qua thiên giai công pháp phối hợp vượt qua thiên giai đấu kỹ. Tiêu Viêm cũng không dám tưởng tượng, đến lúc đó chính mình nên mạnh bao nhiêu. Tưởng tượng liền đẹp không được. Cuộc sống tốt đẹp đang chờ hắn. Chương 75, gia nhập vào chiến thần dự bị doanh. Nhưng ta đã là chiến thần. Chương 75, gia nhập vào chiến thần dự bị doanh. Nhưng ta đã là chiến thần. Tiêu Viêm được khích lệ, cố gắng khắc khổ tu hành. Thẩm Lãng phía trước vơ vét huyền hạo, còn có điều gọi là lâm gia tài sản, cũng coi như là đại phát một phen phát tài, cũng chuẩn bị thêm điểm, tăng cao tu vi. Thời gian đơn giản không cần trải qua quá hạnh phúc. So sánh dưới, thôn vệ Thẩm Lãng qua liền có chút phiền não rồi. Bất quá loại phiền não này, được xưng là hạnh phúc phiền não. Ai đổ tốt quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Thôn vệ Thẩm Lãng có chút ưu sầu. Hắn cùng với Cực Hạn Võ Quán ký kết trăm ức hợp đồng sau đó, Cực Hạn Võ Quán sau này đầu tư lục tục ngo ngoe tới sổ, mấy trăm ức tài chính tới sổ. Hắn rất nhanh liền đem hắn tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ hắn thực lực đã đạt đến cao cấp chiến tướng, tinh thần nhập lực càng là đạt đến chiến thần cấp bậc. Nhưng mà hắn cảm giác rất phiền não, bởi vì trong tay hắn đồ tốt thật sự là nhiều lắm. Trước đó không lâu, hắn mới đổi tinh thần niệm sư cơ sở, vốn là dự định còn xong cựu trọng lôi đao cho vay sau đó liền cho vay tinh thần niệm sư cơ sở tới. Kết quả gia thiên Thẩm Lãng cho hắn một cái to lớn kinh hỉ, lập tức làm tới hành tự bí, bí chữ binh cùng đấu tự bí, còn có hàng vũ kinh. Trước tiên vay sử dụng sau này kim thủ chỉ, sảng khoái thì sảng khoái rồi. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể cho vay một cái công pháp, này liền lập tức cho hắn làm sẽ không. Lưu Diệp Phi, Cúc Tịnh Y, Lìa Dương Mịch, rất nhiều nữ minh tinh đứng trước mặt của hắn, nhưng hắn chỉ có một cây, chỉ có thể bồi một cây. Cho nên đây là một loại hạnh phúc phiền não. Trước mắt hoàn lại tiến độ 100 cựu trọng lôi đao đệ tam trọng, tương lai chi quả đã hoàn lại, nhân quả quy về tự thân tranh thủy mặc phong cách đại đạo chi thư phía trên cho thấy chữ viết như vậy. Hắn cựu trọng lôi đao nhân quả tại quá khứ trong khoảng thời gian này đã sớm tưởng lại. Bất quá mấy ngày nay hắn một mực không quyết định đến cùng cho vay cái gì. Hành tự bí, tốc độ vô địch, tiến có thể công, lui có thể trốn, so với hắn cái kia cái gọi là nhập vị cấp bậc thân pháp, không biết mạnh đến mức nào. Hắn muốn đấu tự bí, công phạt vô song, có thể đem nhục thân tinh thần nghiệp lực kết hợp lại, biểu hiện ra trước nay chưa có thần uy. Hắn muốn hàng vũ kinh trí dương phương pháp tu hành, căn cứ vào chặt gỡ giúp ngang cấp chuyển đổi nguyên tắc, đến trong tay hắn, không biết thắng qua cái kia cái gọi là ghen nguyên năng tu luyện pháp gấp bao nhiêu lần. Hắn cũng muốn bí chữa binh, thôn vệ tinh không thế giới người đánh nhau, 99 đều là dựa vào trang bị. Đặc biệt là hậu kỳ, binh chi bí tại thôn vệ thế giới, thậm chí có thể giao đấu chữ bí càng có tác dụng tốt hơn. Thẩm Lãng cũng muốn, còn có phía trước hắn hối đoái tinh thần niệm sư cơ sở, cái này rác dưới một điểm. Bất quá, rác dưới đồ vật còn lên cho vay tới, thời gian cũng ngắn, cho nên Thẩm Lãng rất phiền não. Đến tột cùng muốn cho vay cái nào? Hắn nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, tu luyện hàng vũ kinh. Bất kể nói thế nào, tự thân tu vi mới là cơ sở nhất, mà đặt nền móng, hàng vũ kinh chính là mấu chốt. Đi qua chặt gỡ giúp chuyển đổi công pháp, tu hành thể hệ sẽ phát sinh biến hóa, bất quá, hắn cường độ còn có đặc tính thì sẽ không biến hóa. Bây giờ trên địa cầu phương pháp tu hành, đề thăng võ giả tu vi cùng đề thăng tinh thần niệm sư tu vi công pháp là tách ra. Bất quá, hàng vũ kinh không giống nhau. Chiếu cố hai người tu hành, có thể đồng thời đề thăng lục thân, còn có tinh thần niệm lực. Cho vay hàng vũ kinh. Quyết định sau đó, Thẩm Lãng liền bắt đầu cho vay lên hàng vũ kinh. Nhưng dự chi công pháp, hàng vũ kinh tiến độ hiện tại, không phải chăng dự chi hàng vũ kinh, một, bởi vì mượn danh nghĩa tương lai chi quả, hấp thu chí dương chi lực liền có thể hoàn lại. Thẩm Lãng nhìn xem đại đạo chi thư bên trên xuất hiện nội dung, hơi kinh ngạc. Lần này vay tiền tiến độ, thế mà không phải thứ mấy trọng vì tiến độ, mà là lấy tỷ lệ phần trăm vì tiến độ. Đây là bởi vì hàng vũ kinh quá mạnh mẽ sao? Trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá Thẩm Lãng lại không có do dự, lập tức làm ra lựa chọn. Dự chi. Sau khi hắn làm ra lựa chọn, đại đạo chi thư lập tức chảy ra không giống nhau hào quang, tràn vào thân thể của hắn bên trong. Lấy đại nhật chi tinh, giấu tại tự thân, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lấy tâm thần cảm ứng đại nhật tinh hoa, thôn vệ đại khái tinh hoa. Vô số cảm ngộ hiện lên tại Thẩm Lãng trái tim. Vô số khí tức xuyên thấu qua song trưởng của hắn gan bàn chân, trong lòng bàn tay, lấy chậm rãi tốc độ lưu vào bên trong thân thể của hắn. Bình thường tu hành, hắn hấp thu chính là năng lượng vũ trụ. Năng lượng vũ trụ là không có thuộc tính. Nhưng bây giờ có hàng vũ kinh tồn tại, những thứ này nguyên bản không có thuộc tính năng lượng vũ trụ, tựa hồ mang tới một tia chí dương chi khí. Ta tựa hồ càng có thể dễ dàng lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Tu luyện Hằng Vũ Kinh sau đó, ta thể chất thiên phú đang phát sinh biến hóa, đối với hỏa chi pháp tắc càng thêm sự hòa hợp. Thẩm Lãng vô cùng hưng phấn mở mắt. Cho bay Hằng Vũ Kinh sau đó, tu hành của hắn tốc độ cơ hồ lật ra rất nhiều lần. Càng quan trọng chính là, thể chất của hắn cũng đang phát sinh biến hóa nào đó, trở nên lại càng dễ lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc. Tại thế giới khác, pháp tắc không ngoài lộ ra, bởi vậy lĩnh ngộ pháp tắc là đề cao cảnh giới mới có thể làm được sự tình. Nhưng mà tại thôn phệ khác biệt, trên cơ bản tu hành giai đoạn sơ cấp liền có thể tiếp xúc pháp tắc, mà có chút đặc thù chủng tộc, trời sinh đối pháp tắc gồm có cực cao tính liên kết. Giống kim giác cự thú, kim giác cự thú chính là kim chi pháp tắc sủng nhi. Bây giờ tu hành Hằng Vũ Kinh, Hằng Vũ Kinh tăng lên Thẩm Lãng đối với hỏa chi pháp tắc tính liên kết. Trừ cái đó ra, Thẩm Lãng tức hải chỗ, nhiều hơn một vòng đại nhật hư ảnh. Quan tưởng đại nhật hư ảnh, hắn tinh thần niệm lực mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Đối với tinh thần niệm lực năng lực khống chế, cũng tại để thăng. Loại này có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân tố chất cùng linh hồn tăng lên cảm giác, đơn giản để cho hắn muốn ngừng mà không được. Dựa theo tốc độ như vậy tiếp tục tăng lên, nhiều nhất một cái tuần lễ, ta liền có thể đột phá chiến thần cấp bậc. Thẩm Lãng nắm chặt song quyền, trong ánh mắt tràn đầy phấn chấn. Lúc trước hắn bất quá chiến sĩ cấp cao, hoa một tuần lễ, lúc này mới đột phá sơ cấp chiến tướng, lại ăn thể phách đan, lại thêm trăm ức tài chính đổi lấy một chút tài nguyên, còn có hắn khắc khổ tu hành, lúc này mới lại tại trong vòng một tháng đột phá cao cấp chiến tướng. Chỉ là hắn đột phá cao cấp chiến tướng sau đó, tu vi liền có chút dừng lại, ít nhất phải cần thời gian mấy tháng mới có thể xung kích chiến thần cấp bậc. Bất quá, bây giờ vay tiền Hằng Vũ Kinh hắn lại xảy ra một lần thay biến, tu hành tốc độ cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong một tuần lễ, nhất định có thể xung kích chiến thần cấp. Bất hắc thật sự sảng khoái a. Thẩm Lãng đoán chừng một chút chính mình tu hành tiến độ sau đó, không khỏi cảm khái. Hắn cảm giác chính mình loại tiến bộ này đã nghịch tiên phải không thể lại nghịch tiên. Bất quá kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Gia Thiên Thẩm Lãng, đấu phá Thẩm Lãng, so với hắn càng nghịch tiên. Một cái mẹ hắn ăn người, một cái mẹ hắn thêm điểm. Tu vi quả thực là so với hắn còn cao hơn. Chậc chậc chậc. Bất hắc cũng không sánh được người khác ăn người. Đây là có thể nói sao? Vay xong tiểu sau đó, sướng rồi một chút. Tiếp đó, Thẩm Lãng liền bắt đầu ưu sầu. Bởi vì phải trả tiểu, hấp thu đại nhật chi tinh hoàn lại nhất quả. Phơi nắng, Thẩm Lãng đứng tại dưới ánh mặt trời, nhìn xem chậm rãi tăng lên cho vay thanh tiến độ, sắc mặt có chút quái dị. Phơi nắng trả khoản, phơi nắng liền có thể trở nên mạnh mẽ. Cái này, có chút đồ bất a. Bất quá cái này tiến độ cũng quá chậm a, dựa theo cái này tần suất, hắn ít nhất cần một năm mới có thể còn xong tiểu. Cái này hấp thu đại nhật chi tinh, hẳn là còn có thể thông qua phương pháp khác hoàn lại cho vay. Không đơn thuần là phơi nắng cái này một loại. Thẩm Lãng cẩn thận suy xét. Tại Thẩm Lãng phơi nắng trở nên mạnh mẽ thời điểm, một trận đường kính 3-40 mét hình đĩa bay máy bay hành khách buông xuống đến cực hạn võ quán bên trong. Hai tên nam tử từ trong đó đi ra, một người người mặc trường bào màu xám, một người khác nhưng là người mặc chiến giáp. Gia Cát Thao còn có khác vài tên chủ quản đã sớm chờ đợi ở đây, bọn hắn thái độ hơi cung kính, hướng về hai người mở miệng, giám sát sứ đại nhân. Dương Tiên Sinh. Rất rõ ràng, hai cái này thân phận của người đến rất không bình thường. Một cái là trung cấp chiến thần, ở tại cực hạn võ quán người của tổng bộ vật. Một thân phận khác cao hơn, giám sát sứ. Cái này tại trong cực hạn võ quán hệ thống toàn cầu, địa vị thuộc về gần với quán chủ tồn tại, thuộc về đỉnh cấp chiến thần. Bây giờ cái này hai tôn nhân vật cùng nhau đến đây, tự nhiên là vì kiểm tra đối chiếu sự thật Thẩm Lãng cùng La Phong tình huống. Loại này kiểm tra đối chiếu sự thật, phía trước đã từng tiến hành một lần. Sau đó, cực hạn võ quán phát xuống trăm ức tài chính. Bây giờ lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật, là vì xác định hai người phải chăng có tư cách tiến vào chiến thần dự bị doanh. Trong truyền thuyết, cực hạn võ quán có hai đại trại huấn luyện, một cái là cơ sở trại huấn luyện, một cái là tinh anh trại huấn luyện. Tinh anh trại huấn luyện lại tên là chiến thần dự bị doanh. Tên như ý nghĩa, có thể tiến vào tinh anh trại huấn luyện thành viên, cuối cùng cơ hội đều biết trở thành chiến thần. Phía trước bọn hắn đã xác định qua Thẩm Lãng La Phong cũng có tinh thần nghiệp lực. Bây giờ, chính là muốn xác nhận bọn hắn tinh thần nghiệp lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Hai đại cường giả đối mặt ra cắt đảo đám người ân cần thăm hỏi, khẽ gật đầu. Mang bọn ta đi gặp La Phong cùng Thẩm Lãng a. Hai người không có quá nhiều hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Gia Cát Thao mấy người nghe vậy gật đầu, sau đó thông qua đồng hồ liên hệ Thẩm Lãng, còn có La Phong. Không bao lâu, Thẩm Lãng cùng La Phong liền đi tới cực hạn võ quán bên trong. Gia Cát chủ quản hai người hướng Gia Cát chủ quản chào hỏi. Gia Cát Thao gật đầu một cái, sau đó hướng hai người giới thiệu buồng giám sát còn có Dương Tiên Sinh thân phận. Thẩm Lãng, La Phong, cái này là từ tổng bộ tới Dương Tiên Sinh, còn có giám sát sứ đại nhân, bọn hắn hôm nay tới đây là vì xét duyệt thực lực của các ngươi, cái này quan hệ đến tinh anh trại huấn luyện danh lệnh, hai người các ngươi không nên lười biếng. La Phong cùng Thẩm Lãng đã sớm chuẩn bị, nghe vậy gật đầu một cái. Gia Cát Đào tiếp tục mở miệng, tinh anh trại huấn luyện, các ngươi biết đến à, những cái kia đỉnh cấp tập đoàn gia tộc, hoa mấy trăm ức đều khó mà mua được một cái danh lệch, bên trong có di tích cổ văn minh khám phá ra bảo bối làm dạy bảo thiết bị tiến vào bên trong, mặc kệ ngươi tố chất thân thể vẫn là thân pháp đao pháp kinh nghiệm chiến đấu, đều sẽ nhanh chóng tăng lên, quan trọng nhất là, nơi nào có đủ loại di tích cổ văn minh bảo bối, đối với võ giả thực lực để thăng rất lớn, cùng cả nước yêu nghiệt nhất thiên tài tiến hành cạnh tranh, tinh anh trại huấn luyện, hết thảy học tập 5 năm, trong 5 năm này, nếu như trở thành chiến thần cấp cường giả, liền có thể sớm tốt nghiệp ra các thao giới thiệu tinh anh trại huấn luyện chỗ tốt. Nghe La Phong một mặt kích triều bành trướng, Thẩm Lãng nhưng là rất bình tĩnh, chờ ra các thao sau khi nói xong, Hắn lúc này mới bình tĩnh mở miệng, trở thành chiến thần cấp cường giả liền có thể tốt nghiệp. Nhưng ta đã là chiến thần cấp cường giả, hắn bây giờ là cao cấp chiến tướng. Tinh thần niệm lực đã sớm đạt đến trung cấp chiến thần cấp bậc. Thao thao bất tuyệt giới thiệu ra các thao nghe được Thẩm Lãng lời nói sau đó, cả người đều ngẩn ra. Ngươi đã đột phá chiến thần cấp bậc, chuyện khi nào? Đừng nói là ra các thao ngây ngẩn cả người. Liên cố ý đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật Thẩm Lãng tình huống giám sát sứ, còn có Dương Tiên Sinh đều ngẩn ra. Thẩm Lãng đột phá chiến thần. Hơn 10 ngày phía trước kiểm tra đối chiếu sự thật đổi mới tin tức, bất tài là sơ cấp chiến tướng sao? Mặc dù hắn là tinh thần niệm sư, nhưng tinh thần niệm lực tối đa cũng liền cao cấp chiến tướng a. Bây giờ, lại đột phá. Chương 76 chương, tinh thần niệm lực, cao cấp chiến thần. Chương 76 chương, tinh thần niệm lực, cao cấp chiến thần. Ta đã là cao cấp chiến tướng. Thẩm Lãng mở miệng, cũng không dự định giấu giếm cái gì. Ta tinh thần niệm lực đã đạt đến trung cấp chiến thần cấp bậc. Đầu ngón tay hắn hơi hơi một điểm, tinh thần niệm lực điều khiển phi đao, ở trong hư không cấp tốc bạch ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Gia Cát Thao, Tuần Sát Sứ, còn có Dương Tiên Sinh nhìn xem trước mặt một màn, rung động không thôi. Gia Cát Thao thực lực bất quá cao cấp chiến tướng, ngay cả phi đao quý tích đều nhìn không rõ ràng. Dương Tiên Sinh thì làm trung cấp chiến thần. Mặc dù thấy rõ ràng phi đao quý tích, nhưng nếu là bất ngờ không để phòng đối đầu phi đao này, hắn cũng không có mấy phần lòng tin. Cái kia cao cấp chiến thần cấp bậc Tuần Sát Sứ cũng là sắc mặt rung động. Đúng là trung cấp chiến thần cấp bậc Tuần Sát Sứ, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Thẩm Lãng, nắm giữ tinh thần niệm sư thiên phú người, ngàn dặm mới tìm được một, bất quá, tinh thần niệm sư cùng tinh thần niệm sư ở giữa cũng có chênh lệch. Có thể đạt đến trung cấp chiến thần cấp bậc, ngươi tinh thần niệm lực so với chúng ta tưởng tượng cường đại. 18 tuổi trung cấp chiến thần, tinh anh trại huấn luyện chỉ sợ tìm không thấy so ngươi càng quái dị người. Tuần Sát Sứ ngữ khí tràn đầy cảm khái. Có thể tiến vào cơ sở trại huấn luyện là thiên tài, nhưng có thể tiến vào tinh anh trại huấn luyện là thiên tài bên trong thiên tài, có thể xưng là yêu nghiệt. Thẩm Lãng càng nghịch tiên, còn không có gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện, liền đã có thực lực chiến thần cấp bậc. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Nghe Tuần Sát Sứ khoe lời nói, Thẩm Lãng biểu lộ không có biến hóa. Bật học người chơi, người khác tự nhiên không so được. Tuần Sát Sứ tiếp tục mở miệng, tại tinh anh trại huấn luyện cơ hội học tập, đây là chiến thần mơ ước, cho nên coi như ngươi trở thành chiến thần, vẫn như cũ có thể tiến vào bên trong, ngươi tinh thần nghiệp lực trình độ đã đạt đến chiến thần cấp bậc, nhưng võ giả trình độ vẫn là chiến tướng cấp, vừa vặn có thể mượn nhờ trại huấn luyện tài nguyên đột phá chiến thần gia cát, ngài mô phỏng hợp đồng, ta phê điều tử. Tuần Sát Sứ rất quả quyết, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, hộp gỗ nội bộ có một cái ngọc ấn. Đây là hắn ấn. Vốn là hắn là muốn kiểm nghiệm một chút Thẩm Lãng thực lực, xem phải chăng có tư cách gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện. Bất quá bây giờ, đều trung cấp chiến thần, cũng không có cái gì kiểm nghiệm cần thiết, trực tiếp phê điều tử. Gia Cát Thao nghe vậy lập tức mang tới một phần đặc thù huấn luyện hợp đồng. Tuần Sát Sứ đem ngọc ấn đắp lên, một thức bốn phần, hắn đem bên trong một phần giao cho Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nhận lấy hợp đồng, hắn đối với tinh anh trại huấn luyện cũng cảm thấy rất hứng thú. Tinh anh trong trại huấn luyện có long huyết dạng này tài nguyên, có thể tiến vào bên trong, mượn nhờ hắn tài nguyên nhanh chóng đột phá, chờ mình tinh thần niệm lực đạt đến hàng tinh cấp bậc, liền có thể trước đây hướng về trên đảo sương mù tìm kiếm ba tháp. Hơn nữa trên đảo sương mù bảo bối tốt cũng không ít, đến lúc đó thực lực của mình lại có thể nên đón một lần bay bọn. Giải quyết xong Thẩm Lãng sự tình sau đó, cái kia Tuần Sát Sứ lại đem ánh mắt nhìn về phía La Phong. Cái này La Phong đồng dạng cũng là thiên tài. Dựa theo trước đây kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức, 18 tuổi, trung cấp chiến sĩ, tinh thần niệm sư. Ngươi là La Phong, thuận tiện xem thoáng qua thực lực ngươi bây giờ sao? Tuần Sát Sứ nhìn về phía La Phong. La Phong gật đầu một cái, Thẩm Lãng tiến bộ cực nhanh, nhưng hắn cũng không yếu. Bây giờ đã đạt đến chiến sĩ cấp cao cấp bậc, tinh thần niệm lực càng là đạt đến trung cấp chiến tướng cấp bậc. Tiến độ này, mặc dù cùng Thẩm Lãng cái này quải bức không cách nào so sánh được, nhưng cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hơn nữa đang hưởng thụ qua bại lộ thiên phú chỗ tốt sau đó, bây giờ La Phong không suy nghĩ nữa ẩn tàng. Hắn tại cực hạn võ quán đủ loại máy khảo nghiệm khí phía trên phô bày chính mình chiến sĩ cao cấp thực lực. Tiếp đó lại biểu hiện ra chính mình trung cấp chiến tướng cấp bậc tinh thần nhập lực. Hảo. Tuần Sát Sứ nhìn thấy hắn biểu diễn ra thực lực sau đó, lại là trở nên kích động. La Phong này thiên phú, mặc dù không sánh được Thẩm Lãng, nhưng cũng là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện dư xài, ngươi cũng có thể trực tiếp gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện, ký hợp đồng, xử lý một chút ở chỗ này việc tư, hậu thiên chúng ta liền đi tới cực hạn võ quán tổng bộ. Cái này Tuần Sát Sứ làm việc lôi lệ phong hành, lại liệt ra một phần hợp đồng. La Phong cũng không do dự, ký hợp đồng. Hai người liền như vậy gõ mua đi tới tinh anh trại huấn luyện sự tình. "Tốt, các ngươi đều trở về đi, thật tốt cùng người nhà tụ họp một chút, về sau các ngươi cũng chỉ có ăn Tết mới có thể trở về nhà." Tuần Sát Sứ hướng về phía hai người mở miệng. Hai người gật đầu một cái, sau đó ngồi thang máy rời đi. Nhìn xem hai người rời đi sau đó, cái kia Tuần Sát Sứ còn rất hưng phấn, cái này La Phong liền gọi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Kết quả còn có một cái càng nghịch thiên Thẩm Lãng. Bọn hắn cực hạn võ quán thật đúng là nhặt được bà bối. Thiên phú như vậy, nhất định phải muốn cáo chi quán chủ một tiếng, trong óc hắn thoáng qua ý nghĩ như vậy. Hai người này, có lẽ hẳn là để cho quán chủ gặp một lần. Thẩm Lãng cùng La Phong hai người ngồi thang máy rời đi. Lúc này bóng đêm đã mở đi. La Phong nhìn xem chung quanh từng ngọn nơi ở, có chút phiền muộn. Hắn tại Dương Châu chờ đợi nhiều năm như vậy, bây giờ liền muốn rời khỏi ở đây, đi tới cực hạn võ quán toàn cầu tổng bộ. 5 năm tập huấn, đối với hắn mà nói vẫn tương đối dài dằng dặc. Thẩm Lãng phát giác tâm tình của hắn, vỗ bả vai của hắn một cái, đừng đa sầu đa cảm, lấy thiên phú của ngươi, tiến vào tinh anh trại huấn luyện, nhiều nhất 1-2 năm liền có thể tốt nghiệp, người nhà ngươi bình thường cũng có thể gọi điện thoại, từ Hân nơi đó càng là không cần lo lắng, chờ ngươi tiến nhập tinh anh trại huấn luyện, không có bất kỳ người nào sẽ ngăn tại ngươi cùng hắn ở giữa. Trong khoảng thời gian này, La Phong trải qua không là bình thường thoải mái, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn gì có gì, còn cùng Từ Hân làm ra mập mờ. Mặc dù không có làm rõ quan hệ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Từ Hân có chút bối cảnh, nếu La Phong là một cái bình thường võ giả, hắn muốn cùng Từ Hân cùng một chỗ, tự nhiên là có được tầng tầng trở ngại. Nhưng hắn bây giờ sắp gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện, tin tức này truyền ra, người của Từ gia chỉ cần không phải đồ ngu ngốc, liền nên biết rõ làm sao lựa chọn. 18 tuổi chiến sĩ cấp cao, trung cấp chiến tướng cấp bậc tinh thần nhiệm sư, thiên phú như vậy truyền đi, kết thủ tốc độ cũng không đuổi kịp người khác trượt quỷ tốc độ. Bị Thẩm Lãng đâm thủng tâm tư, La Phong có chút lúng túng. Bất quá hắn cũng biết nằm nhẹ, biết được tạm thời phân ly là vì tốt hơn đoàn tụ. Mặc kệ là cùng Từ Hân ở chung với nhau sự tình, hay là hắn đệ chân, chờ hắn trở nên mạnh hơn sau đó, hết thảy vấn đề cũng sẽ không là vấn đề. Ra cực hạn võ quán, hai người riêng phần mình phân ly. La Phong đội vàng đi cùng thân bằng hảo hữu cáo biệt. Đến nỗi Thẩm Lãng, ba cái thế giới Thẩm Lãng đều góp không ra một cái cha mẹ, cũng không có gì cáo biệt đối tượng. Thẩm Lãng tại thôn vệ thế giới bên trong, cũng liền cùng La Phong cùng Ngụy Văn quan hệ tốt chút. Sau khi La Phong cùng người nhà cáo xong đường, Thẩm Lãng cùng hắn hẹn cái thời gian đi gặp Ngụy Văn một mặt. Ngụy Văn thi đậu đại học, đang tại chuẩn bị tiểu trường sự tình. Biết được Thẩm Lãng La Phong hai người muốn đi trước cực hạn võ quán tổng bộ, hắn rất là chấn kinh. Ba người bây giờ xem như hai cái thiên địa. Ba người gặp nhau một phen, tiếp đó La Phong cùng Thẩm Lãng riêng phần mình đánh cho Ngụy Văn một khoản tiền lớn. Ngụy Văn trực tiếp năm thắng. Đợi đến đem sự tình đều sau khi, hai người đi theo tuần sát sứ, ngồi lên đi tới cực hạn võ quán tổng bộ máy bay. Phi hành hơn một giờ sau đó, máy bay xe khách buông xuống ở cực hạn võ quán tổng bộ. Thẩm Lãng bọn hắn ra sân bay, tiếp đó lại cưỡi chuyến đặc biệt, đi tới tinh anh trại huấn luyện. Tinh anh trại huấn luyện 10 phần to lớn, một tòa cự hình long hình pho tượng, gần tới cao 50 mét cự hình hắc long xếp bằng ở này. Một luồng áp lực vô hình tản mát ra. Cái này hắc long pho tượng phía trên còn có một cái lại một cái màn hình. Phía trên ghi lại một chút tên. No 1 dễ nạ tịt mở dịch no 2 các cường giả. Từ trên xuống dưới, mỗi một cái trên vảy rồng cũng là cái này đến cái khác tên. Khoảng chừng 179 cái tên. Một bên tuần sát sứ làm ra giảng giải, đây là xếp hạng, bây giờ tinh anh trại huấn luyện hết thể có 182 cái học viên, toàn bộ đều là đến từ các nơi trên thế giới đỉnh cấp thiên tài, dựa theo mỗi người sức chiến đấu tích phân từ cao xuống thấp tiến hành xếp hạng. Thẩm Lãng, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn có thể tranh đệ nhất La Phong, mặc dù hơi kém một chút, nhưng nơi này tài nguyên là ngươi khó có thể tưởng tượng, tiến vào ở đây, người võ giả này tu vi cũng biết nhanh chóng đề thăng, đến lúc đó bằng vào tinh thần nhiệm lực, xếp hạng cấp độ cũng sẽ không thấp. Tinh anh trại huấn luyện hội tụ toàn cầu cấp cao nhất thiên tài, ở đây cung cấp là cấp cao nhất tài nguyên, nhưng tương tự, sức cạnh tranh cũng là lớn nhất, xếp hạng càng cao, thưởng thụ chỗ tốt khác biệt, một chút từ viễn cổ trong di tích khám phá ra bảo bối độc nhất vô nhị, xếp hạng càng cao, chiếm làm của riêng tài nguyên càng nhiều. Tuần sát sứ giang ba câu, đem quy tắc của nơi này giảng thuật rất rõ ràng. Khôn sống mống chết. La Phong sau khi nghe xong sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm thấy áp lực. Thẩm Lãng ngược lại không có gì cảm giác. Hắn tiếp qua 2 ngày võ giả tu vi đã đột phá sơ cấp chiến thần, đến lúc đó tinh thần niệm lực đạt đến cao cấp chiến thần cấp độ, tại toàn bộ địa cầu đều tính toán cao thủ, chớ nói chỉ là một cái tinh anh trại huấn luyện. Thẩm Lãng cùng La Phong tiến vào tinh anh trại huấn luyện, sau đó được an bài đến bên trong Giang Nam Các. Giang Nam Các, cư trú cũng là từ Giang Nam căn cứ khu đến đây học viên. Bây giờ cái này tinh anh huấn trại huấn luyện bên trong, xếp hạng thứ 30 học viên, cơ hồ cũng đã có thực lực chiến thần cấp bậc. Cao nhất những người kia, càng là giống Thẩm Lãng, đạt đến trung cấp chiến thần cấp bậc. Giang Nam Các hết thảy có 3 tòa lầu các, đợi đến Thẩm Lãng La Phong tiến vào bên trong sau đó, nơi này có 2 người đi ra. Thạch Giang, Triệu Nhược, đều là tới từ tại Giang Nam căn cứ khu. Tại cái này cực hạn võ quán, xem như Thẩm Lãng La Phong đồng hương. Đồng La Phong Thẩm Lãng cùng một chỗ tiến vào Dương Tiên Sinh mở miệng, hắn gọi La Phong, hắn gọi Thẩm Lãng, từ hôm nay trở đi, hai người này liền cùng các ngươi ở cùng nhau tại Giang Nam Các, Thạch Giang, Triệu Nhược, bọn hắn vừa mới tới, các ngươi nhưng phải chiếu cố một chút yên tâm, giao cho ta. Triệu Nhược cùng Thạch Giang cũng là như quen thuộc, rất tự nhiên ứng thừa xuống. Đem Thẩm Lãng cùng La Phong an bài sau khi, cái kia Dương Tiên Sinh cùng tuần sát sứ lúc này mới rời đi. Hai người rời đi về sau, Triệu Nhược nhiệt tình gọi La Phong cùng Thẩm Lãng ngồi xuống. Nghĩ không ra lần này, chúng ta Giang Nam căn cứ khu, thế mà duy nhất một lần có hai người tiến vào tinh anh trong trại huấn luyện, La Phong, Thẩm Lãng, các ngươi đều là tới từ nơi nào? Thạch Giang hơi xúc động hỏi thăm. La Phong cười cười, ta cùng Thẩm ca đều là tới từ Dương Châu Thành. Dương Châu Thành sao? Ông ngoại của ta cũng tại Dương Châu Thành. Thạch Giang cũng đi theo nở nụ cười. Mấy người hàn huyên một chút, biết nhau một phen. Sau đó, Thạch Giang lại cùng hai người giới thiệu một chút tinh anh trại huấn luyện quy tắc, cùng với những thứ khác một chút chú ý hạng mục. Trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là cái kia tích phân xếp hạng, cũng chính là tinh anh trại huấn luyện nơi cửa Hắc Long bảng xếp hạng. Hắc Long bảng xếp hạng là căn cứ vào tích phân tiến hành sắp xếp bảng, mỗi tháng sắp xếp một lần. Tích phân căn cứ vào chiến tích điểm, còn có chiến lực tăng phúc tiến hành tính toán. Hạng cao thấp dính đến một chút tài nguyên phân phối, một chút tài nguyên là chiến thần đều phải thấy thèm. Cái này cũng là không thiếu thực lực đạt đến chiến thần cấp bậc, học viên vẫn như cũ lưu tại nơi này nguyên nhân. Thạch Giang chính là như thế. Sơ bộ hiểu rõ một chút tình huống sau đó, Thẩm Lãng cùng La Phong riêng phần mình đi tới chính mình phân phối trong phòng. Sau đó, Kiểm tra vừa mới bắt được học viên phải biết quy tắc. Thạch Giang cùng Triệu Nhược mặc dù đã cho bọn hắn giới thiệu một chút tinh anh trại huấn luyện, bất quá càng nhiều tin tức hơn, còn tại trên học viên phải biết. Thẩm Lãng nhìn một chút, nội dung đại thể cùng hắn trong trí nhớ nội dung không sai biệt lắm. Tinh anh trong trại huấn luyện có thí luyện phòng, khiêu chiến phòng, phòng trọng lực, cũng là phụ trợ tu hành chỗ. Bất quá tốt huấn luyện sư thì nhiều như vậy, cho ai sử dụng chính là một vấn đề. Nay liền muốn nhìn thứ hạng, xếp hạng càng cao, phấn đấu thời gian lại càng dài. Mỗi tháng xếp hạng thứ nhất, nếu như có thể tích lũy tu được 9 lần đệ nhất, có thể đạt được giá trị 800 ức long huyết một phần. Còn có thể miễn phí lựa chọn tùy ý 3 quyển toàn bộ bí tịch, hay là trở thành hồng cùng lôi thần thân truyền đệ tử. Tích lũy 6 lần đệ nhất, nhưng là thu được giá trị 300 ức mã não một dọn. Còn có phát lực đẳng cấp, thí luyện các loại thăng cấp. Đủ loại đủ kiểu ban thưởng quy tắc, khiến người ta cảm thấy giống như là đang chơi game làm thành tựu. Thẩm Lãng tiến vào tinh anh trại huấn luyện sau đó, cũng không có vội vã làm cái gì. Sau khi tham gia một lần hoa hạ thiên tài cho hắn cùng La Phong cử hành hoan nghênh yến, hắn làm từng bước tu luyện. Tu luyện hàng vũ kinh sau đó, tốc độ tu hành của hắn tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã đến đột phá chiến thần cấp bậc khẩn yếu ban đầu. Hắn tính toán đột phá chiến thần sau đó, lại đi soát trại huấn luyện thành tựu. Bởi vậy, hắn trở nên yên lặng, làm từng bước tu luyện. Tại hàng vũ kinh dưới sự trợ giúp, hắn gân cốt màng cơ bắp ngũ tạng lục phủ, mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa kinh người. Xương cốt độ cứng không ngừng tăng lên. Mấy ngày sau đó, hắn rất thuận lợi đột phá sơ cấp chiến thần cảnh giới. Tại hắn đột phá, trong đầu của hắn, cái kia mênh mông trong thức hải, kinh khủng tinh thần niệm lực giống như vỡ đê đập lớn, từng mảng lớn xương mù điên cuồng tràn ngập thức hải của hắn. Tố chất thân thể tăng lên đồng thời, hắn tinh thần niệm lực cũng tại điên cuồng tăng thêm. Xương mù nồng độ đạt đến một loại nào đó cấp độ sau đó, trực tiếp biến thành chất lỏng. Võ giả tu vi sơ cấp chiến thần, tinh thần niệm sư cao cấp chiến thần. Thẩm Lãng cơ thể hơi run lên, mở to mắt, tu vi của hắn lại đột phá. Đột phá, hắn đi tới trong phòng huấn luyện, thử nghiệm tại cỡ lớn máy khảo nghiệm quyền lực khí phía trên oanh ra một quyền. Hắn không có sử dụng bất kỳ kỹ xảo, chỉ là đơn thuần dùng man lực bộc phát, hữu quyền giống như đạn pháo nện ở bia ngắm phía trên. Phình một tiếng, trên màn hình cho thấy một hàng con số, 65,302 kg, hơn 6 vạn kg quyền lực. Không hề nghi ngờ, đã đạt đến sơ đẳng chiến thần yêu cầu. Hắn tinh thần nhập lực, cũng sơ bộ bước vào cao đẳng chiến thần cấp bậc. Đi. Thẩm Lãng đầu ngón tay một điểm, một thanh phi đao tại niệm lực điều khiển phía dưới, hung hăng đánh vào máy khảo nghiệm quyền lực phía trên. Trên màn hình trong nháy mắt cho thấy mới con số 279,608 kg. Tinh thần niệm lực bộc phát ra sức mạnh, là hắn sức mạnh thân thể 4 lần nhiều. Mà tinh thần niệm lực chân chính ưu thế, là lấy tốc độ giành thắng lợi. Siêu việt gấp 10 vận tốc gầm thanh hơn ngọn phi đao, có thể trong nháy mắt biến hóa phương hướng. Chính là cao đẳng chiến thần phát lực lại mạnh, đao pháp lợi hại hơn nữa, thân pháp xảo diệu đi nữa, cũng muốn trong nháy mắt mất mạng. Đây chính là tinh thần niệm sư kinh khủng. Bây giờ đột phá chiến thần cảnh giới, Thẩm Lãng có thể xưng tinh anh trại huấn luyện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Chương 77 trường, dùng đấu phá thế giới công pháp và hồng giao dịch, 1, chương 77 trường, dùng đấu phá thế giới công pháp và hồng giao dịch, 1, Thẩm Lãng đi tới thí luyện phòng chỗ. Hắn chuẩn bị muốn soát thí luyện tháp đẳng cấp, đem thí luyện tháp đẳng cấp quét lên đi, tiếp đó trực tiếp thu được tương ứng tài nguyên, trực tiếp tốc thông. Đây chính là Thẩm Lãng mục tiêu. Quyền hạn thông qua. Thẩm Lãng tiến nhập thí luyện trong phòng, gian phòng không lớn, có một cái bình đài, trên mặt bàn để một cái kỳ lạ mũ giáp. Ý thức cảm ứng tiếp nhập khí. Tinh anh trại huấn luyện thí luyện tháp nhiệm vụ là tại không gian nào tiến hành. Thẩm Lãng tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp đó đưa mũ giáp đội ở trên đầu, lập tức trước mặt hắn tầm mắt biến đổi. Cả người xuất hiện ở một mảnh vô biên vô tận trên khoáng dã. Đây là không gian nào? Vô biên vô tận trên khoáng dã, Thẩm Lãng âm thanh lập tức xuất hiện ở đây. Vẫn rất chân thực Thẩm Lãng đánh liền với hoàn cảnh xung quanh. Ở đây vô biên vô hạn, tựa như vùng bỏ hoang đồng dạng. Trên trời sao lốm đốm đầy trời, nhìn xem giống như mộng ảo thế giới. Nơi xa cùng tháp lâu cao vút trong mây, phía trên có đủ loại đủ kiểu quái thú pho tượng. Loại kỹ thuật này quả thực là hắc hoa kỹ a. Thẩm Lãng cẩn thận thích ứng chính mình mô phỏng ra thân thể mới. Trọng điểm cảm thụ một chút Thẩm lão nhị, rất bình thường. Kỹ thuật tốt như vậy, làm cái gì chiến đấu không gian a, hẳn là tạo phúc rộng lớn nam tính đồng bào mới đúng. Thẩm Lãng không khỏi âm thầm ở trong lòng cảm khái. Loại kỹ thuật này nếu là ứng dụng ở kiếp trước của hắn bên trong, vậy thật là tạo phúc toàn nhân loại. Cầm thơm thơm kỹ thuật làm vàng vàng trò chơi, kiếm lời thơm thơm tiền. Thẩm Lãng tới gần thí luyện tháp đại môn, trước mặt hắn hiện ra nhiều loại chiến đấu một tiểu dáng cùng vũ khí tiểu dáng. Võ giả trang bị cùng tinh thần niệm sư trang bị đều có. Dưới tình huống bình thường, không gian nào bên trong mô phỏng nhục thân đều là giống nhau cường độ. Ngay cả tinh thần niệm lực cũng không có. Thí luyện tháp chân chính coi trọng là thân pháp cảnh giới, quyền lực phát lực, còn có đao pháp cảnh giới những vật này. Đây đều là dựa vào một lần lại một lần chiến đấu và một lần lại một lần huấn luyện tăng lên. Dung Tinh anh trại huấn luyện lại nói, đây chính là chiến lược chân phúc. Một phần sức mạnh có thể phát huy ra 10 phần sức chiến đấu, thậm chí là 100 phần sức chiến đấu. Mà ở phương diện này, Thẩm Lãng có chút ăn thiệt thòi. Cảnh giới hắn tăng lên quá nhanh, ý thức chiến đấu cái gì có chút theo không kịp. Nhập vi cấp thân pháp, cửu trọng lôi đao tam trọng. Tại chiến sĩ lúc tuyệt đối là vương tạng. Bất quá tại chiến thần cấp bậc, lại có chút không đáng chú ý, nhưng đây là đối với võ giả yêu cầu. Tinh thần niệm sư khảo hạch, lại là một chuyện khác. Tinh thần niệm sư sử dụng kết nối trang bị, rất đặc thù, là lấy tự thân làm nguyên mẫu kết nối tiến vào mô phỏng không gian, có thể phát huy ra toàn bộ tinh thần niệm lực. Bởi vậy, Thẩm Lãng có lòng tin tốc thông thí luyện tháp. Lấy hắn cao cấp chiến thần tinh thần nhiệm lực, không nói quét ngang toàn bộ thí luyện tháp, bất quá, hoàn thành ban thưởng thành tựu chắc chắn là không có vấn đề. Thẩm Lãng rất nhanh liền bắt đầu thí luyện, đủ loại đủ kiểu đàn thú xuất hiện ở trước mặt của hắn, Thẩm Lãng tinh thần niệm lực khống chế phi đao, thật nhanh tại trong bảy thú sẽ qua. Tinh thần niệm sư, tại quần công năng lực phương diện này, có người bên ngoài khó mà sánh bằng ưu thế. Ta đối với tinh thần niệm lực khống chế trình độ, đề cao không chỉ một điểm. Một bên chém giết rất nhiều quái thú, Thẩm Lãng một bên tinh tế lĩnh hội tự thân biến hóa. Hàng Vũ Kinh không chỉ có đề cao hắn tố chất thân thể, còn đề cao hắn tinh thần niệm lực. Đối với hắn tăng phúc là nhiều phương diện. Thẩm Lãng tại tinh thần niệm lực vi mô năng lực phương diện này, tiến bộ không thiếu. Hắn cẩn thận thể ngộ mỗi một lần thao túng tinh thần niệm lực biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác, đã chém giết xong tất cả quái thú. Rất nhanh, thứ hai cái thí luyện mở ra. Thí luyện tháp càng lên cao, độ khó càng cao. Hồng loại kia thiên tài cũng bị kẹt tại tầng thứ 6. Mặc dù võ giả khảo hạch cùng tinh thần niệm sư khảo hạch có chút không giống, bất quá độ khó lại là một dạng. Đánh lên tầng thứ 5 sau đó, Thẩm Lãng liền gánh không được. Tận lực cùng. Thí luyện tháp bên ngoài, thuộc về hắn cái kia trụ đen phía trên, thí luyện tháp mấy người cấp từ mới bắt đầu 1.0 cấp nhảy tới 5.0 cấp. Hắn vừa vặn đánh tới tầng thứ 5. Theo hắn đánh tới tầng thứ 5 sau đó, chi tiết của hắn bắt đầu công bố. Tinh anh trại huấn luyện bảng xếp hạng một phát sinh biến hóa. Bởi vì là vừa mới gia nhập tinh anh trại huấn luyện. Bởi vậy, Thẩm Lãng cùng La Phong tại bảng xếp hạng đơn phía trên, vốn là hạng chót. Bất quá theo Thẩm Lãng tại thí luyện tháp giết đến tầng thứ 5 sau đó, bảng xếp hạng chỉ riêng phát sinh biến hóa. Thẩm Lãng xếp hạng cấp tốc để thăng, lập tức giết vào đến 30 người đứng đầu. Đây vẫn chỉ là Thẩm Lãng xông thẳng một cái thí luyện tháp. Thí luyện tháp mấy người cấp 5, có thể thu được cực hạn võ quán tuần sát sứ chức vị, thu được 800 ức long huyết một phần, SS cấp y phục tác chiến binh khí toàn bộ, tùy ý ba quyển toàn bộ bí tịch. Thậm chí còn có một phần di tích cổ văn minh hắc thần xảo trang. Tuần sát sứ, theo đạo lý tới nói, là chỉ có trở thành siêu việt chiến thần cấp bậc tồn tại mới có thể lấy được chức vị. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Phía trước đi gặp Thẩm Lãng cái kia tuần sát sứ, chính là cao cấp chiến thần. Bất quá hắn khoảng cách đột phá hành tinh cấp cũng không xa. Thẩm Lãng, đây là người mới a? Mới gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện bao lâu, thế mà liền đã vọt tới bảng danh sách 30 vị trí đầu. Điểm tích lũy này không đúng sao? Ngoại giới đưa tới một trận ồn ào náo động. Từng cái một đều rất không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ bọn hắn biết, Thẩm Lãng gia nhập vào tinh anh trại huấn luyện mới mấy ngày thời gian, như thế nào hắn tích phân liền giết vào bảng xếp hạng 30 vị trí đầu? Thẩm Lãng La Phong nhìn thấy bảng danh sách biến hóa sau đó, trong ánh mắt cũng là tỏa sáng tài năng. Hắn cảm nhận được sâu đậm áp lực. Thẩm Lãng, quá vượt chỉ tiêu. Hai người cơ hồ là cùng nhau vượt khởi. Nhưng bây giờ hắn mới bất quá cao cấp chiến sĩ, Thẩm Lãng liền đã đột phá cao cấp chiến tướng. Trong khoảng thời gian này, La Phong trải qua rất thuận, thưởng thụ lấy thiên tài thân phận mang đến cho hắn đủ loại biến hóa. Người chung quanh thái độ, không một không đang nói cho hắn, người là thiên tài, là yêu nghiệt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác gặp được một cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Thẩm Lãng, La Phong nắm chặt song quyền, ánh mắt dần dần kiên định. La Phong, vĩnh viễn không lời bại. Thẩm Lãng mới ra thí luyện tháp liền được cho biết một tin tức, đó chính là Hồng muốn gặp hắn. Tới truyền tin tức người là Dương Tiên Sinh, kỳ danh là Dương Huy, là tinh anh trong trại huấn luyện lão sư. Thẩm Lãng tại hắn dẫn dắt phía dưới gặp được Hồng. Bây giờ địa cầu đệ nhất cường giả, Hồng chiều cao rất cao, quần dài màu đen, áo khoác màu đen, điêu luyện đầu đinh, cả người tựa như một cây đâm thủng bầu trời trường thương đồng dạng. Mặt mũi của hắn phía trên, căn bản nhìn không ra chút nào nếp nhăn. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy thiên địa đều tựa như bóp méo đồng dạng. Hồng, mạnh đáng sợ, ngươi chính là Thẩm Lãng. Vị này đệ nhất cường giả nhìn xem Thẩm Lãng, khóe miệng tựa hồ hơi hơi nhếch lên. Rất mạnh tinh thần niệm lực, cao cấp chiến thần. Không tệ không tệ, xem ra ngươi tinh thần niệm lực tiềm lực rất lớn. Chẳng thể trách có thể xông đến tầng thứ 5. Hồng trước tiên phát hiện Thẩm Lãng tinh thần niệm lực biến hóa. Hắn rất kinh ngạc. Dựa theo hắn nhìn thấy có liên quan Thẩm Lãng tin tức, một tháng trước đây, Thẩm Lãng mới bất quá là cao cấp chiến sĩ, bây giờ lại trực tiếp trở thành sơ cấp chiến thần. Tinh thần niệm lực càng là đạt đến cao cấp chiến thần trình độ. Đây cũng không phải là tiên không tiên tài vấn đề, đã là trưởng thành lên thành cường giả. Hơn nữa tiên tài như vậy, Hồng cũng chưa từng thấy qua. Một bên Dương Huy nghe xong Hồng lời nói, sắc mặt khiếp sợ không thôi. Cao cấp chiến thần, không phải ca môn. Hai ngày trước chúng ta lúc gặp mặt bất tài là trung cấp chiến thần sao? Ngươi cái này mới đến tinh anh trại huấn luyện, làm sao lại đột phá? Không hổ là quán chủ, không thể gạt được ngài. Nhìn thấy Hồng nhìn thấu thực lực của mình, Thẩm Lãng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây chính là Hồng, hành tinh cấp liền lĩnh ngộ lĩnh vực tồn tại. Đừng nói là tại chỉ là địa cầu, chính là vứt xuống trên toàn bộ tinh vực, đó cũng là cấp cao nhất thiên tài. Có thể phát giác được chính mình tinh thần nhập lực, cũng đúng là bình thường. Hồng nhìn xem Thẩm Lãng gõ bàn một cái nói, sau đó mở miệng, ngươi bây giờ xông đến thí luyện tháp tầng thứ 5, có thể thu được cực hạn võ quán tuần tra sứ chức vị, còn có 800 ức long huyết một phần, một bộ hắc thần xảo trang, tùy ý ba loại bí tịch, toàn bộ những phần thưởng này một hồi sẽ cho người cho ngươi, trừ cái đó ra, dựa theo trước ngươi cùng võ quán ký kết hợp đồng, ngươi dạng này biểu hiện, cực hạn võ quán nên cho ngươi ngoài ra ban chương 77 trường, dùng đấu phá thế giới công pháp và hồng giao dịch 2, chương 77 trường, dùng đấu phá thế giới công pháp và hồng giao dịch 2, thưởng, bất quá ngươi thực lực này tăng lên quá nhanh, nguyên bản trên hợp đồng định ra ban thưởng có chút không thích hợp, cho nên ta định cho ngươi một cái hối đoái bảo vật cơ hội. Hồng vung tay lên, chung quanh lập tức xuất hiện một cái khổng lồ ba chiều hư nghĩ đầu ảnh. Hư nghĩ đầu ảnh bên trong phân ra đủ loại đủ kiểu thuộc loại. Công pháp bí tịch, chí năng chiến đấu cơ, chiến thứ nhất áo giáp, vũ khí linh dược. Thẩm Lãng, ta trên bảng hối đoán này, mỗi một dạng phóng tới xã hội loài người, cũng là tuyệt đối giá trên trời, dù tiền cũng mua không được bảo bối giá trị của những thứ này đều là do ta nhận định tinh thần định giá, nguyên bản trên hợp đồng hiệp nghị ban thượng, ta cho ngươi chuyển đổi thành 3 cái tinh thần. Ngươi có thể hối đoán tùy ý giá trị bên trong thứ ngươi muốn. Hồng chậm rãi mở miệng. Thẩm Lãng nghe được hắn lời nói, ánh mắt lấp loé. Hồng hối đoán cơ hội. Đây cũng là một cơ hội tốt. Cẩn thận suy xét sau đó, hắn mở miệng nói, quán chủ, ngươi ở đây ủng hộ lấy vật đổi vật ta, nếu ta có thể lấy ra ngươi cho rằng vật có giá trị, có phải hay không cũng có thể hối đoái thành tinh thần. Hồng nghe được câu này sửng sốt một chút, tiếp đó gật đầu một cái, không tệ, nếu là ngươi có thể lấy ra vật có giá trị, tự nhiên cũng có thể hối đoái thành tinh thần, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cố ý để ngươi đổ vật giá trị. Thẩm Lãng nghe vậy nở nụ cười, vậy ngươi xem ta bí tịch này giá trị bao nhiêu? Thẩm Lãng nói lấy ra Bát Cực Băng còn có Viêm Long Phá Thiên Quyết. Đây là đấu phá Thẩm Lãng phía trước của tơ loạn huyền giai đấu kỹ, còn có địa giai công pháp. Bát Cực Băng, cận thân công kích đấu kỹ, lấy lực công kích cường hành chứ danh, tu luyện tới đại thành hàm ẩn bắt trọng kinh khí. Viêm Long Phá Thiên Quyết, địa giai hạ phẩm công pháp, đi qua chặt gỡ giúp chuyển đổi sau đó, đã biến thành đạo dẫn thuật. Những vật này đấu phá Thẩm Lãng trước mắt, thôn vệ Thẩm Lãng tự nhiên cũng trước mắt. Bất quá bây giờ lấy ra làm giao dịch, lại thích hợp bất quá. Đạo dẫn thuật cùng tuyệt chiêu. Hồng đối với Thẩm Lãng muốn lấy vật đổi vật hành vi cũng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mà là tiếp nhận Bát Cực Băng cùng Viêm Long Phá Thiên Quyết, cẩn thận nghiên cứu. Cái này đạo dẫn thuật rất lạ thường, rất cường đại, đối với ta đều có rất lớn tác dụng. Tuyệt kỹ này cũng rất lạ thường, có thể phối hợp gen nguyên năng sử dụng lấy hồng lịch duyệt, tự nhiên là có thể nhìn ra hai bộ công pháp giá trị. Đi qua chuyển đổi sau đó huyền giai đấu kỹ cùng địa giai công pháp, người đem nó vứt xuống toàn bộ thôn vệ thế giới, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở địa cầu phía trên tân thủ thôn này, giá trị cũng rất không tầm thường. Thẩm Lãng lấy ra cái này hai bộ bí tịch, giá trị vượt xa khỏi hồng đó trước. Hắn trầm tư một hồi, ngươi bí tịch này giá trị rất cao, ta cho ngươi hai loại lựa chọn phương thức, một loại là chính mình giữ lại quyền sở hữu, nhưng đem nó gửi tại ta chỗ này, sau này có người tu hành cái này hai bộ công pháp, ngươi cũng có thể thu được lợi tức. Một loại là đem hắn quyền sở hữu triệt để bán cho Cực Hạn Võ Quán, cái này hai bộ công pháp sau này người có thể quy mô nhỏ truyền bá, nhưng mà không thể dùng cái này lợi nhuận hồng cấp ra hai loại lựa chọn phương thức. Thẩm Lãng không do dự, trực tiếp mở miệng nói, một lần mua được ta. Ngươi xác định, chính ngươi giữ lại quyền sở hữu lấy được chỗ tốt có thể càng nhiều? Hồng hơi kinh ngạc. Thẩm Lãng lắc đầu, bình thản đáp lại nói, về sau những tư nguyên này liền đối với ta vô dụng. Tuyến thời gian kéo dài, dù cho có thể thu được nhiều tư nguyên hơn, đối với hắn cũng vô dụng. Mấy năm sau đó, hắn đoán chừng so Hồng đều mạnh hơn. Điểm ấy ba qua hai táo, cũng liền đối với hiện tại hắn hữu dụng. Thú vị Hồng nghe được Thẩm Lãng trong lời nói tự tin, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi muốn một lần mua đức, ta cho ngươi 150 tinh thần, như thế nào? So với ngươi cung cấp bí tịch, 150 tinh thần giá trị quá thấp, bất quá, vòng tròn cứ như vậy lớn, cho nên nó chỉ có thể giá trị nhiều như vậy. Hồng mở miệng, Thẩm Lãng cung cấp hai cái bí tịch giá trị thực sự chắc chắn cao hơn. Bất quá giá trị là từ thị trường quyết định. Địa cầu thị trường cứ như vậy lớn, Hồng có thể đưa ra giá cả cứ như vậy cao. Có thể. Thẩm Lãng suy tư một chút sau đó, liền đón nhận cái giá tiền này. Cái giá tiền này chính xác không sánh được Bát Cực Băng cùng Viêm Long Phá Thiên Quyết giá trị. Bất quá trên địa cầu, có thể bán ra cái giá tiền này liền đã không tệ. Giống như chữ vật giới chỉ, thôn vệ tinh không thế giới chữ vật giới chỉ là rất hiếm hoi, mà tại đấu phá thế giới, nạp giới giá trị kỳ thực không cao lắm. Thẩm Lãng phía trước nghĩ tới đầu cơ trục lợi nạp giới. Bất quá, trên địa cầu, nạp giới cũng không bán được giá cả. Chữ vật giới chỉ tại thôn vệ tinh không thế giới rất như bức không tệ. Đứng tại chỗ cầu bên trên, đối với chữ vật giới chỉ có nhu cầu, cũng chỉ có Lôi Thần một người. Bán không bên trên giá cả, nhu cầu quyết định thị trường. Hồng nhìn thấy Thẩm Lãng như thế quả quyết đáp ứng sau đó gật đầu một cái, hắn do dự một chút, lại đem một vật tăng thêm vào danh sách trao đổi phía trên. Độn Thiên Toa, thích hợp tinh thần niệm sư điều khiển binh khí. Thứ này rất không bình thường, rất thích hợp Thẩm Lãng dạng này tinh thần niệm sư. Nguyên bản giá trị rất cao, vốn là cái đồ chơi này không tại danh sách trao đổi phía trên. Bất quá Hồng cân nhắc đến trực tiếp mua đức Thẩm Lãng bí tịch, cuối cùng vẫn là Thẩm Lãng có chút bị thua thiệt nguyên nhân. Hắn đem cái đồ chơi này tăng thêm vào danh sách trao đổi bên trong. Thẩm Lãng tự nhiên chú ý tới trên danh sách hối đoái mới thêm ra đồ vật, trong lòng hơi động một chút. Ta muốn một cái Hồng Hoang cấp chí năng chiến đấu cơ, lại muốn hai cái Càn Khôn cấp chí năng chiến đấu cơ, còn có Độn Thiên Toa Hồng Hoang cấp chí năng chiến đấu cơ 60, Càn Khôn cấp chí năng chiến đấu cơ cộng lại 30, Độn Thiên Toa 30, 150 liền đi rơi mất 120. Còn lại toàn bộ cho ta hối đoái thành thảo mục chi tâm. Thẩm Lãng rất quả quyết, muốn đem còn lại 30 tinh thần, còn có phía trước Hồng hứa hẹn cho hắn ngũ tinh thần toàn bộ hối đoái trở thành thảo mục chi tâm. Cái đồ chơi này có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Hồng nghe vậy hơi kinh ngạc, toàn bộ hối đoái thành thảo mục chi tâm. Ngươi không hối đoái mật tạ sao? Thẩm Lãng lắc đầu. Hồng gặp khó khăn, ta chỗ này thảo mục chi tâm, số lượng không có nhiều như vậy, chỉ có thể cho ngươi đổi 15 tinh thần. Thẩm Lãng nghe vậy sửng sốt một chút, vậy ta lại chọn một chút chiến giáp, vũ khí a. Lúc trước hắn khiêu chiến các loại tháp cấp đạt đến 5, liền có hắc thần sáo trang ban thưởng. Bởi vậy vừa mới hắn không có hối đoái chiến giáp. Bất quá, bây giờ tinh thần hối đoái không được thảo mục chi linh. Cái kia hối đoái một chút những thứ khác chiến giáp cũng được. Những chiến giáp kia mặc dù không bằng hắc thần sáo trang, bất quá cũng là cảm giác khoa học kỹ thuật tràn đầy, rất có ý nghĩa sưu tầm. cũng có thể đưa cho mặt khác hai cái Thẩm Lãng. Hắn mua càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ, cũng là định đưa cho mặt khác hai cái Thẩm Lãng. Tả Hữu chọn lựa lựa sau đó, hắn cuối cùng đem tất cả tinh thần toàn bộ xài hết. Chờ hắn từ Hồng chạy đi đâu lúc đi ra, ta đã cái gì cũng không thiếu, bây giờ hắn được phong làm tuần tra sứ, lại là một đống lớn thảo mộc chi tâm. Tiếp xuống tu hành, đều không cần buồn, liên đợi đến cường hóa một đợt thực lực, tiếp đó trực tiếp đi tới Vũ Đảo. Trở lại thuộc về mình trong biệt thự sau đó, Thẩm Lãng phía trước hối đoái đồ vật tuần tự được đưa tới. Trước hết nhất đưa tới là có thể tăng cao thực lực thảo mộc chi tâm, còn có vượt quan khen thưởng Long huyết. Cùng Hồng làm một lần giao dịch sau đó, Long huyết này Thẩm Lãng cũng không phải rất để ý. Long huyết tại Hồng nơi đó, mới giá trị nhất tinh thần. Kế tiếp, chính là nghiệm chứng ta ý nghĩ thời điểm Thẩm Lãng lấy ra một cái hộp, trong cái hộp này trưng bày một khỏa giá trị 4 sao thảo mộc chi tâm. Căn cứ vào Hồng nói tới, viên này thảo mộc chi tâm đến từ vỏ quả đất chỗ sâu một khỏa lớn lên tại trong nham tương quái thụ. Hồng đem đặt tên là dung nham chi tâm. Đây là Thẩm Lãng cố ý chọn lựa ra, vì chính là muốn nhìn một chút, cái đồ chơi này có thể hay không trả nợ tiểu. Hắn tu hành hàng vũ kinh sau đó, đại đạo chi thư để cho hắn hấp thu chí dương lực lượng trả nợ tiểu. Hắn mỗi ngày phơi nắng trả khoản, bất quá tốc độ quá chậm. Thẩm Lãng đưa tay cầm dung nham chi tâm sau đó cầu thông lên đại đạo chi thư, kiểm tra đến đặc thù vật có thể chống đỡ áp thế chấp sau, tiêu trừ một bộ phận nhân quả, phải chăng triệt tiêu. Đại đạo chi thư phía trên xuất hiện chữ viết, Thẩm Lãng hai mắt tỏa sáng, quả nhiên có thể. Hắn không có do dự dự, lập tức lựa chọn triệt tiêu. Một cỗ đặc biệt thần quang lưu chuyển, Thẩm Lãng trên tẩy đùng nham chi tâm trong nháy mắt khô héo. Thẩm Lãng mở ra đại đạo chi thư, đã dự chi công pháp, hàng vũ kinh, 1, tiến độ hiện tại 80 hoàn lại yêu cầu, hấp thu chí dương lực lượng đại đạo chi thư hiện lên ra chữ viết. Thẩm Lãng trả khoản tiến độ, lập tức nhảy tới 80. Quả nhiên có thể. Thẩm Lãng thấy thế vui mừng, cho vay còn có thể dạng này hoàn. Phía trước hắn cho vay cũng là yêu cầu vung đao bao nhiêu lần, luyện võ bao nhiêu lần, chỉ có thể làm từng bước hoàn. Mà bây giờ, hàng vũ kinh trả khoản điều kiện chỉ có hấp thu chí dương lực lượng, có thể trực tiếp dùng dung nham chi tâm làm thế chấp vật, hoàn lại cho vay. Cứ như vậy, sau này thao tác không gian nhưng lớn lắm, cầm tới rất nhiều tài nguyên sau đó, Thẩm Lãng bắt đầu chuẩn bị chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hành tinh cảnh giới. Trước khi bế quan, hắn đem hai khung càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ, còn có một số so hắc thần sáo trang yếu, nhưng rất miễn khốc chiến giáp phân biệt đóng gói cho mặt khác hai thế giới Thẩm Lãng phát tới. Đến nỗi bộ kia hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ, cùng với độc nhất bộ hắc thần sáo trang, đồ tốt nhất đương nhiên là chính mình giữ lại dùng. Thôn vệ Thẩm Lãng, càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ, có thể dùng bất luận cái gì nắm giữ năng lượng đồ vật điều động, tiện đưa hai người các ngươi chơi. Đấu phá Thẩm Lãng, càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ. Ngươi đụng tới thần bí thương nhân Hồng. Không phải, như thế nào chỉ là một cái càn khôn cấp a, ta hồng hoang cấp đâu? Gia Thiên Thẩm Lãng, trí năng chiến đấu cơ, không dám tưởng tượng, xuyên qua phía trước nếu là nắm giữ dạng này một trận trí năng chiến đấu cơ, vậy ta phải có bao nhiêu vui tươi. Hai cái Thẩm Lãng nhìn thấy thôn phệ Thẩm Lãng lời nói sau đó nhao nhao đáp lại. Thôn phệ Thẩm Lãng ngoại trừ cho bọn hắn phát hồng bao, còn cho bọn hắn chụp càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ đẹp đẽ tấm ảnh. Chính xác rất huyết gốc. Trong động tình cơ, thôn phệ Thẩm Lãng, hồng hoang cấp trí năng chiến đấu cơ ta muốn giữ lại dùng à, các ngươi trước tiên chấp nhận lấy dùng một chút càn khôn cấp a, chờ ta về sau hướng đi tinh không, ta trực tiếp cho các ngươi làm một cái vũ trụ chiến hạm đấu phá Thẩm Lãng, người ích kỷ. Ngươi như thế nào ích kỷ như vậy? Thôn vệ Thẩm Lãng, 666, đây là một cái ngon nhân, hung ác lên chính mình cũng mắng Giả Thiên Thẩm Lãng, ngươi không làm cái này, ta đều quên đi thôn vệ thế giới còn điểm cây công nghệ đấu phá Thẩm Lãng, Giả Thiên thế giới giống như cũng điểm cây công nghệ à, ta nhớ được bên trong cũng có phi thuyền vũ trụ, cơ giáp cái gì tới. Đấu phá Thẩm Lãng, hai người các ngươi cũng đều là địa cầu bắt đầu Giả Thiên Thẩm Lãng, Giả Thiên thế giới chính xác cũng có văn minh khoa học kỹ thuật. Thôn vệ Thẩm Lãng cho hai người khác phát hồng bao sau đó, liền bắt đầu bế quan tu luyện, chuẩn bị luyện hóa tất cả thảo mục chi linh, xung kích hành tinh cảnh giới. Mặt khác hai cái nhận lấy nhau nhau nhận lấy hồng bao. Đấu phá thế giới. Nhìn xem đặt ở không gian hệ thống càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ, còn có chiến giáp, Thẩm Lãng gặp khó khăn. Thứ này ta làm như thế nào hợp lý lấy ra dùng, a ta lấy ra chẳng phải đang trước mặt Tiêu Viêm để lộ sao? Thẩm Lãng có chút ít sầu. Hắn cùng Tiêu Viêm mặc dù nói huynh hữu đệ cung, có phúc cùng hưởng, gặp nạn Tiêu Viêm làm. Bất quá nhân tâm cách cái bụng. Xuyên qua chuyện này, hai người cũng không có lẫn nhau bại lộ ra. Thẩm Lãng bây giờ cũng không muốn bại lộ. Vậy cái này tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật càn khôn cấp trí năng chiến đấu cơ, còn có khác chiến giáp, sẽ rất khó tại trước mặt Tiêu Viêm lấy ra dùng. Không tốt giảng giải, lấy ra liền bại lộ. Bất quá Thẩm Lãng rất nhanh liền nghĩ tới một cái ý tưởng. Hắn tính toán tại đấu phá đại lục phía trên, giả tạo khoa học kỹ thuật chuyển thừa. Cứ như vậy, sau này lại có khoa học kỹ thuật gì sản phẩm, hắn cũng có thể quang minh chính đại lấy ra dùng. Ta gọi Dương Kiên, khi ngươi thấy phong thư này, ta đã chết, thân là vĩ đại Hoa Hạ quân viễn chinh thành viên rất nhớ cố hương gió, hy vọng màu đỏ gió cũng có thể thổi tới trên phiến đại lục này. Thẩm Lãng rất nhanh liền biết xong một phần di chúc. Còn cần một phần tàng bảo đồ. Thẩm Lãng khỏe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ cần đem tàng bảo đồ đưa đến Tiêu Viêm trong tay, kế tiếp liền có thể diễn ra vừa ra cỡ lớn phim bộ. Tiểu Tiêu Viêm tìm mụ mụ,